Chương 642, Đồng Nguyệt ý nghĩ. Huyền điểu thức tỉnh. 2, chương 642, Đồng Nguyệt ý nghĩ. Huyền điểu thức tỉnh. 2, Cổ Phát Trang nghiêm cầu đá vượt ngang qua thao thao bất tuyệt hoàng tuyển phía trên, dưới cầu hoàng tuyển chi thủy, như một đầu lao nhanh màu vàng cự long, vĩnh viễn không thôi gầm thét, nói vô tận tăng thương. Cầu đá hai bên, trông đầy tiểu diễm bức át bị ngạn hoa, kia như máu cánh hoa trong gió chập chờn, phảng phất là vô số oan hồn nói nhỏ, lại như đang vì cái này thần bí chi địa tăng thêm một vẻ quỷ dị mà sắc thái mê người. Trọng yếu nhất là, một đầu xuyên qua kéo dài vô tận minh thổ cổ lộ, tựa như một đầu đốn lượn màu đen cự mãng, đem tất cả địa phương đều chặt chẽ liên thông lên, một đường hướng về cuối cùng kéo dài, nối thẳng cầu đá cuối cùng kia sáu tòa đen nhánh không thấy đáy bộ vực sâu. Kia vực sâu, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác lối vào, lại giống là thôn phệ tất cả vô tận lỗ đen, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Như cùng tuổi nguyệt luân chuyển, bước vào sáu cái vực sâu, tất cả đem quy về đầu nguồn, lại bắt đầu lại từ đầu. Khương Vân nhìn qua trước mắt đây hết thảy, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Những này hắc ám sinh linh hiệu suất làm việc nhường hắn có chút vui mừng, bọn hắn nhanh nhẹn sức lực, vì hắn kế hoạch tiếp theo đặt vững cơ sở vững chắc. Trong lòng của hắn mang một cái hùng vĩ tư tưởng, mong muốn tại cái này một đoạn luân hồi cổ lộ bên trên làm một trận thí nghiệm, sáng tạo lục đạo luân hồi. Cái này không chỉ có là đối luân hồi quy tắc thôi diễn hoàn thiện, càng là đối với thiên địa trật tự một lần lớn mật nếm thử. Đã thế gian không có luân hồi, như vậy Khương Vân hắn liền thành lập ra chân chính luân hồi. Nhưng mà giờ phút này luân hồi cổ lộ chưa vận chuyển lại, tựa như một đài chưa khởi động cự hình máy móc, tất cả linh kiện mặc dù đã vào chỗ, nhưng vẫn thiếu khuyết mấu chốt động lực. Dù sao, cuối cùng tôn này bị trấn áp chuẩn tiên đế, như là một tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở Khương Vân trong lòng, trở thành cái này luân hồi cổ lộ vận chuyển lớn nhất trở ngại. Chỉ cần tôn này chuẩn tiên đế một ngày không bị giải quyết, luân hồi cổ lộ liền một ngày không cách nào vận chuyển bình thường. Khương Vân tiếp tục thâm nhập sâu, dần dần đi tới cái này một đoạn luân hồi lộ cuối cùng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt bị kia như là tổ ong kiến trúc đỉnh độc lập kim kê hấp dẫn, thật lâu không có rời. Kia kim kê, quanh thân tản ra thần bí quang mang, trong bóng đêm lộ ra phá lệ lóa mắt. Phản phất là mảnh này hắc ám thế giới bên trong duy nhất quang. Trăm năm kỳ hạn tiệm vận. Khương Vân trong lòng yên lặng suy tư, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù có đại trận trấn áp, liên tục không ngừng hấp thu cựu sắc huyền điệu lực lượng trong cơ thể, nhưng hắn khí tức trên thân lại càng phát ra cường đại. Kia bị trấn áp tồn tại, quanh thân khí thế tựa như một cái không ngừng bành trướng khí cầu, lúc nào cũng có thể xông phá trói buộc, mang đến một trận tai họa ngập đầu. Khương Vân đang chờ đợi trăm năm một lần cựu thải huyền điệu khôi phục. Hắn muốn từ cái này thần bí huyền điệu trên thân nhìn trộm tới một chút đế huyền cơ, muốn làm tin tưởng nó đến tột cùng là như thế nào tránh thoát Hoang Thiên Đế kia vô thượng trấn áp. Đồng thời cũng muốn biết nơi này Hoang Thiên Đế lưu lại phong ấn, tại đối mặt cái này huyền điệu đỡ tôi lúc, còn có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Cổ lộ cuối cùng mảnh này thần bí mà quỷ quệ không gian bên trong, một tòa kéo dài mấy trăm dặm đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, lít nha lít nhít quy mô của nó chi hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở. Đại trận này chính là Khương Vân hao phí vô số tâm huyết cùng hải lượng tài nguyên tỉ mỉ cấu trúc mà thành, theo thời gian trôi qua, nó càng thêm lộ ra khí thế rộng rãi, quanh thân phủ văn lấp lóe, quang mang hừng hực, giống như một đầu ẩn nút cự long, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Kia ánh sáng chói mắt, như là một vòng liệt nhật, đem âm trầm cổ lão luân hồi lộ cuối cùng chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Nguyên bản mở tối không gian giờ phút này lại long lánh quang huy chói mắt, dường như một tòa huy hoàng tiên phụ thần cung, thần thánh mà trang nghiêm. Cùng lúc đó, ở đằng kia tổ ong kiến trúc chỗ giữa sườn núi, có một chỗ không giống với cái khác trống rỗng động phủ. Trong động phủ, ngoan nhân đại đế đang ngồi xếp bằng, khí tức quanh người nội liễm, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một cô không có gì sánh kịp khí thế cường đại. Lông mày của nàng quá chặt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên đang cùng một cô đến từ phía trên cường đại dẫn dắt chi lực tiến hành kịch liệt đối kháng. Kia dẫn dắt chi lực như là một cái bàn tay vô hình, Newton đưa nàng linh hồn theo bộ thân thể này bên trong mạnh mẽ tú ra. Ngoại giới, Khương Vân toàn lực điều khiển trận pháp, khiến cho toàn diện khôi phục. Trong chốc lát, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Mà tại động phủ này bên trong, kia cô dẫn dắt chi lực cũng theo đó sinh ra chấn động kịch liệt, nguyên bản như mưa to gió lớn giống như sức lôi kéo lượng dần dần yếu bớt, bắt đầu chậm rãi đình chỉ. Nhưng mà, đây cũng không phải là Khương Vân trận pháp làm ra trực tiếp tác dụng, mà là đỉnh chóp tôn này thần bí huyền điệu, chẳng biết tại sao, lại dần dần đình chỉ dẫn dắt. Ngoan nhân đại đế tự nhiên bén nhạy cảm ứng được biến hóa này, thân thể của nàng khẽ run lên, đóng chặt hai con ngươi hạ, lông mi nhanh chóng nhảy lên. Nàng minh bạch điều này đại biểu cái gì, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có mở to mắt, bởi vì nàng biết rõ, còn chưa tới thức tỉnh thời cơ. Nếu như nàng tùy tiện tỉnh lại, chắc chắn phát động tòa này thần bí kiến trúc cẩn giấu cổ lao cơ chế, đến lúc đó, nàng đem lần nữa bị cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say, tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Cho nên, nàng chỉ có thể cố nén nội tâm xúc động, đem chính mình duy trì tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, một bên chống cự lấy ngoại giới quấy nhiễu, một bên dốc lòng tu hành ngộ pháp. Tại cái này tình cảnh khó khăn bên trong, đây không thể nghi ngờ là lập tức lựa chọn tốt nhất. Khương Vân tại thành công khôi phục đại trận về sau, cẩn thận quan sát lấy bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện cùng trước kia có khác biệt gì chỗ. Hắn nhíu mày, cũng không quá nhiều dừng lại, quay người tiến vào Hoang Thiên Đế đã từng bố trí tỉ mỉ chỗ kia kim sắc trận vực bên trong. Vừa mới bước vào, tiểu Niếp Niếp tựa như một cái vui sướng mai con giống như bước nhanh tiến lên đón, trên mặt của nàng mang theo một tia vội vàng chi sắc, trong ánh mắt để lộ ra khẩn trương. "Kaka, loại người hung ác tỉ tỉ cho ta truyền lại tin tức, nói dẫn dắt lực lượng biến mất, cái kia huyền điệu dường như thức tỉnh." Tiểu Niếp Niếp thanh âm thanh thúy êm tai, tại cái này yên tĩnh trận vực bên trong quanh quẩn. "Thức tỉnh sao?" Khương Vân nghe vậy, thân hình đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương còn có một số hưng phấn. Hắn cấp tốc quay người, lần nữa nhìn về phía tôn này như là kim kê độc lập giống như đứng ngạo nghệ ở trên đỉnh huyền điểu, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Nhưng mà, mặc dù hắn toàn lực vận chuyển linh lực, ý đồ nhìn thấu chuẩn tiên đế nhục thân, nhưng như cũng không có phát hiện cùng trước kia có bất kỳ chỗ khác biệt. Tôn này huyền điểu mặc dù bị phong ấn, nhưng cuối cùng không có chết đi, thân thể bị sương mù dày đặc bao phủ, ẩn giấu đi vô số bí mật, để cho người ta khó mà nhìn trộm chân thực trạng thái. Nhưng Khương Vân cũng không có hoài nghi loại người hung ác phán đoán, bởi vì hắn biết được, trăm năm kỳ hạn đã gần trong gang tấc, dựa theo thời gian suy tính, cũng kém không nhiều tới kia huyền điểu chưa tỉnh lại. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chỉ cần tôn này cựu sắc huyền điểu còn có quấy nhiễu ngoại giới thực lực, đối mặt chính mình bố trí tỉ mỉ dưới đại trận, nhất định sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn phấn khởi phản kháng, tuyệt không có khả năng tùy ý chính mình tước đoạt trong cơ thể nó còn sót lại tinh khí. Dù sao, nếu là dạng này không có chút nào phản kháng tùy ý chính mình tước đoạt tinh khí, lại thêm Hoang Thiên Đế bố trí trận thế cũng đang không ngừng hấp thu trong cơ thể nó chuẩn đế bản nguyên, như vậy nó đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở, hoàn toàn biến thành mặc người chém giết thịt cá. Là cao quý chuẩn tiên đế, nắm giữ vô thượng tôn nghiêm cùng thực lực cường đại, nó tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tùy ý chính mình xâm lược. Chương 643, Cửu thải huyền đế thức tỉnh. 1. Chương 643, Cửu thải huyền đế thức tỉnh. 1. Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc, ngày bình thường ôn hòa đôi mắt giờ phút này tràn đầy nghiêm túc cùng lo lắng. Nghiệp nghiệp, nghe cho kỹ, mặc kệ xảy ra cái gì, ngươi tuyệt đối không nên đi ra. Một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức trốn vào bản nguyên thế giới, nơi đó mới là chỗ an toàn nhất. Hắn cúi đầu xuống, hai tay nhẹ nhàng khoác lên tiểu Niếp Niếp trên bờ vai, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói đến cực kỳ trịnh trọng, phảng phất là tại bàn giao liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự. Thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, tại cái này hơi có vẻ không gian trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Vừa dứt lời, không cho tiểu Niếp Niếp nói chuyện thời gian, Khương Vân thân ảnh tựa như cùng một nói tia chớp màu đen, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. "Ca ca, ngươi phải cẩn thận." Tiểu Niếp Niếp khẩn trương nhìn xem Khương Vân rời đi thân ảnh, dù sao phải đối mặt là một tôn chuẩn tiên đế, cho dù là bị phong ấn, cũng không thể khinh thường. Sau một khắc, Khương Vân đã xuất hiện tại mấy trăm dặm đại trận bên ngoài. Nơi này, bao táp linh lực tứ ngược, phù văn lấp lóe nhảy vọt, đại trận tán phát uy áp mạnh mẽ như là thực chất hóa thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng ra phía ngoài quyết tán. Khương Vân lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, quanh thân bao phủ tại hắc ám khí tức bên trong, tựa như một vị giáng lâm thế gian ma thần. Ánh mắt của hắn như nước, chăm chú nhìn chăm chú lên tôn này tựa như kim kê độc lập giống như đứng ngạo nghệ ở trên đỉnh huyền điểu, trong ánh mắt để lộ ra vô tận chuyên chú cùng cảnh giác. Hai tay chậm rãi huy động, từng đạo đại đạo trận tự phù văn phất phới, từ từ thân thể dung nhập đại trận bên trong, vô số kiến tạo đại trận thiên tài địa bảo nội bộ trận tự phù văn tiêu tán, giống như là thiêu đốt đồng dạng. Theo Khương Vân gia nhập, đại trận trong nháy mắt tỏa ra càng cường đại hơn lực lượng. Nguyên bản liền khí thế rộng rãi đại trận, giờ phút này dường như bị rót vào vô tận năng lượng, biến kiên cố hơn không thể gãy. Đại đạo phù văn tạo thành trật tự thần liên quang mang đại thịnh, xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, đem tôn này huyền điểu vững vàng bao phủ trong đó. Tại đại trận cường đại hấp lực phía dưới, huyền điểu trên thân nguyên bản từng tia từng sợi tiêu tán ra tinh khí, trong nháy mắt như là lao nhanh giang hà, mãnh liệt hướng lấy đại trận tụ đến. Tia tinh khí lóe ra cựu thải quang mang, trên không trung hình thành từng đạo hoa mỹ quang mang, như mộng như ảo, nhưng lại ẩn giấu đi vô tận nguy cơ. Cuối cùng bị Khương Vân hấp thu nhập bản nguyên thế giới, chờ đợi siêu tập trình độ nhất định, luyện hóa nghiên cứu tôn này cựu thải lục dược ba chân huyền điểu bản nguyên. Đối với một tôn thời kỳ toàn thịnh chuẩn tiên đế mà nói, những này tiêu tán thể nội tinh khí có lẽ bất quá là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà trước mắt tôn này huyền điểu sớm đã là dầu hết đèn tắt, lục thân khô quắt đến như là một trương rúm gió da dê, mỗi một tia một chút nào tinh khí đối với nó mà nói đều vô cùng chân quý, là duy trì sinh mệnh cùng lực lượng nơi mấu chốt. Khương Vân theo chuẩn tiên đế nhục thân hấp thu ra những này thiên địa tinh khí, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực là đang thiêu đốt trong trận pháp rất nhiều chân quý thần tài trên cơ sở mới lấy thực hiện. Những này thần tài, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, là Khương Vân dưới trướng đạo nguyên thế lực, theo từng cái thần bí chi địa siêu tập góp nhặt mà đến. Giờ phút này, bọn chúng đang liên tục không ngừng phóng thích ra tự thân năng lượng, làm đại trận cung cấp lấy cường đại động lực. Nếu như không phải huyền điệu sắp thức tỉnh, tình huống vạn phần nguy cấp, Khương Vân thật không nỡ như thế tiêu xài. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, đây tuyệt đối là một khoản mua bán lô vốn. Dù là hắn ngày bình thường ra đại nghiệp đại, tài nguyên hùng hậu, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy một hồi đau lòng, có thể nghĩ mức tiêu hao này là cỡ nào to lớn. Đã huyền điệu đã thức tỉnh, Khương Vân liền quyết định sẽ phải một hồi vị này chuẩn tiên đế, nhìn xem nó đến tuột cùng còn giữ lại có cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn. Luôn vờ ngủ không thể được, mọi thứ đều sẽ bị đặt tới bên ngoài đến. Tại Khương Vân lấy trận thế ra chỉ nguyên thuật thủ đoạn, liên tục không ngừng đánh cắp chuẩn tiên đế thể nội tinh túy phía dưới, vẹn vẹn đi qua hơn 10 ngày thời gian, tôn này huyền điệu liền có chút không chịu nổi. Cái này huyền điệu có thể cảm nhận được rõ ràng, bên ngoài cái kia tặc tử đã biết được nó thức tỉnh sự thật, không phải tuyệt sẽ không như thế nên ngang bức bách nó. Cái này khiến nó vừa sợ vừa giận, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn lửa giận, thật có thể nói là đế bị phong ấn bị bưng lấn. Đương đương chuẩn tiên đế, lại bị một cái hậu bối như thế ức hiếp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chuẩn tiên đế thần thông cao thâm mặt chắc, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cứ việc nó tại quá khứ trăm năm ở giữa một mực tại ngủ say, tâm thần toàn bộ vùi đầu vào tránh thoát phong ấn dãy rủa bên trong, nhưng ở thanh tỉnh trong nháy mắt, nó liền nương tựa theo cường đại cảm giác lực, thấy rõ cái này ngủ say ngắn ngủi trăm năm ở giữa phát sinh tất cả. Khi nó biết được, một cái hắc ám hậu duệ, vậy mà không nghĩ giải thích như thế nào cứu nó thoát khốn, ngược lại bố trí xuống cường đại như thế đại trận, tới đối phó nó cái này thân ở hắc ám đầu nguồn trọng địa vô thượng tồn tại lúc, phẫn nộ trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Nó ở trong lòng gầm thét, đây quả thực là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, cả gan làm loạn tới cực điểm, làm việc làm điều ngang ngược, quả thực là ăn gan hùm mật báo, dám khiêu chiến nó uy nghiêm. Biến cố bất thình lình, khiến Huyền Điểu vừa kinh vừa sợ, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ địa phủ đều đốt thành tro bụi. Nó nhìn chằm chằm bên ngoài khí thế kia rộng rãi đại trận, phù văn xen lẫn, quang mang chói mắt, tựa như óng ánh khắp nơi tinh hà, nhưng lại giấu giếm chí mạng sắc cơ. Ngay từ đầu, Huyền Điểu cũng không ngay đầu tiên khai thác hành động, giả bộ như không có cái gì xảy ra, như là một cái ẩn nút mãnh thú, lặng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất. Trong lòng của nó âm thầm tính toán, nhất định phải chờ tới Khương Vân tới gần trung ương xảo huyệt, hết sức chăm chú giữ gìn đại trận thời điểm, tái phát động đống nhiên tập kích, đánh hắn trở tay không kịp. Huyền Điểu nương tựa theo chuẩn tiên đế kia cảm giác siêu phàm lực, đã sớm biết được, trước mắt cái này dám to gan mạo phạm nó uy nghiêm hắc ám sinh linh, là tế hải bên trong dã man sa đoạ hắc ám nghiệt chủng hậu duệ. Rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường tế hải bên trong, hắc ám bản nguyên lực lượng ở khắp mọi nơi, như là một chương vô hình người lớn, bao phủ mỗi một tấc không gian. Bởi vậy, hắc ám hậu duệ số lượng đông đảo, nhiều như sao trời. Nhưng mà những này hắc ám hậu duệ phần lớn không được tới chân chính hắc ám lực lượng tán thành, tại Huyền Điểu cùng vô thượng tồn tại nhóm trong mắt, những này không bị công nhận tồn tại, bất quá là hèn mọn hắc ám nghiệt chủng mà thôi. Những này nghiệt chủng nhóm như là ngây thơ vô tri sâu kiến, căn bản không rõ tổ địa cùng tứ đại cổ địa đầu nguồn kia vô thượng uy nghiêm cùng kinh khủng. Tại hắc ám thế giới bên trong, chỉ có cực ít bộ phận may mắn lại cường đại nghiệt chủng mới có cơ hội bị hắc ám lực lượng chỗ tiếp nhận, hấp thu, dung nhập kia hắc ám hạch tâm. Mà phần lớn nghiệt chủng đều chỉ có thể ở mỗi một lần đại tế bên trong trở thành bị hiến tế tế phẩm, tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng bị vô tình đánh giết, hóa thành hắc ám chất dinh dưỡng. Tứ đại đầu nguồn cùng cao nguyên tổ địa cũng không phải cái gì người đều thu. Trước mắt cái này hắc ám nghiệt chủng có thể một đường vượt mọi chông gai, tu hành tới đế quang tiên vương cảnh giới, cái này thật sự là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Như tại bình thường liền đem nó nhận, nhưng là bây giờ khác biệt. Chương 643, Cửu thải huyền đế thức tỉnh. 2, chương 643, Cửu thải huyền đế thức tỉnh. 2, Huyền Điểu trong mắt lóe lên một tia tham lam qua mang, nó nghĩ thầm, nếu là có thể đem cái này cường đại hắc ám nghiệt chủng hút khô, nhất định có thể cực đại bổ sung chính mình kia sớm đã chống rông khô quắt đủ thân. Đến lúc đó, nói không chừng nó liền có thể tại thể nội ngưng tụ ra càng nhiều thần bí mà cường đại tế văn, thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều nóng bỏng đại không chi hỏa cùng cổ lão cổ trụ chi diễm. Những lực lượng này một khi hội tụ, dẫn động luân hồi lộ bên trên yêu dị ánh lửa, có lẽ liền có thể nhường cái này như ác mộng giống như trói buộc phong ấn của nó, vỡ ra càng lớn khe hở, để nó có thể phát huy ra càng nhiều lực lượng, tránh thoát cái này vô tận công xiềng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Huyền Điểu trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Cái này nghiệt chủng vậy mà thiêu đốt đại lượng bà bối, khu động mạnh này cường đại đến cho dù tại chính mình toàn thịnh thời kỳ, đều khó mà mấy chiêu bài trừ đại trận, Newton hoàn toàn ép khô trong cơ thể nó mỗi một tia tinh khí. Đây tuyệt đối là đã nhận ra nàng thức tỉnh, mới có thể làm như vậy, nàng thực sự không nghĩ ra, cái kia hắc ám nghiệt chủng đến tột cùng là như thế nào phát giác được nàng đã thức tỉnh. Thể nội thật vất vả góp nhặt tinh khí bị không ngừng hấp thu, đây tuyệt đối là nàng không thể chịu được. Huyền Điểu hồi tưởng lại mình bị phong cấm thống khổ tuyến nguyện, cái kia kinh khủng như là ác mộng giống như tồn tại, đưa nàng cầm nã đi ra, lại muốn ăn luôn nàng đi. Còn lấy vô thượng lực lượng đưa nó nhục thân phong cấm ở đây, đồng thời liên tục không ngừng hấp thu trong cơ thể nó bản nguyên lực lượng ẩn dưỡng lấy cái gì. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong, tốc độ khôi phục của nó cùng đại trận bị hấp thu tốc độ từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng, dẫn đến trong cơ thể nó một tơ một hào tinh khí đều khó mà điều động, như là hãm sâu vũng bùn, không cách nào tự kiểm chế. Cũng may trời không tuyệt đường người, tại vô số ngày đêm rẫy rủa cùng thăm dò bên trong, nó trong lúc vô tình lĩnh ngộ được một cái đặc biệt thủ đoạn, thành công mở ra phong ấn một góc. Thông qua cái này nho nhỏ khe hở, nó khó khăn bị hấp thu tới một chút ngoại giới thiên địa tinh khí, dần dần phá vỡ cân bằng. Trải qua những năm này đau khổ góp nhặt, nó mới dần dần khôi phục một chút lực lượng, không đến mức hoàn toàn trầm luân. Huyền Điểu biết rõ tình cảnh của mình gian nan, nhưng nó cũng có được chính mình lực lượng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, nó âm thầm may mắn, chính mình còn nắm giữ lấy một cái không phải tầm thường át chủ bài. Chỉ cần cho nó một cái đại tế thời gian không nửa cái đại tế thời gian, nó liền có lòng tin thoát khỏi người kia phong ấn, trùng hoạch tự do. Nhưng mà, tốc độ như vậy đối với hắn hôm nay mà nói, vẫn là quá chậm. Mỗi một phút mỗi một giây chờ đợi, đều giống như tại giày vò. Mấy trăm năm trước, địa phủ Cửu thải huyền đế thân ở cái này tối tăm không mặt trời trong phong ấn, quanh thân bị nồng đậm hắc ám khí tức chỗ vây quanh. Nàng biết rõ mình bị buồn ngủ khốn cảnh, mỗi một phút mỗi một giây đều tại giày vò trung độ qua. Vì có thể mau chóng đánh vỡ cái này như ác mộng giống như phong ấn, trùng hoạch tự do, nàng không tiếc hao phí tự thân góp nhặt mấy trăm vạn năm chân quý tinh khí, xuyên thấu qua luân hồi lộ, khóa chặt một cái chuẩn tiên vương khí tức, đem kia chuẩn tiên vương bắt đến trước mặt. Kế hoạch của nàng có thể xương tinh diệu tuyệt luân, như toan thoát ra bộ phận nguyên thần, đem cái này chuẩn tiên vương đoạt xá, từ đó thực hiện một trong một ngoài song trọng phá phong. Tại nàng tưởng tượng bên trong, như kế này thành công, chỉ cần ngắn ngủi mười mấy thời gian vạn năm, nàng liền có thể xông phá cái này giam cầm nàng công xiềng, giành lấy cuộc sống mới. Có thể vận mệnh dường như tổng yêu trêu cả người, cái kia nhìn như nhỏ yếu chuẩn tiên vương, lại có vượt qua thường nhân cứng cỏi cùng sức phản kháng. Mấy lần tránh thoát nàng trói buộc, mỗi một lần tránh thoát đều để kế hoạch của nàng gặp khó, tiêu hao càng nhiều góp nhặt tinh khí, làm nàng tức giận không thôi. Nhưng là không có cách nào, nàng tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị phong ấn. Cuối cùng càng làm cho Huyền Đế không tưởng tượng được là, cuối cùng kia chuẩn tiên vương vậy mà như là một cái rào hoạt cá trạch, đột nhiên bộc phát, trốn vào cái này tổ ong trong kiến trúc. Kia chuẩn tiên vương tại tổ ong bên trong đủ loại biểu hiện, thực lực so với bình thường tiên vương còn cường đại hơn, cái này khiến Huyền Đế hối tiếc không thôi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, biết sớm như vậy, lúc trước liền nên bắt lúc ấy cái kia tiên vương. Nàng mặc dù xuất thân từ cái này thần bí tổ ong, lại trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng thuế biến đến đỉnh phong, trở thành làm cho người kính ý chuẩn tiên đế. Nhưng mà, thời đại đã thay đổi, bị phong ấn nàng khó mà quấy nhiễu cái này kiến trúc. Cái này tổ ong kiến trúc dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại, nàng chỉ có thể đối với nó thêm chút quấy nhiễu, lại không cách nào chân chính trưởng khống. Nghĩ đến chậm rãi dựa vào chính mình lực lượng, đem cái kia chuẩn tiên vương bước đến đỉnh cao nhất cũng chờ nổi. Kết quả thời gian trôi mau lưu chuyển, cái này trăm năm ở giữa, nàng lại tao ngộ ngoại giới cái kia gan to bằng trời hắc ám nghiệt trùng, Khương Vân. Khương Vân tìm kiếm bốn phương, hao phí khó mà tính toán thiên tài địa bảo, tại cái này phong ấn chi địa bên ngoài bày ra một tòa kéo dài mấy trăm dặm khổng lồ trận thế. Những ngày này trận thế kia phủ văn lấp lóe, quang mang trực trùng vân tiêu, như là một đầu thức tỉnh thái cổ hỗn độn cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Phía ngoài Khương Vân từng bước ép sát, nhưng nàng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Tiếp tục như vậy đừng nói một cái đại tế, không có ngoại lực quá nhiễu, 10 cái đại tế thời gian cũng không cách nào tránh thoát. Nhìn xem trận thế này, Huyền Đế phẫn hận trong lòng như là cháy hừng hực hỏa diễm, bùng nổ. Theo Khương Vân duy trì liên tục khống chế lại trận, càng điên cuồng lên hấp thu trong cơ thể nàng thật vất vả góp nhặt lên tinh khí, Huyền Đế rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cặp mắt của nàng lóe ra phẫn nộ qua mang, kim về quanh thân hắc ám khí tức kịch liệt cuộn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Chúng ta cùng thuộc hắc ám sinh linh, ngươi thuộc về ta chi hậu duệ. Một đạo cổ lão, tang thương mà tràn ngập cảm giác gáp bách thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia dường như xuyên việt vô tận thời không, mang theo tuế nguyệt nặng nề cùng uy nghiêm, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Bản tọa chính là địa phủ cựu thải huyền đế, người không biết không tội, hiện bản tọa mệnh ngươi nhanh chóng triệt hạ trở thế, thành kính nhất kiến bản tọa, có thể tha thứ ngươi trước đây phạm vào tội nghiệt, dẫn ngươi tín ngưỡng cao nguyên tổ địa, bái ta môn hạ. Trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, dường như chính mình vẫn là kia cao cao tại thượng, chúa tể tất cả tồn tại. Nếu không, nàng cố ý dừng lại một chút, kia kéo dài âm cuối bên trong, mơ hồ để lộ ra vô tận uy hiếp. Khương Vân hao phí đại lượng thiên tài địa bảo, trải qua hơn 10 ngày không gián đoạn cố gắng, rốt cuộc đã đợi được cái này huyền đế đáp lại. Kia đột ngột truyền đến nữ tôn thanh âm, dù là cách trùng điệp trận thế, đều để Khương Vân trong lòng nhất trận lâm nhiên. Nhưng hắn dù sao tu hành đến vô thượng tiên vương cảnh giới, tâm trí kiên nghị như sắt. Không phải như thế nào? Khương Vân vẻ mặt đạm mạc, tiếp tục thao túng trận pháp, ngựa khí bình tĩnh trả lời, thanh âm bên trong không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Rốt cục nhường cái này kim kê mở miệng, hắn ngược lại thật sự là muốn từ trong miệng nàng đạt được một chút địa phủ tin tức. Dù sao về sau muốn chui vào địa phủ bên trong, cũng không thể cái gì cũng không biết. Hơn nữa đối với luân hồi lộ đầu nguồn cổ địa phủ, hắn thật cảm thấy rất hứng thú. Về phần đắc tội cái này địa phủ cựu thải huyền đế, căn bản không sợ. Cái này huyền đế đã bị cầm tù nơi này tới loại tình trạng này, Khương Vân không có ý định buông tha nàng, đợi có nắm chắc, hắn hoặc là muốn nếm thử đem nó ăn mòn, hoặc là hoàn toàn đánh giết. Loại này đầu nguồn vô thượng tồn tại, cũng không thể đem nó phóng xuất, tương lai cùng mình đối nghịch, cũng không biết Hoang Thiên Đế vì sao lưu nàng lại một mạng. Chương 644, Hoang Thiên Đế cướp đoạt chí bảo. 1. Chương 644, Hoang Thiên Đế cướp đoạt chí bảo. 1. Nhìn thấy Khương Vân bộ kia hoàn toàn đem chính mình uy hiếp như gió thoảng bên hai, chẳng hề để ý phản ứng, Cựu Thải Huyền Đế chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình bay thẳng chán. Tại nàng dài rằng dập tới gần như vô tận tuế nguyệt bên trong, không biết trải qua nhiều ít kỷ nguyên, còn chưa hề có người dám can đảm như thế khinh thị nàng, như vậy công nhiên khiêu khích nàng uy nghiêm. Đương nhiên, thực lực kia thẳng bức bọn hắn thủy tổ ác ma ngoại trừ. Người thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, kia nguyên bản tràn ngập cảm giác gáp bách lời nói, giờ phút này lại bị cỗ này cháy hừng hực lửa giận ngạnh tại yết hầu, trong lúc nhất thời khó mà hoàn chỉnh nói ra. Tại Cựu Thải Huyền Đế trong mắt, Khương Vân bất quá là chỉ là một cái tiên vương mà thôi. Cho dù Khương Vân quanh thân mơ hồ có đế quang lấp lóe, nhưng tại nàng vị này đứng tại chuẩn tiên đế đỉnh phong cường giả xem ra, tiên vương cùng tiên đế ở giữa, kia chênh lệch giống như là trời, không thể vượt qua, là khác nhau một trời một vực. Ti tiện đáng hận nghiệt chủng, chờ bản tọa thoát khốn, nhất định phải đưa ngươi thần hồn câu đến, đặt cựu luyện ngục bên trong, đốt cháy vạn vạn năm, cũng nan giải mối hận trong lòng ta, tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Cựu Thải Huyền Đế trong lòng âm thầm cắn răng nghiến lợi nghĩ ngợi, hận ý như mãnh liệt thủy triều, trong lòng nàng cuộn cuộn. Bất quá, rất nhanh nàng liền cưỡng chế lửa giận trong lòng, lý trí nói cho nàng, giờ phút này một mặt phẫn nộ không dùng được. Trong nội tâm nàng vừa nghĩ lại, nghĩ đến cái này không biết trời cao đất rộng nghiệt chủng, sợ là căn bản cũng không biết tổ địa đến tuột cùng là bực nào thần bí mà uy nghiêm tồn tại. Cho dù là nàng loại này vô thượng tồn tại, cũng chỉ có tại đại kiếp tiến đến thời điểm mới có cơ hội bước vào trong đó. Thế là, nàng mặc dù lòng tràn đầy oán giận, ngoài miệng lại bắt đầu kiên nhẫn giải thích, "Khương Vân, ta thừa nhận ngươi thủ đoạn bất phàm, có rất nhiều chỗ hơn người. Có thể ngươi cần gì phải như thế đại phí khổ tâm, lãng phí cái này khó mà tính toán chân quý tài nguyên, đối địch với ta đâu? Ta nguyện dẫn ngươi nhập tổ địa, lấy ngươi bây giờ thành tựu thực lực, chẳng lẽ còn chưa từng cảm nhận được tổ địa kia từ nơi sâu xa đối ngươi triệu hoán sao? Tổ địa kia là chúng ta một thân lực lượng đầu nguồn, là thai nghén vô số cường giả thánh địa, tiến vào tổ địa, ngươi tu hành sắp mở ra hoàn toàn mới thiên trường, tên ghi tổ địa cho dù ngoại ý muốn bỏ mình cũng có thể phục sinh, tương lai phá vương thành đế cũng không phải bình thường." Cựu Thải Huyền Đế trong giọng nói mang theo vài phần mê hoặc, mấy phần dụ hoặc, ý đồ dùng tổ địa thần bí cùng cường đại câu lên Khương Vân hướng tới. Nghe Cựu Thải Huyền Đế thao thao bất tuyệt đủ loại hứa hẹn, Khương Vân mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, tựa như một đầm không có chút nào gợn sóng nước sâu, làm cho không người nào có thể nhìn trộm nội tâm suy nghĩ. Hắn chỉ là bất động thanh sắc duy trì liên tục thúc dục đại trận kia ở dưới sự khống chế của hắn, càng thêm mãnh liệt hấp thu huyền đế tinh khí trong cơ thể, dường như một đầu vĩnh viễn cũng uy không no thao thiết cự thú. Đối với loại kia cảm ứng, Thương Vân cũng là biết đến, vô thượng cự đầu cấp độ lại rơi vào Hắc Ám Tiên Vương, có thể cảm giác được cái nào đó phương vị trong coi u minh có một loại bao dung tất cả lực lượng triệu hoán. Nhưng mà, hắn cùng những cái kia bình thường Hắc Ám Tiên Vương có bản chất khác nhau. Hắn cũng không phải là bị Hắc Ám cùng không rõ nắm trong tay, mà là chân chính nắm trong tay Hắc Ám bản nguyên, nguyên nhân chính là như thế. Hắn chưa hề cảm nhận được qua cựu thải huyền đế trong miệng tổ địa triệu hoán. Bất quá, phần này bí mật, hắn đương nhiên sẽ không đối với người ngoài thổ lộ mảy may, thậm chí vào ngày thường, hắn sẽ còn cố ý giả bộ như cảm nhận được triệu hoán, dùng cái này đến mê hoặc người khác. Hắn phòng đoán là, tại quỷ dị cùng không rõ hắc ám trong trận doanh, những cái kia sa đoạ hắc ám tiên vương nhóm, đều là bị hắc ám cùng không rõ lực lượng chỗ nô dịch, chịu trưởng khống, cho nên bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ cao nguyên triệu hoán. Trọng yếu có lẽ cũng không phải là hắc ám, mà là không rõ. Thương Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này trải rộng chư thiên vạn giới hắc ám không rõ khí tức, có lẽ đều xuất từ cùng một cái thần bí đầu mượn, mà cái này đầu mượn rất có thể liền trưởng khống ở đằng kia chút cổ lão mà cường đại thủy tổ nhóm trong tay. Những cái kia bị Thương Vân độ hóa hắc ám tiên vương nhóm, lúc đầu cảm nhận được hắc ám triệu hoán chi địa, chính là trong truyền thuyết hắc ám tổ địa. Nhưng từ khi bọn hắn bị Thương Vân lấy đặc biệt thủ đoạn một lần nữa tẩy lễ về sau, kia triệu hoán đầu mượn liền lặng lẽ đã xảy ra cải biến, bây giờ bọn hắn chỗ cảm thụ đến triệu hoán, đến từ Thương Vân. Sinh tử của bọn hắn tồn vong, đều tại Thương Vân một ý niệm, như là để tuyến con rối, bị Thương Vân một mực trưởng khống. Thương Vân không khỏi hồi tưởng lại Hoang Thiên Đế từng đối với hắn nhắc nhở, Hoang Thiên Đế từng khuyên bảo hắn có thể nhập chủ tứ đại đầu nguồn cổ địa, nhưng tuyệt đối không nên đặt chân ách thổ cao nguyên. Bây giờ nghĩ đến, nguyên do trong đó có lẽ chính là ở đây. Thương Vân cùng bọn hắn mặc dù cùng thuộc hắc ám phạm chủ, có thể ở trong đó nhưng lại có căn bản tính khác biệt. Cái này khác biệt phía sau, không biết rõ ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Thử, thật sự là vô tri nghiệt chủng. Tổ địa kia là chỉ có chân chính đứng ở tu hành đỉnh phong, chứng được vô thượng đế vị tồn tại mới có thể bước vào thần thánh chi địa. Tổ địa phía dưới chính là cổ địa phủ, hồn hà, tứ cực phụ thổ, thiên đế táng khanh, cái này tứ đại bản nguyên. Tại cái này tứ đại bản nguyên trong đất, lại bằng vào ta địa phủ là mạnh nhất, thực lực có 102 tứ phương. Bản tọa chính là cái này tứ đại đầu nguồn cổ địa bên trong vô thượng tồn tại, hiện tại ngươi nhưng có biết bản tọa tôn quý cùng uy nghiêm sao? Cửu thải huyền điệu ngóc lên cao ngạo đầu lâu, quanh thân tản ra một cỗ tự nhận là cao cao tại thượng khí tức, thanh âm kia như hồng trung giống như vang vọng mạnh không gian này, mang theo không thể nghi ngờ ngạo mạn. Nàng biết rõ phiến thiên địa này bị kiếp như là ác ma giống như kinh khủng tồn tại, lấy một đạo sắc bén vô song kiếm quang ngăn cách tất cả cùng ngoại giới liên hệ. Trước mắt cái này hoang dại hắc ám nghiệt chủng, có lẽ thật đối bọn hắn những này tồn tại cổ xưa mà cường đại, cùng cái kia thần bí khó dò tổ địa cùng tứ đại bản nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Ra ngoài dạng này suy tính, nàng cố nén trong lòng chán ghét cùng không kiên nhẫn, tiếp tục kiên nhẫn giải thích, ý đồ dùng những này hùng vĩ bối cảnh cùng tự thân tôn quý địa vị, chấn nhiếp Thương Vân. Đã ngươi cường đại như thế, kia vì sao sẽ còn bị phong ấn ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương, không thể động đậy? Thương Vân nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nhìn như không nhịn được thân sắc, lạnh lùng cắt ngang cựu thải huyền điệu thao thao bất tuyệt. Trên thực tế, nội tâm của hắn chỗ sâu tràn ngập tò mò, muốn biết cái này cựu thải huyền điệu đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân bị Hoang Thiên Đế phong ấn tại này. Tại Thương Vân trong nhận thức biết, Hoang Thiên Đế tuyệt không phải nhân từ nương tay hạng người, nếu không phải cái này cựu thải huyền điệu nắm giữ lấy liền Hoang Thiên Đế đều cực kỳ khát vọng đồ vật, hoặc là ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, lấy Hoang Thiên Đế tính cách, như thế nào tùy tiện buông tha nàng, chỉ là vẹn vẹn đem nó phong ấn. Tên ma quỷ kia, cựu thải huyền điệu vừa nhắc tới Hoang Thiên Đế, trong mắt liền hiện lên một tia sợ hãi cùng oán giận, tia cảm xúc như là mãnh liệt màu đen thủy triều, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Tên kia không chỉ là giết chuẩn đế, còn ăn chuẩn tiên đế, là thật làm nàng sợ hãi. Bất quá trong lòng lại sợ hãi, nàng trên miệng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn ngang nhiên giết vào địa phủ, như toàn cướp đi một cái kinh thế chí bảo. Ta vì bảo hộ địa phủ tôn nghiêm cùng chí bảo, cùng hắn triển khai một trận kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thảm thiết đại chiến. Chương 644, Hoang Thiên Đế cướp đoạt chí bảo. 2, chương 644, Hoang Thiên Đế cướp đoạt chí bảo. 2, ta dùng hết tất cả, mong muốn đoạt lại chí bảo, hắn tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng không giết chết được ta, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ta phong ấn tại này. Nhưng cái này phong ấn lại có thể nào chân chính làm gì được ta huyền đế? Đợi ta tránh thoát trói buộc, nhất định phải nhường hắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cựu thải huyền điệu lời nói như quần quần lôi đình, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, kia hùng vĩ cao xa khí thế, nếu là không hiểu rõ chân tướng người, có lẽ thật sẽ bị nàng phen này lý do thoái thác chỗ hù dọa, cho là nàng thật là cùng Hoang Thiên Đế thực lực tương đương tồn tại. Nhưng mà, Khương Vân nghe xong, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Hắn ở trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này huyền đế cũng quá có thể cho trên mặt mình dắt vàng a, vẹn vẹn tự xưng huyền đế, liền thật sự coi chính mình có thể cùng chân chính tiên đế cùng so sánh. Phải biết, Hoang Thiên Đế tiến về thượng thương thời điểm, sớm đã bước vào chân chính tiên đế cảnh giới, thực lực bản lĩnh hết sức cao cường, há lại cái này chuẩn tiên đế có thể người già bị đụng. Bất quá, Khương Vân trong lòng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, một phen sau khi trao đổi, trong lòng của hắn dần dần có một chút suy đoán. Hắn suy đoán, đại khái là Hoang Thiên Đế tại địa phủ đầu muốn cướp đoạt ra cái nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật, đồng thời ở trong quá trình này, thuận tay thu thập mấy cái giống cựu thải huyền điệu dạng này mưu toan ngăn trở chuẩn tiên đế. Khương Vân cảm giác, Hoang Thiên Đế khả năng đối hồn hà, tứ cực phụ thổ, thiên đế táng khanh này địa phương không hứng thú lắm, nhưng đối với địa phủ cái này tràn ngập thần bí suy tư địa phương, lấy Hoang Thiên Đế mong muốn phục sinh rất nhiều trọng yếu người chấp niệm, hắn tuyệt đối sẽ xâm nhập tìm kiếm. Chỉ cần có một tia hy vọng phục sinh, Hoang Thiên Đế đều sẽ không chút do dự đi nếm thử, dù là phía trước là vạn cổ vực sâu, là vô tận gian nan hiểm trở. Hoang Thiên Đế tranh đoạt một tôn địa phủ chí bảo, đến tột cùng sẽ là gì chứ? Khương Vân trong lòng hơi động, trong ánh mắt lóe ra suy tư quan mang. Suy nghĩ của hắn như là một đoàn phi tốc vận chuyển sợi tơ, trong đầu không ngừng cắt tỉa quá khứ biết được đủ loại manh mối, ý đồ theo kia phức tạp trong tin tức tìm tới mấu chốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bất quá, vẹn vẹn qua trong giây lát, Khương Vân trong đầu tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn tựa như bắt được kia một tia mấu chốt linh quang, có đáp án. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ở đằng kia tôn hoàng dự cốt long ký ức chỗ sâu, ngoại giới chỗ hiện ra rất nhiều thạch khí hình chiếu, mặc dù mỗi một kiện đều tản ra huyền diệu khó lường khí tức, dường như ẩn chứa giữa thiên địa thần bí nhất lực lượng. Nhưng mà, những này nhìn như hoàn mỹ hình chiếu, kỳ thực thiếu khuyết một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại hình chiếu, thạch ma bản. Tại hoàng dự cốt long trong nhận thức biết, dường như kia thạch ma bản mới là địa phủ đầu nguồn những cái kia đứng tại tu hành đỉnh phong vô thượng tồn tại, dùng để tinh luyện vạn giới sinh linh thể nội tinh khiết kỳ dị tiến hóa vật chất hạch tâm chỗ. Chính là mượn nhờ cái này thạch ma bản, rất nhiều sinh linh mới có thể mượn nhờ vạn kiếp luân hồi liên, thực hiện kinh thiên động địa thủy biến. Có thể nói, địa phủ trên đường sáng tạo ra đại lượng chế tạo vô thượng sinh vật cái này giật mình thế hai tục kế hoạch mấu chốt tiết điểm, thứ nhất chính là kia thần bí vạn kiếp luân hồi liên. Mà đổi thành một cái, không hề nghi ngờ chính là cái này nhìn như bình thường nhưng lại vô cùng trọng yếu thạch ma bản. Về phần cái khác tất cả, như là chín bộ hình thái khác nhau thạch khí cùng tinh vi phức tạp bánh răng, chuyên trở thần bí bí dịch ao, cùng kia tổ ong đồng dạng kỳ dị kiến trúc, đều là vây quanh hai cái này mấu chốt tiết điểm nguyên bộ tạo ra. Tựa như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, làm nổi bật lên tầm quan trọng của bọn nó. Vạn kiếp luân hồi liên, cái này một nghịch thiên tồn tại, không chỉ có ẩn nấp tại địa phủ thần bí chỗ sâu, càng là cắm rễ ở đằng kia làm cho người kính ý cao nguyên phía trên. Lực lượng của nó quá mức cường đại, phòng hộ quá mức nghiêm mật, cho dù là Hoang Thiên Đế cũng khó có thể đem nó đánh cắp. Nhưng mà, thạch ma bản lại khác, nó mặc dù chân quý giống nhau vô cùng, nhưng có lẽ là bởi vì đủ loại cơ duyên xào hợp, lại bị Hoang Thiên Đế thành công đoạt lại. Khương Vân suy nghĩ tiếp tục kéo dài, hắn liên tưởng đến tương lai thánh cư thời đại, tôn này thạch ma bản lặng lặng tồn tại tại nhỏ âm phủ địa cầu nội bộ tử vong chi thành ở trong. Ở nơi đó, nó gánh vác bảo đảm vạn linh luân hồi trách nhiệm, là duy trì toàn bộ luân hồi chân linh tinh khiết chuyển thế trật tự nơi mấu chốt. Kia một đoạn luân hồi lộ, tương lai để cho Mạnh Thiên đang hóa thành tượng đất dốc lòng trông coi. Trọng yếu như vậy thạch ma bản, nó thuộc về tự nhiên là không cần nói cũng biết. Khương Vân trong lòng dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt, thạch ma bản nơi phát ra, hẳn là chính là huyền đế trong miệng bị Hoang Thiên Đế cướp đoạt chí bảo. Hắn còn mơ hồ trong đó nhớ kỹ, ngày đó tại Hoàng Dự Cốt Long trong trí nhớ, hắn xác thực nhìn thấy Hoang Thiên Đế chân đạp thạch ma bản, đi từng bước một tiến địa phủ chỗ sâu hình tượng. Kia thạch ma bản tại Hoang Thiên Đế dưới chân, tản ra cổ pháp mà thần bí quan mang, phản phất tại nói một đoạn không muốn người biết lịch sử. Khương Vân trong lòng có lực lượng, hắn cũng không chỉ là chống rông suy đoán, nhìn như hứng hờ mở ra miệng nói, cướp đi là một tôn thạch ma bản sao? Làm sao ngươi biết? Cựu thải huyền đế nghe nói lời ấy, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm kia bén nhọn mà tràn đầy chấn kinh, dường như bị một đạo kinh lôi đánh trúng. Nàng vốn cho là Khương Vân bất quá là một cái trong bóng đêm dã man sinh trưởng hoang dại hắc ám nghiệt trùng, nhưng hôm nay xem ra, hắn vậy mà biết được thạch ma bản bị cướp loại này liền rất nhiều cổ lao cường giả đều chưa hẳn rõ ràng đỉnh cấp bí văn. Người rốt cuộc là người nào? Không phải là tứ cực phù thổ những cái kia đã sớm nên bị hừng hực liệt hỏa hóa thành cho tàn đồ bật phái ngươi đến tìm ta? Cựu thải huyền đế thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, trong ánh mắt của nàng lóe ra hung ác và mang, dường như một cái bị chọc giận mãnh thú, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nhất định là như vậy. Tứ cực phù thổ những tên kia đã sớm đối ta thèm nhỏ nước dãi, ngấp nghé đã lâu. Bọn hắn mưu toan đem ta thôn phệ luyện hóa, chỉ vì nghiên cứu ta trong lúc vô tình dẫn động kia màn yêu dị ánh lửa. Bây giờ mảnh này bị cái kia đạo vô song kiếm quang ngăn cách không gian, tựa như một tòa ngăn cách đảo hoang, không cách nào bị tổ địa dò xét. Bọn hắn khẳng định là nghĩ đến, cho dù ở chỗ này đem ta thôn phệ, thủy tổ nhóm cũng khó có thể phát giác, đương nhiên sẽ không trách tội bọn hắn. Cái kia hoang không có giết ta, có lẽ chính là vì loại kia trong ngọn lửa lực lượng. Cựu thải huyền điệu nội tâm trong nháy mắt loạn thành một đoàn tê dại, các loại suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn. Nàng rõ ràng nhất chính mình trong lúc vô tình dẫn động kia xóa ánh lửa ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hiện tại vẹn vẹn bị nàng dẫn động một tia tinh hỏa, ngay cả hoang cường đại như vậy tồn tại bố trí phong ấn đều có thể đốt cháy ra, nếu là có thể hoàn toàn trường khống, đủ để cho vô số cường giả điên cuồng. Mà bây giờ bị nhốt ở đây, nếu là có vô thượng cường giả đến, nàng cảm thấy mình như là dê đợi làm thịt, lúc nào cũng có thể bị những cái kia tham lam ra hỏa thôn phệ. Nhưng rất nhanh, nàng liền ép buộc chính mình chấn định lại, âm thầm suy nghĩ, còn tốt, trước mắt tới vẹn vẹn chỉ là một cái tiên vương mà thôi, tin tức khẳng định còn không có truyền về tới tứ cực phù thổ, ta còn có cơ hội thoát khỏi cái này khốn cảnh. Chỉ cần có thể ổn định trước mắt người này, có lẽ liền có thể tìm tới phá cục phương pháp. Tứ cực phù thổ, còn cùng nơi này có dính dấp. Khương Vân nghe được Cửu thải huyền điệu lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Tại trong sự nhận thức của hắn, tứ đại đầu nguồn cổ địa bên trong, tứ cực phù thổ một mực là nhất làm cho hắn cảm thấy khó chịu cùng kiêng kỵ địa phương. Kia phiến thần bí thổ địa, dường như ẩn giấu đi vô tận quỷ dị cũng không biết, mỗi một lần nhớ tới, đều để hắn lưng phát lạnh, cái loại cảm giác này, có thể so sánh địa phủ cùng hồn hà còn muốn làm cho người sởn hết cả gai ốc. Chương 645, một cái khác đoạn luân hồi đường. Bí ẩn. Một, chương 645, một cái khác đoạn luân hồi đường. Bí ẩn. Một, nhưng mà, nghe Cửu Sắc Huyền Điểu nói nhiều như vậy, Khương Vân mặt ngoài vẫn như cũ như bình tĩnh mặt hồ, không có chút rung động nào. Hắn chỉ là có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia bên trong dường như cất giấu vô tận bí mật. Sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng phủ nhận nói, ta cũng không phải đến từ nơi đó. Đây vốn là một câu đơn giản không thừa nhận, nhưng tại Cửu Thải Huyền Điệu xem ra, một màn này lại giống như là dấu đầu lòi đuôi, ngược lại nhường trong nội tâm nàng càng phát ra chắc chắn chính mình suy đoán. Nàng tin tưởng vững chắc, chính mình tại luân hồi lộ bên trên, mượn nhờ cái kia thần bí khó dò đại không chi hỏa cùng cổ lão thần bí cổ trụ chi diễm, nghiên cứu ra kia màn yêu dị ánh lửa, nhất định khiến tứ cực phù thổ những cái kia quỷ dị đám gia hỏa ghi nhớ. Nàng lòng tràn đầy bất vẫn, chính mình cũng đã bị phong ấn tới cái này tối tăm không mặt trời địa phương, bọn hắn lại còn không chịu buông tha mình, phái người đuổi đi theo. Mà giống nhau thân làm địa phủ đầu nguồn những cái kia vô thượng tồn tại, lại đối nàng chết sống không quan tâm, tùy ý nàng bị nhốt ở đây. Cứu ta ra ngoài, ta bằng lòng đem ta phát hiện cùng ngươi người đứng phía sau cùng hưởng. Mâu Huyền Điểu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lại tràn đầy một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cao ngạo, dường như nàng vẫn như cũng là kia cao cao tại thượng, chúa tể tất cả tồn tại. Nàng từ trên cao nhìn xuống đối với Khương Vân nói rằng, giọng nói kia giống như là tại bố thí cho người khác thiên đại ban ân như thế. Thấy thế, Khương Vân trong lòng không còn gì để nói, cái này Cửu Thải Huyền Điểu đều tới tình cảnh như thế này, còn như thế tự phụ. Cửu Thiên Mười Đế, tiên giới, giới hải, thậm chí tứ đại cổ địa bên trong trí cường giả nhóm, cơ bản đều là như thế một cái đức hạnh. Nhưng Khương Vân cũng không để ý tới nàng ngạ mạn, ngược lại giống như là trong lúc lơ đãng hỏi, Thạch Ma Bàn bị người kia mang đi sao? Hừ. Cửu Thải Huyền Điểu nghe được vấn đề này, lập tức phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường hừ lạnh. Các ngươi tứ cực phù thổ người liền Thạch Ma Bàn cũng dám muốn sao? Ta cũng phải hỏi một chút, các ngươi dám đi cầm sao? Trong lòng nàng, Thạch Ma Bàn chính là địa phủ chí bảo, cho dù là tứ cực phù thổ những cường giả kia, cũng tuyệt không dám tùy tiện nhúng chạm. Cái kia cướp đi Thạch Ma Bản Hoang Thiên Đế, thực lực cường đại tới vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ đã đạt đến thủy tổ nhóm kinh khủng cảnh giới, cho nên bọn hắn mới không dám phản kháng. Mà trước mắt cái này nhìn như bình thường tiên vương, vậy mà cũng dám lưu đồ Thạch Ma Bản, cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần buồn cười. Phải biết không có gì ngoài không xuất thế ách thổ cao nguyên, tứ lại đầu nguồn cổ địa tựa như bốn tòa nguy nga đứng vững, không thể dung chuyển thái cổ thần sơn, chư thiên vạn giới đều có sự tích của bọn hắn lưu truyền, hoàn toàn xứng đáng đua không ai. Mà trong đó, địa phủ vô thượng uy nghiêm, giống như treo cao liệt nhật, quang mang chói mắt, nhường hồn hà. Thiên Đế Táng Khanh cùng tứ cực phù thổ đều muốn lễ nhượng ba phần mảy may khinh thường. Đừng nói Khương Vân thực lực này ở trong mắt nàng như bụi trần nhỏ bé tiên vương, liền xem như tứ cực phù thổ những cái được gọi là vô thượng tồn tại, nếu là dám can đảm ngấp nghé bọn hắn địa phủ Thạch Ma Bàn. Địa phủ vô thượng các cường giả sao lại ngồi nhìn mặc kệ, từ bỏ ý đồ. Bọn hắn chắc chắn như sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ nộ trào, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, ba phủ tứ cực phù thổ. Cho cốt đều có thể cho bọn họ dương. Bọn hắn cổ địa phủ mượn nhờ vạn kiếp luân hồi liên tạo dựng bộ kia chuẩn tiên đế bồi dưỡng quá trình cũng không phải chỉ là thí nghiệm, tứ đại đầu nguồn cổ địa, lấy địa phủ vô thượng tồn tại số lượng là nhất. Tiếp theo là hồn hà, lại tiếp theo mới là Thiên Đế Táng Khanh cùng tứ cực phủ thổ bọn quái vật. Kia Thạch Ma Bản không có bị mang đi, kia cái gì Hoang Thiên Đế, nghiên cứu sau một thời gian ngắn, vội vàng rời đi, liền đem nó đánh vào liền nhau một đoạn luân hồi lộ, ngươi đi lấy à? Cửu Thải Huyền Điểu giờ phút này không có chút nào giấu giếm, toàn bộ nói ra, nhìn hắn cùng phía sau tứ cực phủ thổ có dám đi hay không cầm cái kia tồn tại đồ vật. Tại cổ địa phủ đông đảo lão quái vật nhóm trong lòng, Hoang Thiên Đế cường đại sớm đã trở thành trong lòng bọn họ không thể vượt qua núi cao. Bọn hắn cơ hồ nhất trí cho rằng, đã Hoang Thiên Đế đối kia Thạch Ma Bản cảm thấy hứng thú, vậy liền để cho hắn tốt. Dù sao, chỉ cần Hoang Thiên Đế một ngày bất tử, dù là Thạch Ma Bản liền đặt ở địa phủ cổng, bọn hắn cũng tuyệt không dám tùy tiện thu hồi. Loại kia bị Hoang Thiên Đế hung hăng đánh vào hang ổ sợ hãi, như là ác mộng đồng dạng, thật sâu lạc ấn tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, thời điểm nhắc nhở lấy bọn hắn, tuyệt đối không nên tùy tiện khiêu khích vị kia vô địch tồn tại, để tránh lần nữa đưa tới tai họa ngập đầu. Đây chính là tổ địa đi tới tiên đế đều đánh nổ mấy cái nhân vật. Nhưng mà, Cửu Thải Huyền Điểu lại cùng cái khác địa phủ lão quái vật nhóm ý kiến không hợp nhau. Nó trẻ tuổi nóng tính, trong lòng kia cố không cam lòng hỏa diễm cháy hừng hực, thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Thế là, nó cùng mấy cái khác giống nhau nhiệt huyết xông lên đầu chuẩn tiên đế, tại Hoang Thiên Đế sau khi rời đi, tự cho là tìm tới cơ hội. Bọn hắn thừa dịp Hoang Thiên Đế không tại thiên đình khoảng cách, len lén lẻn vào, Newton đem địa phủ chí bảo Thạch Ma Bàn mang về. Có thể hiện thực lại cho bọn hắn một cái nặng nề cái tát, kết quả rõ ràng, những cái kia địa phủ lão quái vật nhóm phán đoán là chính xác. Người trẻ tuổi không thể quá khí thịnh. Ngoại trừ Cửu Thải Huyền Điểu may mắn sống tiếp được, mấy cái khác cùng nàng cùng nhau hành động chuẩn tiên đế đều mệnh tang tại chỗ, trở thành chứng kiến Hoang Thiên Đế vô địch thực lực vật thí nghiệm. Mà Cửu Thải Huyền Điểu đâu, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng bị phong ấn tại này, gặp vô tận trả tấn. Nàng lục dựng hai chân bị tàn nhẫn nổ đi, hoặc bị đun nhừ, hoặc bị nướng, kia đoạn thống khổ kinh lịch, mỗi lần muốn một lần, đều như là rơi vào cơn ác mộng vực sâu, nhường nàng đau đến không muốn sống. Lúc này, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một hồi hối hận, thật sự là không nghe lão nhân nói, an thiệt tỏi ở trước mắt ta. A. Khương Vân nguyên bản còn mang theo vài phần hứng hở, nghe nói như thế, lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong con ngươi của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn, dường như trong bóng tối thấy được ánh dạng đông. Thạch Ma Bàn vậy mà tại một cái khác đoạn liền nhau luân hồi lộ, lại không có bị Thạch Hạo mang đi, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên lớn tin tức. Hắn dường như đã thấy kia Thạch Ma Bàn nội ẩn giấu phù văn thần bí, cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng cường đại. Bỏ vào trong túi có thể sẽ có chút khó khăn, dù sao cũng là Thạch Hạo muốn nghiên cứu đồ vật. Khương Vân chủ yếu là mong muốn quan sát tôn này cối xay, chung quanh lưu lại bản nguyên thế giới tiêu ký sau, hàng ngày đi xem một chút là được rồi. Một cái khác đoạn luân hồi lộ đến tột cùng ẩn nấp tại phương nào? Tại mảnh này bị chém đứt vạn cổ kiếm quang hoàn toàn bao phủ giữa thiên địa, lại đến tột cùng ẩn giấu vài đoạn luân hồi lộ. Thương Vân trong đôi mắt đột nhiên dấy lên một vẻ hứng thú nồng hậu. Hắn chợt lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt cái này danh xưng huyền đế cựu thải huyền điểu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, luân hồi lộ muốn chính mình đi tìm kiếm, cái này không khác tại mênh mông vô ngần trong biển rộng vớt một cây chấm nhỏ, không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian. Hắn một bên suy tư, một bên vô ý thức ngước mắt nhìn về phía kia cao ngất đỉnh chóp phía trên ngạo nghệ sừng sững kim kê, trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Hắn đột nhiên phát hiện có một ít không đúng, lúc này, bọn hắn đã nói chuyện với nhau một lúc lâu. Thương Vân bén nhạy phát giác được, trước mắt cái này cựu thải huyền điểu, lại không có nửa điểm đội vàng cũng không kiên nhẫn. Hoàn toàn không giống hắn trước đây suy đoán như vậy, huyền điểu cách mỗi trăm năm, vẻn vẹn chỉ có thể ngắn ngủi thanh tỉnh cực kỳ có hạn một đoạn thời gian. Chương 645, một cái khác đoạn luân hồi đường. Bí ẩn. 2, chương 645, một cái khác đoạn luân hồi đường. Bí ẩn. 2, vừa vặn tương phản, cái này huyền điểu phảng phất là bị giam cầm ở dài rằng giặc cô tịch tuế nguyệt gần dặm lâu không từng mở miệng nói chuyện đồng dạng, đang không nhanh không chậm cùng hắn trò chuyện với nhau, còn luôn luôn trò chuyện một chút không trọng yếu chuyện. Ngữ khí khoan thai, dáng vẻ thanh thản, cố này thong dong bình tĩnh bộ dáng, dường như nàng đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, như vậy biểu hiện khác thường, không chỉ có không để cho Khương Vân buông lòng cảnh giác, ngược lại khiến cho nội tâm của hắn giống như kéo căng dây cùng, không dám lười biếng chút nào, mỗi một cây thần kinh đều bị kéo lại chặt nhất, thời điểm cảnh giác khả năng xuất hiện biến cố. Mảnh thế giới này đã bị người kêu bàng bạc vô tận khí cơ coi trọng trọng che đậy, về phần một cái khác đoạn luân hồi lộ đến tột cùng ở nơi nào, ta cũng không theo biết được. Ta duy nhất có thể xác định, chính là nó ở vào ta giờ phút này mặt hướng phương hướng. Cựu thải huyền điểu kia thanh âm kỳ ảo ung dung truyền đến, tựa như viễn cổ truyền đến thần bí phản âm, tại Khương Vân trong đầu chậm rãi quen quần. Huyền điểu không thể mở miệng, hai người một mực thông qua thần niệm giao lưu. Vừa dứt lời, ngữ khí của nàng đột nhiên nhất chuyển, bất quá vấn đề của ngươi thật sự là nhiều lắm, hiện tại cũng nên đến phiên ta đến hỏi ngươi. Ngươi lại chi tiết đưa tới, ngươi đến tột cùng là tứ cực phù thổ bên trong, vị kia vô thượng cường giả phái tới. Là uy danh hiển hách tuất cầu, vẫn là quyền nghiêng một phương trừ hoàng nhất mới nhỏ nói tại 69 sách giá thủ phát. Trong thanh âm này, mơ hồ lôi cuốn lấy từng kia từng sợi nghi hoặc, trải qua vừa mới một phen ngươi tới ta đi giao lưu, nó càng phát giác trước mắt Khương Vân, thấy thế nào cũng không quá giống như là đến từ tứ cực phù thổ người. Chẳng lẽ nói, hắn quả nhiên là theo ngoại giới xâm nhập, không người biết được lai lịch hoang dại hắc ám nghiệt chủng. Đối bọn hắn trận doanh có hiểu rõ, nhưng là không nhiều. Đối mặt cựu thải huyền điểu liên tiếp chất vấn, Khương Vân chỉ là thuận miệng qua loa vài câu, tâm tư lại sớm đã bay xa. Ánh mắt của hắn lần nữa không tự chủ được nhìn về phía kia tổ ong trạng kiến trúc đỉnh kim kê, theo kim kê cao cao ngẩng đầu phương hướng dõi mắt trông về phía xa. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, kia một đoạn luân hồi lộ, thật chẳng lẽ ngay tại cái kia phương hướng? Có thể thế gian này khả năng thật sự là nhiều lắm, cho dù bây giờ có nhìn như minh sát phương hướng, nhưng nếu thật muốn đạp vào tìm kiếm con đường, chỉ sợ vẫn như cũng cần hao phí rất nhiều năm dài dằng dặc thời gian, mới có thể chân chính tìm tới kia ẩn nấp giữa thiên địa thần bí luân hồi lộ. Nhắc tới cũng xảo, kia chỉ rõ phương hướng, chính là tiên minh tiên vực vị trí. Khương Vân trong lòng hơi động một chút, trong đầu linh quang lóe lên, chợt lại phủ định ý nghĩ này, không đúng, nơi đó không phải vẹn vẹn chỉ là tiên vực phương hướng, theo cái hướng kia một đường tìm kiếm, kia càng là thông hướng cựu thiên thập địa phương hướng trong chốc lát. Khương Vân vận chuyển tâm thần, theo cái hướng kia, ý đồ lấy nguyên giới làm môi giới, đi cảm ứng phía trước thời không giới hạn. Ai có thể nghĩ tới, cái này thử một lần phía dưới, hắn lại thật cảm ứng được cựu thiên thập địa kia bàng bạc mà khí tức thần bí. Giờ phút này, nội tâm của hắn giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cơn sóng, một cái suy đoán ở đấy lòng hắn lặng yên sinh sôi. Chẳng lẽ nói, kia đau khổ tìm kiếm một cái khác đoạn luân hồi lộ, coi là thật ngay tại cựu thiên thập địa bên trong? Thật là có rất lớn khả năng. Nghiệt trùng này, kiên quyết không phải tứ cực phù thổ người. Cựu thải huyền đế cùng Khương Vân trò chuyện càng sâu, càng thêm chắc chắn phán đoán trong lòng. Nàng tuyệt không phải hạ người ngu dốt, theo lời nói ở giữa ngươi tới ta đi, Khương Vân nội tình dần dần ở trong mắt nàng lộ ra mánh khóe, đáy lòng không khỏi nổi lên một hồi cười lạnh. Nàng âm thầm đoán, đây bất quá là biết được một chút hắc ám trận doanh tin tức nghiệt chủng mà thôi. Đề cập tứ cực phù thổ vô thượng tồn tại tuất cầu, tên thật là tuất, đây chính là một tôn làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng vô thượng tồn tại. Hắn tuy là thân, lại ngày thường ba đầu sáu tay, quanh thân tản ra vô tận uy áp, mỗi một cánh tay múa lên, đều dường như có thể quấy ngàn vạn thế giới. Đã từng, hắn lại bị Hoang Thiên Đế lấy vô thượng vĩ lực nổ làm tất cả lông tóc, lộ ra một thân đen nhánh như mực da thịt, bộ dáng kia, đúng như một đầu uy phong lẫm lẫm nhưng lại hơi có vẻ chật vật chó đen. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bị Hoang Thiên Đế cười trêu chọc, nói có điểm giống hắn quen biết một đầu đại hắc cẩu. Cái này tuất cẩu chi danh, đối với vị này vô thượng tồn tại mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, như Khương Vân coi là thật đến từ tứ cực phù thổ, năm lần bảy lượt nghe nói như vậy vũ nhục tính xưng hô, như thế nào không nổi trận lôi đình, phấn khởi phản bác. Còn có kia trừ hoàng, đồng dạng là uy danh hiển hách, xem như hồn hà một tôn vô thượng cự đầu, dưới trướng thế lực tung hoành chư thiên vạn giới, phiên vân phúc vũ chỉ ở một ý niệm, mà Khương Vân thật là căn bản không biết rõ. Một phen trò chuyện xuống tới, cựu thải huyền đế đã nhạy cảm phát giác, Khương Vân đối với rất nhiều có quan hệ tứ đại bản nguyên cùng tổ địa thưởng thức, lại hoàn toàn không biết gì cả, tựa như một cái ngây thơ vô tri hài đồng xâm nhập sự thần bí khó lường này tu hành thế giới. Như vậy, như thế nói đến, hồn hà mặc dù trùng trùng điệp điệp chạy qua chư thiên vạn giới, nhưng vô thượng cự đầu thực lực, so sánh lẫn nhau địa phủ, lại vẫn là kém không ít. Trong lúc nói chuyện với nhau, Khương Vân như thế nào lại nhìn không ra cựu thiên huyền đế tiểu tâm tư? Bất quá hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào. Trong lòng của hắn sở cầu mấu chốt tin tức đã tới tay, về phần huyền đế tự dưng phỏng đoán, bất quá là một trận buồn cười náo kịch. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề thừa nhận chính mình là tứ cực phù thổ tiên vương, mọi thứ đều bất quá là hắn dẫn đạo huyền đế mong muốn đất vương, tự tác náo bổ. Bây giờ bị khám phá cũng không quan trọng, chỉ cần huyền đế thông minh, khám phá nàng cũng sẽ không nói phá. Huyền đế đại nhân có thể dẫn tới tứ cực phù thổ vô thượng tồn tại tâm tâm nhậm nhậm, thậm chí có thể theo hoàng thiên đế kiệt như thiên uy giống như công kích đến trốn được một mạng, cuối cùng bẹn bẹn bị phong ấn, đến tột cùng là ỷ vào loại nào kinh thiên thủ đoạn đâu. Tại đối một cái khác đoạn luân hồi lộ phương vị có sơ bộ suy đoán về sau, Khương Vân trong lòng lại dâng lên một cái nghi hoặc. Trước mắt cái này cựu thải huyền điểu, nhất định có không tầm thường chỗ, nếu không, như thế nào nhường tứ cực phù thổ vô thượng cất ở đây giống như nhớ thương, như thế nào lại tại hoàng thiên đế trong tay lưu lại tính mệnh. Ta thật sự là hiếu kỳ đến cực điểm, bây giờ điều tra đã không có chỗ xuống tay, tuế nguyệt tung dùng, trước kia vết tích đã sớm bị dòng lũ thời gian cọ rửa hầu như không còn, đã như vậy, Khương Vân dứt khoát không còn che lấp, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trên cựu thải huyền đế, cũng không nhìn ra có cái gì không cùng đi. Khương Vân tuy nói tại tứ đại đầu nguồn cùng cao nguyên ách thổ rất nhiều thưởng thức phương diện gần như trống rỗng, có thể hắn biết được mấu chốt tin tức lại là không người có thể đụng. Chỉ cần cái này cựu thải huyền điểu có chút thổ lộ, hắn liền có thể bằng vào kia nhạy cảm sức quan sát, như trong mê vụ tìm được hải đang đồng dạng, trong nháy mắt bắt được mấu chốt trong đó manh mối. Hắn cái này tri thức dự trữ kỳ lạ tình trạng, chỉ là nhìn một thiên ghi chép một góc của băng sơn truyện ký, khoảng cách toàn bộ diện mạo quá xa. Còn có Khương Vân mặc dù cũng theo vô hư bọn hắn nơi đó đạt được rất nhiều tin tức, nhưng vô hư bọn hắn bất quá là cái này khổng lồ thần bí thể hệ nhân viên ngoài biên chế mà thôi. Vô tướng ma thủ phí hết tâm tư đi vào phương thế giới này, cũng vẹn vẹn vì có thể ở hồn hà bên trong lưu đến một cái chính thức thân phận, liều mạng dãy rủa, cố gắng leo lên. Tại dạng này tình cảnh hạ, đối với tứ đại đầu nguồn nội bộ những cái kia bị từng lớp xương mù bao khỏa bí ẩn sự tình, bọn hắn căn bản không có bất kỳ có thể chạm đến con đường, như là bị một đạo vô hình lệch trời ngăn cách bên ngoài. Chương 646, huyền đế điều kiện. Lại trở lại địa cầu. Một, chương 646, huyền đế điều kiện. Lại trở lại địa cầu. Một, cửu thải huyền điệu thanh âm trong chốc lát biến cao lãnh mà phiêu miểu, tựa như từ trên 9 tầng trời ung dung truyền đến, mang theo một loại siêu thoát trần thế linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa không cho kháng cự dụ hoặc. Ngươi nếu có thể cứu ta thoát ly cái này như lao tù giống như khốn cảnh, đem bên trong bí ẩn cáo chi với ngươi, cũng là không sao. Ngươi muốn tin tưởng, bí mật này không phải vẹn vẹn là tứ cực phù thổ những cái kia vô thượng tồn tại tha thiết ước mơ, ngay cả kia hư hư thực thực bước vào tiên đế phía trên kinh khủng lĩnh vực hoang thiên đế, đều đúng tâm tâm niệm niệm, khát vọng tìm tòi hư thực. Nàng dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia mê hoặc, như thế bí ẩn động trời, ngươi chẳng lẽ liền không tâm động sao? Không thể không thừa nhận, cái này dụ hoặc như là lô đen đồng dạng, có khó mà kháng cự cường đại hấp lực. Hoang thiên đế à, đây chính là đứng tại con đường tu hành đỉnh, khiến vô số cường giả ngưỡng vọng tồn tại, hắn đều muốn xâm nhập nghiên cứu đồ vật, như thế nào lại phạm là tục chi vật? Phía sau ẩn giấu bí mật, sợ là đủ để phá vỡ rất nhiều người nhận biết, tái tạo một đầu đại đạo quy tắc. Ha ha, không nói cũng không sao. Ta bất quá là một cái không có ý nghĩa nho nhỏ tiền vương, như vậy bí ẩn động trời, thực sự không nên câu lên lòng hiếu kỳ của ta. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra một vẻ thoải mái nụ cười kia bên trong đã có đối tự thân thực lực thanh tỉnh nhận biết, lại có một loại lạnh nhạt xử thế rộng rãi. Vừa dứt lời, hai tay của hắn cấp tốc ở bên trong đại trận múa, từng đạo pháp quyết như linh động phù văn, mang theo hào quang chói sáng, cấp tốc không có vào đại trận bên trong. Trong chốc lát, đại trận toàn diện vận chuyển lại, quang mang lấp lóe, ông ông tác hưởng, dường như một đầu thức tỉnh hỗn độn cự thú. Chờ ta thành đế, hỏi lại ngươi. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn thoáng qua cựu sát huyền điểu, liền không chút do dự quay người, chuẩn bị rời đi cái này tràn ngập thần bí cùng địa phương nguy hiểm, chuẩn bị đi tìm kiếm một đoạn luân hồi lộ. Trong lòng của hắn thật là hết sức rõ ràng, chính mình tuy có một bầu nhiệt huyết cùng thăm dò dũng khí, nhưng đối mặt cường đại như thế tồn tại đều khó mà chạm đến bí ẩn, tùy tiện đặt chân, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hoàng thiên đế đều không thể trong lúc nhất thời nhìn trộm đưa ra bên trong huyền bí, ngược lại vẹn vẹn chỉ là phong ấn cái này chuẩn thiên đế, có thể thấy được ở trong đó trình độ phức tạp. Là bí mật gì hắn cũng không biết, vạn nhất là bước vào một mảnh tràn đầy không biết kinh khủng được sâu hắc ám, một khi lâm vào, liền có thể vạn kiếp bất phục đâu. Người trẻ tuổi, chấm đã. Cửu thải huyền điểu mắt thấy Khương Vân kia kiên quyết quay người, bước nhanh mà rời đi bóng lưng, trận pháp nhưng như cũ điên cuồng vận chuyển, không có chút nào ngừng chi ý, trong lòng lập tức dâng lên một hồi bối rối, vội vàng mở miệng hô, thanh âm bên trong mang theo vài phần trước nay chưa từng có lo lắng cùng bất tiết. Xem như trao đổi, chỉ cần ngươi giúp ta hội tụ giữa thiên địa thuần túy nhất tinh khí, ta liền có thể chuyển thụ cho ngươi bộ phận pháp quyết, ngươi cũng đã biết, đây chính là liền hoàng thiên đế đều tha thiết ước mơ, khát vọng đạt được vô thượng pháp môn. Thanh âm này tại mảnh này thần bí không gian bên trong quanh quẩn, dường như mang theo vô tận dụ hoặc, mỗi một chữ đều giống như một quả đầu nhập tâm hồ cục đá, kích thích tầng tầng vận sóng. Cựu thải huyền điệu thân làm chuẩn tiên đế, thực lực vốn nên siêu phàm nhập thánh, nhưng hôm nay lại bị phong ấn đến kín không kẽ hở. Cái này phong ấn chính là tế nói sinh linh tự mình bố trí xuống, uy lực của nó có thể xưng kinh khủng tuyệt luân. Nàng đi qua trăm ngàn vạn năm ở giữa, đem hết toàn lực, không tiếc tiêu đốt thể nội còn sót lại tất cả tinh khí, thậm chí liền tự thân bản nguyên đều hao tổn không ít, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhường kia tiên cố phong ấn đã nứt ra không có ý nghĩa một góc. Giờ phút này nàng liền như là một cái bị vây ở lồng sắt bên trong thú bị nuốt, chỉ có một thân tuyệt thế bản lĩnh, lại khó mà thi triển. Nàng nhu cầu cấp bách hải lượng tiên điệu tinh khí đến tầm bổ chính mình kia, bởi vì hao tổn quá độ mà vô cùng suy yếu nhục thân, chỉ có như vậy mới có thi triển phá phong thủ đoạn khả năng. Mà Khương Vân giờ phút này vận chuyển cấp linh đại trận, lại như là một cái tham lam thao thiết, điên cuồng rút ra lấy quanh mình linh khí, quả thực chính là tại muốn mệnh của nàng. Trận pháp này một ngày không ngừng, nàng liền một ngày khó mà tránh thoát cái này như địa ngục phong ấn, trùng hoạch tự do. Vậy làm sao có thể đi? Chớ đi a. Cửu thải huyền điệu thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia cầu khẩn cùng bất đắc dĩ, ta trước tiên có thể chuyển cho ngươi bộ phận pháp quyết, cái này pháp quyết có thể dung luyện đại không chi hỏa, uy lực kinh thiên động địa, vô thượng tồn tại đều muốn e ngại mấy phần. Dừng một chút, nhìn Khương Vân thân ảnh vẫn là không có mảy may đình chỉ, nó lại vội vàng nói bổ sung, không cần ngươi giúp ta hội tụ thiên địa tinh khí, chỉ cần ngươi giúp ta dừng hết cái này muốn mạng trận pháp, cũng có thể. Kia từng tiếng kêu gọi, tại trống trải không gian bên trong không ngừng tiếng vọng, tựa như một khúc bi thương bài ca phùng điếu. Nhưng mà, tại Cửu thải huyền điệu một tiếng này âm thanh vội vàng kêu gọi tới, Khương Vân dường như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, bước chân kiên định hướng về phương xa đi đến, giống như là không nghe thấy như thế. Kỳ thật, huyền điệu nói tới mỗi một chữ, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cửu thải huyền điệu trưởng không đúng là một loại liền bước vào tế nói lĩnh vực hoàng thiên đế đều cảm thấy hứng thú phát quyết, hơn nữa còn cùng thần bí khó lường, uy lực vô tận đại không chi hỏa có quan hệ. Tin tức này thật sự là rất có ý tứ. Đến tột cùng là cái gì pháp quyết? Chẳng lẽ là cao nguyên thủy tổ truyền thừa không thành? Nhưng nếu là thủy tổ truyền thừa không có khả năng chỉ truyền cho cựu thải huyền điệu, không truyền cho tứ cực phù thổ tiên vương a. Những này nghi hoặc cựu thải huyền điệu chắc chắn sẽ không giải đáp cho hắn, bất quá Khương Vân trong lòng tự có tính toán. Hắn muốn cùng cái này huyền điệu bàn điều kiện, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Cái này huyền điệu lai lịch bí ẩn, thực lực sâu không lường được, hắn trước hết sờ sờ lai lịch của nàng, mới hảo hảo mài mài tính tình của nàng. Càng quan trọng hơn là cái này huyền điệu lại còn thanh tỉnh, cùng trước đây không nhúc nhích hoàn toàn khác biệt. Căn bản không phải trước đó nghĩ trăm năm thanh tỉnh một lần đơn giản như vậy, Khương Vân còn phải thật tốt quan sát một phen. Dù sao kia là một vị chuẩn tiên đế, cùng loại tồn tại này của nhau, mỗi một bước đều phải như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Có chút sai lầm, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục được sâu, bị bóng tối vô tận hoàn toàn thôn vệ. Cái này huyền điệu cùng trước đây kia như pho tượng không núc ních bộ dáng hoàn toàn khác biệt, ở trong đó nhất định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Hắn mặc dù rời đi, nhưng là quanh mình bản nguyên không gian dày đặc, tiểu niết niết tại hoang thiên đế chỗ kim sắc không gian, ngoan nhân đại đế ở phía dưới trong xào huyệt. Còn có cái này tam trọng toàn phương vị giám thị. Hiện tại Khương Vân tâm tư lại như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, càng nhiều vẫn là đặt ở kia một cái khác đoạn luân hồi lộ phía trên. Kia một đầu thần bí khó lường, hoàn toàn xa lạ luân hồi lộ, mặc dù giờ phút này phương vị của nó như ẩn nấp trong mê vụ huyễn ảnh, không người biết được. Nội bộ đến tột cùng ẩn giấu loại nào kinh khủng tồn tại cũng không biết nguy cơ, càng là một mảnh hỗn độn. Nhưng nó lại dường như có được một loại ma lực, hấp dẫn lấy Khương Vân. Hắn không chỉ là nghĩ đến trợ hắn quật khởi mới bắt đầu cửu thiên thập địa, càng là không tự chủ được nghĩ đến cái kia gánh chịu lấy hắn hồi ức cùng tình cảm địa cầu. Chương 646, huyền đế điều kiện. Lại trở lại địa cầu. 2, chương 646, huyền đế điều kiện. Lại trở lại địa cầu. 2, địa cầu tồn tại cửu thiên thập địa toàn bộ vũ trụ hùng vĩ trên bản đồ, lộ ra cực kỳ đặc thù, tựa như một quả khảm nạm tại hắc ám màn trời bên trên đặc biệt bảo thạch. Bắt đầu, được thế nhân tôn xưng là táng đế tinh, mà địa cầu thì được trao cho dưỡng linh tinh thanh danh tốt đẹp, hai người đều là cửu thiên thập địa bên trong đặc thù nhất sao trời. Bắt đầu bí ẩn, tuy nói thần bí, nhưng lại cũng không phải là khó mà nắm lấy. Chỉ vì nơi đó tồn tại thành tiết lộ, kia là một tôn từ hỗn độn thể thân thể tàn phế làm hòn đá tảng, rất nhiều trí tôn cổ hoàng cường giả dùng tuyệt đỉnh thần lực, người bị kiến tạo lên sao trời. Phía sau bí mật, chỉ cần có đầy đủ thực lực cùng sức quan sát, một cái liền có thể nhìn xuyên, phản phất là một bản bị mở ra cổ lao thư tịch, tuy có thâm ảo chỗ, nhưng cũng không phải không có đầu mối. Mà địa cầu lại hoàn toàn khác biệt, nó tựa như một cái bị từng lớp sương mù bao khỏa thần bí thành lũy. Cho dù cuối cùng Khương Vân theo cựu thiên thập địa rời đi, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cũng căn bản không có nhìn thấu địa cầu vì cái gì có thể dựng dục ra thần kỳ như thế dưỡng linh chi lực. Cho dù là giáng lâm tiên vực về sau, theo tu vi như tên lửa phi tốc tăng lên, Khương Vân vì tìm kiếm luân hồi huyền bí, ý đồ diễn hóa luân hồi chi lực, trong lúc đó cũng mấy lần mang lòng tràn đầy chờ mong cùng nghi hoặc trở lại địa cầu. Nhưng mà mỗi một lần đều thất vọng mà về, từ đầu đến cuối không có phát hiện dưỡng linh nguyên lý. Tầng kia khăn che mặt thần bí, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể để lộ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cho đến hôm nay, theo cựu thải huyền điệu trong miệng, Khương Vân nghe tin bất ngờ luân hồi lộ cùng thạch ma bản những này thần bí tồn tại, trong đầu của hắn dường như hiện lên một đạo vạch phá hắc ám thiểm điện. Trong nháy mắt chiếu sáng những cái kia bị phủ bụi đã lâu ký ức cùng nghi hoặc, hắn lúc này mới như đại mộng mới tỉnh giống như hoảng hốt lấy lại tinh thần. Có lẽ cái này thần bí luân hồi lộ cùng thạch ma bản chính là giải khai địa cầu dưỡng linh chi mê mấu chốt, là tất cả căn nguyên chỗ. Tương lai thánh cư thời đại địa cầu luân hồi lộ cùng thạch ma bản, cái kia thần bí khó dò thời quang trường hà bên trong, có lẽ bây giờ đã lặng yên dựng dục ra lúc đầu hình thức ban đầu. Thạch ma bản, cái này thần bí đến cực điểm tồn tại, cường đại nhất năng lực không phải là đem sinh linh nhục thân hồn phách vô tình ma diệt, có thể tịnh hóa hắc ám cùng chẳng lành, sau đó đem nó chuyển hóa làm tinh khiết nhất linh hồn lực lượng. Khương Vân trong đầu suy nghĩ như mãnh liệt như thủy triều cuộn cuộn, hắn lớn mật phỏng đoán, trên địa cầu sở dĩ linh loại này thần kỳ lực lượng như thế dồi dào, thậm chí có thể dựng dục ra đặc biệt dưỡng linh trí năng, có lẽ chính là bởi vì kia thạch ma bản tồn tại. Nó tựa như một vị ẩn nấp tại phía sau màn thần bí chúa tể, yên lặng điều khiển địa cầu linh năng vận chuyển, là mảnh đất này giao phó không giống bình thường sinh mệnh kỳ tích. Nhưng mà đây hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là Khương Vân căn cứ vào hiện hữu đầu mối lớn gan suy đoán mà thôi, chân tướng đến tột cùng như thế nào, còn cần tiến một bước tìm kiếm. Khương Vân hít sâu một hơi, quanh thân hắc ám bản nguyên chi lực kịch liệt phun trào, phản phất muốn xông phá thế gian này tất cả trói buộc. hắn cất bước tiến lên, mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng vô tận, mượn nhờ bản nguyên thế giới cùng ngoại giới phân tán mảnh vỡ, hắn vượt qua thời gian cùng không gian trùng điệp công xiềng. Bước đầu tiên rơi xuống, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở tiên minh quanh mình. Kia là một mảnh tràn ngập uy nghiêm cùng khí tức thần bí thánh địa, bây giờ vô số tiên đạo tu sĩ ở chỗ này hội tụ, các loại pháp bảo quang mang hòa lẫn, tựa như óng ánh khắp nơi tinh hà. Nhưng Khương Vân cũng không ở đây quá nhiều dừng lại, ánh mắt của hắn tiếp tục nhìn về phía phương xa, sau một khắc, hắn lần nữa phóng ra một bước. Giới hải kia sôi trào mãnh liệt sóng cả ở phía sau hắn mãnh liệt xoay tròn, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, phảng phất tại nói phiến thiên địa này ở giữa vô tận tăng thương. Một bước này, hắn đi tới năm đó giáng lâm tiên vực chỗ thứ nhất mảnh vỡ chi địa. Ngay sau đó, bước thứ ba rơi xuống, một quả tinh cầu màu xanh nước biển chậm rãi ánh vào tầm mắt của hắn. Nó tại trong vũ trụ bao la lặng lặng chuyển động, tản ra một loại đặc biệt, tràn ngập sinh mệnh hài hòa vận luật cùng mỹ cảm. Đó chính là địa cầu, chỉ có điều, bây giờ nó đã được thế nhân xưng là hồng hoang. Trải qua vô số tuế nguyệt biến thiên, địa cầu sớm đã xưa đâu bằng nay, diện tích của nó không biết rõ làm lớn ra gấp bao nhiêu lần, đã trở thành cửu thiên thập địa bên trong trọng yếu nhất nơi bắt nguồn sinh mệnh một trong, tựa như một quả lập lòe tại sâu trong vũ trụ minh châu, tản ra vô tận sinh cơ cùng sức sống. Từ biệt mấy ngàn tịch, rất nhiều năm chưa về, thương hải tăng điển, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Khương Vân trong miệng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt cảm khái cùng phiền muộn. Hắn vốn cho rằng lần nữa trở lại mảnh này quen thuộc thổ địa, trong lòng sẽ dâng lên vô tận kích động cùng vui sướng, nhưng khi hắn chân chính đứng ở nơi này, nhìn về phía địa cầu mỗi một tấc đất lúc, nhưng trong lòng chỉ có lạ lẫm cảm giác. Đã từng những cái kia hình ảnh quen thuộc cùng nhân vật, sớm đã tại tuế nguyệt hồng lưu bên trong dần dần đi xa, biến mất không thấy hình bóng. Hắn chậm rãi hạ xuống, phía dưới là một mảnh sóng biết ngàn trượng ông dương đại hải, vô số hải đảo như đầy sao giống như chi chít khắp nơi tản mát trong đó. Một chút tu sĩ khống chế lấy pháp bảo, tại tầng trời thấp quan thai phi hành, thân ảnh của bọn hắn tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ thoải mái. Các loại kỳ dị dị thú trên mặt biển lao nhanh chơi đùa, bọn chúng giống lên một tiếng liên tục không ngừng, phảng phất tại diễn tấu lấy một bài tràn ngập sinh cơ hòa âm. Mà tại nước biển chỗ sâu, càng có giao long thỉnh thoảng lại khuấy động sóng cả, nhấc lên từng đạo kinh đào hải lãng, hiện lộ rõ ràng vùng biển này thần cường đại. Phương xa đại lục ở bên trên, khắp nơi dãy núi nguy nga bao la hùng vĩ, giống như một đầu bốn lượn cự long nằm ngang tại đại địa phía trên. Bọn chúng muôn hình vạn trạng, tại dương quang chiếu rọi xuống, khí uy bằng bạc, hiển hóa ra chân chính nguyên thủy hồng hoang vẻ đẹp. Thương Vân linh thức như là một cỗ lực lượng vô hình, cấp tốc quyết tán ra đến. Hắn cảm ứng được trên vùng đất này cường đại tu sĩ không phải số ít, thậm chí còn đã nhận ra mấy cái đại thánh cùng chuẩn đế cấp bậc cường giả. Mảnh này đã từng bình thường thổ địa, bây giờ đã trở thành cường giả xuất hiện lớp lớp tu hành thánh địa, chứng kiến lấy cái này đến cái khác truyền kỳ sinh ra. Hồng Hoang cự tinh, mảnh này gánh chịu lấy vô số truyền kỳ cùng mơ ước thổ địa, tại ung dung 5000 năm thuế nguyện trường hà bên trong, toát ra chói mắt nhất quang mang. Liên tiếp ra đời hai vị vang dội cổ kim, đủ để sửa cửu thiên thập địa tu hành lịch sử đại đế. Trong đó một vị, lấy siêu phàm vĩ lực cùng vô thượng trí tuệ, dẫn theo đạo nguyên một mạch cả giáo phi thăng. Trang diện kia bị người khắc dấu xuống tới, tựa như một trận rung động thiên địa thần thánh di chuyển, vô số đạo nguyên đệ tử tại che chở cho, xông phá giữa thiên địa trùng điệp công xiềng, hướng về cao hơn thiên địa rào bước tiến lên. Cái này một hành động vĩ đại, phản phất là một quả sáng chói sao trời, tại cửu thiên thập địa trong lịch sử lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Trăm ngàn vạn năm tang thương tuế nguyệt, mấy trăm cổ hoàng đại đế chí tôn tiên tiêu nhân vật, đạo nguyên thiên đế chính là từ trước tới nay ghi chép đệ nhất nhân, mà đổi thành một vị, càng là lấy hiếm thấy đại thành thánh thể chi tư thành tiểu đế vị, nó mạnh mẽ nhục thân cùng bao trùm thiên tâm phía trên đại đạo. Nhường thế gian mọi thứ đều vì đó run rẩy, trở thành vô số người tu hành trong lòng huyền thoại bất hủ. Vị này Diệp Thiên Đế có thể sống lấy, đồng thời sừng sững tại vũ trụ tinh hà, ít ra còn có hai đời thọ nguyên, hơn 3 vạn năm thời gian, ai dám ngỗ nghịch hắn uy thế? Chương 647, địa cầu biến hóa. Gặp lại Diệp Phàm. 1. Chương 647, địa cầu biến hóa. Gặp lại Diệp Phàm. 1. Tuế nguyệt lưu truyền, thần thoại thời đại đế tôn, nơi thành tiên, khắp nơi bị phủ bụi đã lâu bí ẩn dần dần tại hồng hoang cự tinh bị giải khai, từng đoạn kinh tâm động phách truyền thuyết ở trên vùng đất này lưu truyền ra đến. Hồng Hoang cự tinh không hề nghi ngờ trở thành cựu thiên thập địa tiêu điểm chỗ, hấp dẫn lấy vô số người tu hành ánh mắt. Bọn hắn giấu trong lòng mộng tưởng cùng ước mơ, nhao nhao đạp vào mảnh này thần bí thổ địa, kỳ vọng có thể ở nơi này tìm được một tia tu hành cơ duyên, hoặc là đụng chạm đến cái tia trong truyền thuyết vô thượng lực lượng, tạo nên bọn hắn truyền kỳ. Vị tia thành tiểu đế vị thánh thể, chính vào sinh mệnh huy hoàng nhất tráng niên thời kỳ, hắn ở đây tinh thiết lập hành cung, uy nghiêm như là một tòa nguy nga thần sơn, không người dám tùy tiện xúc phạm. Tại hắn che chở cho, trên vùng đất này một mảnh tường hòa, khắp nơi tràn đầy tu hành thịnh thế phồn vinh cảnh tượng. Vô số người tu hành ở trên vùng đất này dốc lòng tu luyện, đạo lực của bọn họ chấn động đan vào một chỗ, tạo thành một cố cường đại lực lượng, phản phất tại nói mảnh đất này vĩ đại cùng bất phàm. Khương Vân giờ phút này hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, chậm rãi chậm xuống tốc độ, như là một mảnh bay xuống lâm vũ, nhu hòa mà tự nhiên dung nhập mảnh này tràn ngập sắc thái truyền kỳ hồng hoang cự tinh bên trong. Một đường vừa đi vừa nhìn, hướng phía Côn Lôn phương hướng bước đi. Trên đường một cặp ông cháu cùng Khương Vân gặp thoáng qua, tiếng bàn luận của bọn họ cho dù cách nhau rất xa, cũng rõ ràng truyền vào Khương Vân trong tai. Gia gia, người kia tựa như là nguyên giới người sáng tạo. Đạo nguyên tiên đế. Một đạo non nớt mà tràn ngập thanh âm kinh ngạc đống nhiên vang lên, nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ tu sĩ, vừa bước lên con đường tu hành không lâu, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc, dường như thấy được thế gian khó mà tin nổi nhất chuyện. Có hắn 3 phần tương tự liền làm cho người thất thần, hắn dẫn đầu đạo nguyên cả giáo phi thăng, làm sao có thể lại xuất hiện nhân gian. Một vị lao giả thanh âm chậm rãi truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái cùng nghi hoặc, vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn không có thấy rõ ràng. Hắn khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia hồi ức vẻ mặt, dường như mong muốn tận mắt chứng kiến cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Thật cả giáo phi thăng sao? Ta không tin, giống như là một cái truyền thuyết thần thoại, đương thời thiên điệu thánh thể thiên đế cử thế vô song cũng không thể phi thăng tiên giới, đạo nguyên tiên đế dẫn đầu ước ước vạn sinh linh phi thăng ta là không tin. Tu sĩ trẻ tuổi trong giọng nói tràn đầy chất vấn, lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, phản phất tại tự hỏi một cái vô cùng phức tạp vấn đề. Hắn thấy, chuyện như vậy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Gia gia cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng ngươi tổ gia gia từng trải qua thời đại kia, nói lời thề son sắt, luôn không khả năng là gạt ta a. Lão giả sờ lên đứa nhỏ đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, bên ngoài không thể nói lung tung được. Bất quá hắn cũng không cách nào xác định chuyện này tính chân thực, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng mình tiền bối, tin tưởng kia đoạn khoảng cách bây giờ không xa lịch sử. Tin tưởng cả giáo phi tiên mỹ hảo hy vọng. Năm đó cùng Diệp Thiên Đế tranh đoạt đế lộ thiên tiêu phổ bên trên thiên tiêu đều không thấy, cũng đều là đi theo đạo nguyên thiên đế phi thăng a, không phải là giả. Tu sĩ trẻ tuổi lời nói lần nữa đưa tới người chung quanh một hồi nghị luận, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Khương Vân rời đi phương hướng. Khương Vân nghe phía sau những lời này, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Chỉ là 5000 năm thời gian, tại dài rằng giặc tu hành thuế nguyệt bên trong, hắn cảm giác bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng hôm nay, vậy mà đã có một ít tu sĩ coi hắn là làm sao không thể chạm truyền thuyết thần thoại. Trong lòng của hắn đã có một tia vui mừng, lại có một tia thất lạc. Vui mừng là sự tích của mình có thể bị hậu nhân truyền tụng, thất lạc chính là thời gian trôi qua nhanh như vậy, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Cương giả vi tôn cựu thiên thập địa trong giới tu hành, thánh nhân không thể nghi ngờ là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nhưng mà, cho dù cường đại như thánh nhân, thọ nguyên cũng bất quá miễn cưỡng trèo chống 5,000 năm ung dung tuế nguyệt. Đã qua những năm kia, cựu thiên thập địa trải qua một đoàn huy hoàng sán lạn thời đại hoàng kim, kia là một thiên tài xuất hiện lớp lớp, quần hùng tranh giành nhiệt huyết thời đại, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm ở trên vùng đất này bộc lộ tài năng, toát ra thuộc về mình qua mang. Nhưng mà, thánh nhân số lượng vẫn như cũng là có hạn, bọn hắn tại một phương thế lực lớn bên trong, thường thường đóng vai lấy lao tổ cấp bậc trọng yếu nhân vật, tựa như định hải thần châm, bảo hộ lấy thế lực hưng suy vinh đủ. Cũng khó trách phổ thông tu sĩ nhóm sẽ đối với xa xưa chuyện cũ dần dần mơ hồ. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, 5000 năm thời gian, cũng không chỉ là một thế hệ tạm biến, mà là như là mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt thay đổi, trọn vẹn đổi 4 năm đời người. Mỗi một thời đại người đều giấu trong lòng chính mình tu hành mộng tưởng, tại tuế nguyệt trường hà bên trong dãy rủa, ham hở tiến lên, cuối cùng lại bị mới một đời thay thế. Mà tại phàm nhân thế giới bên trong, thời gian trôi qua càng là như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, sợ là trăm đời thời gian đều đã lặng yên đi qua. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vô số cố sự bị phủ bụi, vô số ký ức bị lãng quên, chỉ để lại một chút mơ hồ truyền thuyết trên thế gian truyền miệng. Nếu không phải Khương Vân nhận dẫn dắt, tại mỗi một mai nguyên giới bên trong tỉ mỉ đổi mới chính mình chân dung, nhường những cái kia sử dụng nguyên giới đám người có thể thời điểm ghi khắc tụ niệm, chỉ sợ hắn hình dạng sớm đã dưới sự bào mòn của năm tháng, bị thế nhân lãng quên đến sạch sẽ. Khương Vân che đậy dung mạo của mình, lặng yên đạp vào lữ trình. Cái kia siêu phàm tu vi khiến cho tốc độ của hắn mau kinh người, rất nhanh liền tiếp cận Vạn Sơn chi tổ Côn Lôn. Xa xa nhìn ra xa, bao la hùng vĩ sơn hải đập vào mi mắt, nguy nga ngọn núi nối liền không dứt, dường như từng đầu đốn lượn cự long nằm ngang tại đại địa phía trên, khí thế bằng bạc, làm lòng người sinh kính sợ. Côn Lôn, mảnh này gánh chịu lấy Khương Vân rất nhiều chân quý ký ức thánh địa, mỗi một tấc đất, mỗi một tảng đá, đều phảng phất tại nói trước kia cố sự. Chẳng qua hiện nay nơi này đã cơ hồ toàn diện bung ra, trận pháp bị trừ bỏ, mảnh này thiên địa tạo hóa chi địa, khắp nơi đều là độc phủ, tông môn cùng các tu sĩ thân ảnh. Biến hóa quá lớn. Đã từng, Khương Vân cho là mình đã sớm đem nơi thành tiên thế nhìn đấu, những cái kia phù văn thần bí, cổ lão trận pháp đều đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Nhưng mà, khi hắn bây giờ lần nữa cẩn thận quét hình loại bỏ lúc, lại kinh ngạc phát hiện, mảnh này cổ lão thổ địa bên trên vẫn như cũ ẩn giấu đi một chút bí ẩn không muốn người biết. Tại Côn Lôn dưới núi, có một chỗ thần bí chỗ. Khương Vân chỉ là mượn nhờ vô tướng ma thù bọn hắn lưu lại hộp đá, mới mơ hồ có cảm ứng. Như chỉ dựa vào chính hắn thần niệm đi thăm dò, kia một vùng cùng chung quanh giống như lúc, rất khó phát giác trong đó dị dạng. Hắn suýt nữa liền đem chỗ này thần bí chi địa xem nhẹ đã qua, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đúng như cựu thải huyền điệu lời nói, kia một đoạn luân hồi lộ chỉ sợ là hoang thiên đế lấy vô thượng vĩ lực bố trí, như thế tinh diệu tuyệt luân bố cục, hắn lại có thể nào tùy tiện dò xét đi ra đâu? Gặp nguy hiểm sao? Hắc ám viên bản thi hải tiên đế sẽ không ngủ say ở bên trong a. Chương 647, địa cầu biến hóa. Gặp lại Diệp Phàm. 2, chương 647, địa cầu biến hóa. Gặp lại Diệp Phàm. 2, ý nghĩ này như là một đạo thiểm điện, xẹt qua Khương Vân não hải, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Một cú cảm giác giận cả tóc gáy theo cổ sống lên cao lên. Trong lòng của hắn tràn đầy do dự cùng sợ hãi, mặc dù dần dần xác định phương vị, nhưng lại có chút thật không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Kia không biết sâu trong bóng tối, dường như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đem hắn thôn phệ. Thẳng đến hắn chậm rãi lấy ra đế mâu, trôi này tản ra cổ pháp mà khí tức cường đại đế mâu, chăm chú sách trên tay, cảm thụ được theo thân mâu chuyển đến lực lượng, hắn mới cảm giác trong lòng an tâm một chút. Khương Vân suy nghĩ như là một đoàn rắc rối phức tạp sợi tơ, trong đầu không ngừng mà xen lẫn, quấn quanh. Hắn khẽ nhíu mày, ý đồ theo kia hỗn độn ký ức cùng mơ hồ manh mối bên trong, trải vớt xảy ra chuyện chân tướng, hẳn là sẽ không, Hắc ám bản thi hải tiên đế là tại đế cốt ca sau khi rời đi mới lưu lại, kia là xem như tương lai trở về tọa độ, xem như vô tận tế hải bên trong hải đăng, chỉ dẫn lấy không biết đường xá đường về. Hơn nữa, theo ta được biết, đế cốt can nên là tại Hoang Thiên Đế tịch diệt về sau mới khôi phục. Nếu như hắn tại sớm hơn trước đó đã thức tỉnh, lấy thực lực của hắn cùng tính tình, trận chiến cuối cùng tất nhiên sẽ không chút do dự đi theo Hoang Thiên Đế giết tiến kia không biết chiến trường, cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, như thế nào lại bình yên vô sự. Cho nên, hắn là về sau mới tiến về thượng thương phía trên. Theo ta thấy, hắn hiện tại hẳn là đều còn tại kia vô tận ngủ say bên trong, có lẽ chỉ có chờ tới cái này kỷ nguyên hoàn toàn kết thúc, thế gian quy tắc một lần nữa tẩy bài, đế cốt ca mới có thể theo dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại đi hướng thượng thương phía trên. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng kín đáo suy luận, Khương Vân trong lòng dần dần có kết luận, hắn cảm giác lúc này kia đoạn luân hồi lộ bên trong, tuyệt không có khả năng tồn tại đế cốt ca mặt tối, không có khả năng nhanh như vậy. Ý nghĩ này nhường hắn hơi hơi thở dài một hơi, có thể tùy theo mà đến, là đối không biết luân hồi lộ mãnh liệt hơn hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng. Giấu trong lòng phần này phức tạp tâm tình, Khương Vân vận chuyển quanh thân linh lực, như là một tia chớp màu đen, cấp tốc chui vào lòng đất chỗ sâu. Ở đằng kia trong bóng tối vô tận tìm tòi tiến lên, hắn rốt cục tiến vào một chỗ kỳ lạ không gian. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nơi này cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch hư vô, mà là tựa như một đầu đốn lượn quanh co dưới mặt đất hang cổ, kéo dài mà thần bí, dường như một đầu thông hướng không biết thế giới thời gian đường hầm, một mực hướng phương xa kéo dài mà đi. Khương Vân có thể cảm giác được, nơi này cũng không phải là hắn đau khổ truy tìm luân hồi lộ, mà là một chỗ nổi lên trung chuyển tác dụng kỳ diệu không gian. Nó mặc dù ẩn nấp tại Côn Lôn phía dưới, nhưng lại dường như phân ly ở Côn Lôn thời không quy tắc bên ngoài, là một cái độc lập mà thần bí tồn tại. Hắn dọc theo hang cổ chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ xúc động giấu ở chỗ tối nguy hiểm cơ quan. Bất quá cũng may bởi vì nơi này là Hoang Thiên Đế quê quán nguyên nhân, nơi này cái gì bố trí đều không có. Rốt cục, Khương Vân tại đen kịt một màu bên trong đi tới hang cổ cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái thâm thúy hắc ám vòng xoáy. Kia vòng xoáy như là một đầu ẩn nút cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Khương Vân nắm chặt trong tay đế mâu, trôi này gánh chịu lấy vô số truyền kỳ cùng lực lượng thần khí, trong tay hắn run nhẹ nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong nước xoáy cái kia đen ngòm không biết chỗ, chính là chân chính luân hồi lộ. Nhưng mà, khi hắn linh thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó lúc, một cỗ to lớn mà thần bí khí cơ đập vào mắt, như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cỗ này khí cơ cùng giam giữ cựu thải huyền điệu địa phương có cách biệt một trời, cường đại đến nhường trong lòng của hắn nhịn không được có chút phát run. Đó là một loại không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng, dường như ẩn chứa chư thiên vạn giới khởi nguyên cùng kết thúc, nhường hắn tại cỗ lực lượng này trước mặt, cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng yếu ớt. Bên trong có cái gì? Tại cỗ này áp lực cường đại trước mặt, Thương Vân cũng không có tùy tiện bước vào trong đó, có chút kinh nghi bất định. Cuối cùng, Thương Vân nghĩ, chậm rãi thu hồi linh thức, quay người đi ra kia phiến thần bí không gian, lần nữa về tới Côn Lôn thổ địa bên trên. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Khương Vân bước lên du lịch mảnh này Hồng Hoang đại lục lữ trình. Hiện tại hắn tâm không tĩnh, đợi cho bình phục lại làm ra tốt nhất quyết định. Hắn thả chậm tiến lên bước chân, mỗi một bước đều đạp đến trầm ổn mà kiên định, tựa như một vị siêu phàm thoát tục cần giả, khoan thai tự đắc dạo bước tại hồng trần nhân gian. Hắn đi Thái Sơn, tòa kia gánh chịu lấy vô số lịch sử cùng văn hóa thần sơn, trên núi một ngọn cây quạt cỏ, một thạch nhất dài, đều phảng phất tại nói cổ lão cố sự. Hắn cũng đi năm đó giáng lâm địa cầu sau tự tay sáng tạo chỗ kia sơn phòng, đã từng huy hoàng cùng náo nhiệt sớm đã không tại, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh cùng hoang vu, cảnh con người mất cảnh tượng nhường trong lòng của hắn dâng lên một hồi không hiểu phiền muộn. Hắn đi qua một chút đã từng quen thuộc chốn cũ, có thể những cái kia đã từng cố nhân thân hữu, sớm đã không thấy tăm hơi. Tuế Nguyệt Hồng Lưu vô tình cọ rửa tất cả, đem đi qua vết tích dần dần ma diện. Lần này rời đi về sau, hắn không biết mình khi nào khả năng lần nữa trở về, có lẽ, coi như ngày sau đi ngang qua nơi đây, cũng chỉ có thể nhìn liếc qua một chút, không kịp dừng lại, không kịp dư vị. Đại kiếp sắp tới, chư thiên vạn giới sắp đứng trước một trận nguy cơ to lớn, như là sắp sụp đổ bầu trời, trầm trọng đặt ở trong lòng của mỗi người. Bởi vì cái gọi là trời sập có cái tử cao đỉnh lấy, nhưng hôm nay, cái kia thân cao cũng sắp không chịu nổi. Tương lai, cái này nặng nghề thiên chỉ sợ cuối cùng muốn ép tới trên người hắn, mà hắn đem gánh vác lên tại không biết trong bóng tối, tìm kiếm quang minh hy vọng. Khương Vân tại Hồng Hoang đại lục phen này du lịch, trước kia hồi ức giống như thủy triều cuộn cuộn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Khi hắn leo lên Thái Sơn chi đỉnh, nhìn qua kia bao la hùng vĩ bàng bạc biển mây tại dưới chân cuộn cuộn, dãy núi liên miên chập trùng, dường như một đầu ngủ say cự long nằm ngang đại địa, trong lòng đông nhiên muốn uống rượu. Hắn bung tay lên, tiên pháp phun trào, trong nháy mắt tại Thái Sơn chi đỉnh thiết hạ một trận yến hội. Chân tu mỹ soạn bày đầy một bàn, quỳnh tương ngọc dịch tản ra mê người thuần hương, mùi rượu nương theo lấy trong núi thanh phong phiêu tán tứ phương. Cùng lúc đó, hắn tận lực tiết lộ một tia độc thuộc với mình khí tức cường đại, khí tức kia như là hắc ám trong bầu trời đêm một quả sáng chói sao trời, phá lệ bắt mắt, chỉ vì đem Diệp Phàm hấp dẫn tới. Lại bước vào Côn Lôn dưới núi cái kia thần bí khó dò luân hồi lộ trước đó, hắn muốn lại dính biểu đệ vật khí. Hùng chi, hai người đã có thật nhiều năm chưa từng cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, sướng tự tình nghĩa huynh đệ. Không bao lâu, một đạo lưu quang tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, thoáng qua liền rơi vào Thái Sơn chi đỉnh. Người tới chính là Diệp Phàm, hắn một bộ đồ đen bay phất phới, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn. "Biểu ca, ngươi tại sao trở lại?" Diệp Phàm thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, những năm này, bọn hắn phần lớn thời gian chỉ là thông qua nguyên giới giao lưu, mặc dù có thể truyền lại tin tức, lại cuối cùng cách một tầng không cách nào chạm đến khoảng cách. Bây giờ, thời gian qua đi mấy ngàn năm lại lần nữa gặp nhau, phần này vui sướng quả thực khó mà nói nên lời. Tiên giới tạm thời bình tĩnh, lòng có cảm giác, cho nên trở lại thăm một chút. Khương Vân mỉm cười đáp lại, trong đôi cười mang theo vài phần tang thương cùng cảm khái. Chương 648, Côn Luân dưới đáy luân hồi đường. 1. Chương 648, côn luân dưới đáy luân hồi đường. Một, Thương Vân đưa tay mở ra một vò chân tảng nhiều năm tiên lưỡng, lập tức, nồng đậm mùi rượu bốn phía phiêu tán, phảng phất muốn đem toàn bộ Thái Sơn đều say mê trong đó. Hai người cứ như vậy tại Thái Sơn chi đỉnh, dứt bỏ tất cả thân phận cùng phiền não, như là hai cái người phàm bình thường huynh đệ đồng dạng, một bên uống rượu, một bên nói chuyện tiếm, chia sẻ lấy những năm này riêng phần mình kinh lịch cùng cố sự. Biểu ca ngươi bản nguyên thật hóa thành hắc ám không thể định. Thế nào? Sợ hay sao? Ha ha ha, làm sao có thể, hắc cũng tốt, bạch cũng được, ta chỉ biết là ngươi là biểu ca của ta, không có thay đổi. Qua ba ly rượu, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống tiểu niên du. Biểu ca, Cửu Long Lạc Quan xuất hiện trước, thế nào cũng không nghĩ ra huynh đệ của ta hai người lần nữa gặp nhau ở Thái Sơn, lại là 5000 năm sau, đàm luận cũng không phải lớn mạnh công ty, mà là truy đuổi đại đạo. Diệp Phàm hai con ngươi đã có chút mông lung, mang theo vài phần men say, hắn nhìn về phía năm đó Cửu Long Lạc Quan rơi xuống địa phương, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức cùng cảm khái. Kia đã từng cải biến hắn vận mệnh một màn, dường như liền phát sinh ở hôm qua, như thế gần, nhưng hôm nay, hết thảy đều đã thương hại tăng điển. Đời người gặp gỡ biến đổi thất thường, ngày xưa đủ loại phảng phất giống như trong mộng, ta cũng thế nào không nghĩ tới vậy mà lại tận mắt chứng kiến Cửu Long Lạc Quan. Diệp Phàm lời nói khơi gợi lên Khương Vân hồi ức, hắn nhìn như là bị chênh choáng say không sai, kỳ thực là lòng có cảm giác, suy nghĩ dần dần chạy không. Năm đó từng bức họa tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện, những cái kia mạo hiểm kích thích mạo hiểm, những cái kia khắc cốt minh tâm chiến đấu, những cái kia cùng thân nhân bằng hữu thăng trầm, đều như là phim ảnh đồng dạng tại trước mắt hắn chiếu phim. Diệp Phàm coi là biểu ca chỉ là tại cảm khái tuế nguyệt biến thiên cùng đời người vô thường, nhưng lại không biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng, là chính mình năm đó khám phá thai bên trong chi mê, ngoài ý muốn trở thành Diệp Phàm biểu ca kỳ diệu kinh nghiệm. Kia một đoạn thần bí quá khứ, không chỉ có cải biến nhân sinh của hắn quy tích, cũng làm cho hắn cùng Diệp Phàm ở giữa có một đoạn này thâm hậu tình nghĩa huynh đệ. Tại cái này Thái Sơn chi đỉnh, cùng với rượu ngon cùng thanh phong, hai người đắm chìm trong cái này khó được gặp nhau thời gian bên trong, quên đi thế gian hỗn loạn, chỉ có huynh đệ ở giữa thuần túy nhất tình cảm đang chảy. Gió núi tại Thái Sơn chi đỉnh ung dung phất qua, mang theo một chút ý lạnh, không chút nào chưa thể thổi tan Diệp Phàm quanh thân kia nồng đậm men say. Đây chính là Khương Vân chân tàng tiên ngưỡng, Diệp Phàm vẫn chỉ là chí tôn. Hắn ánh mắt mê ly, nhìn về phía phương xa kia bị mây mù nửa chặn nửa che dãy núi. Tựa như xuyên thấu qua tầng kia mây tầng sương mù, thấy được chính mình cùng nhau đi tới năm tháng dài đằng đẵng. Biểu ca, ta có khi đang suy nghĩ, ta của quá khứ là ta, vẫn là hiện tại ta là ta, vẫn là ta của tương lai là ta. Diệp Phàm thanh âm mang theo vài phần say sau khàn khàn, trong lời nói tràn đầy đối bản thân tồn tại thật sâu hoang mang, thanh âm kia tại trống trải trên đỉnh núi quanh quẩn, tựa như cổ lão thiên vấn. Hiện tại ta cùng ta của quá khứ, đăm chiêu suy nghĩ thấy đều có long trời lở đất khác biệt, tựa hồ là hoàn toàn khác biệt hai người, ta vẫn là ta sao? Hắn khẽ nhíu mày, trên mặt viết đầy xoắn xuýt, dường như lâm vào một cái không cách nào tránh thoát tư duy mê cung. Đã từng cái kia ngây thơ ngây ngô, một lòng chỉ muốn tại trong đô thị dốc sức làm ra một phiến thiên địa thiếu niên, cùng bây giờ vị này tại con đường tu hành bên trên trải qua vô số mưa gió, quan sát chúng sinh cường giả, phảng phất là hai cái hoàn toàn khác biệt linh hồn. Là thấy suy nghĩ thành tựu ta, vẫn là ta đã sớm đã định trước, tương lai thấy suy nghĩ tạo thành đều không sẽ cải biến. Diệp Phàm tiếp tục tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia mê mang cùng do dự, trong đầu của hắn, vô số một đoạn ký ức như đèn kéo quân giống như phi tốc hiện lên. Những cái kia tại Cửu Long Lạc Quan bên trên mạo hiểm lữ trình, tại tu hành trên đường sinh tử lịch luyện, mỗi một đoạn kinh nghiệm đều tại tạo nên lấy hắn hiện tại, có thể hắn lại càng phát ra cảm thấy mình dường như mê thất tại cái này dài dằng dặc thời gian hồng lưu bên trong. Là quá khứ mất đi sao? Vẫn là ta thay đổi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ cô đơn, giống như là tại cùng đi qua chính mình cáo biệt, lại giống là tại tìm kiếm lấy sinh mệnh chân lý. Trên đời còn có hay không một cái khác ta? Diệp Phàm ánh mắt có chút mông lung, hắn tựa như làm qua một cái tàn phá ngộng, trong ngộng Cửu Long Lạc Quan bên trong cũng không có biểu ca, thế gian này mọi thứ đều có khác biệt. Tại cái kia hư ảo trong một cảnh, nhân sinh của hắn quý tích bị triệt để sửa, không có Khương Vân ở bên cạnh làm bạn cùng chỉ dẫn, hắn trải qua mọi thứ đều biến lạ lẫm mà xa xôi. Trong đời tăng thêm mấy chuyến bi ca, nếu có tuyển, thế giới này hắn càng may mắn. Đã qua cũng tốt, tương lai cũng được, chỉ có tồn tại ở hiện thế duy nhất chấn ngã. Khương Vân thanh âm trầm ổn mà hữu lực, như là hồng trung giống như ở trên đỉnh núi băng lên, phá vỡ Diệp Phàm mê mang cùng hoang mang. Hắn nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống, ánh mắt kiên định nhìn xem Diệp Phàm, trong ánh mắt để lộ ra trải qua tuế nguyệt lắng đọng sau trí tuệ cùng thông dong. Thấy đăm chiêu suy nghĩ, đều chỉ là tập bổ chân ngã trưởng thành lực lượng, chúng ta chỉ là đang trưởng thành, cũng không phải là đang biến hóa. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía kia mênh mông vô ngần thương cung, phản phất tại hướng tiên địa nói cái này tuyên cổ bất biến chân lý. Liên như là phá đất mà lên mầm non, tại dương quang mưa móc tập bổ hạ khỏe mạnh trưởng thành, mặc dù hình thái đang không ngừng biến hóa, nhưng bản chất thủy chung là gốc kia mầm non. Ngày hôm qua chúng ta bị chính mình bảo vệ. Khương Vân dừng một chút, chậm rãi nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt ôn nhu. Đi qua kinh nghiệm, bất luận là vui cười vẫn là nước mắt, đều là sinh mệnh quý báu nhất tài phú. Bọn chúng như là kiên cố hàng rào, bảo hộ lấy ở sâu trong nội tâm cái kia chân thật nhất chính mình. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bọn hắn không ngừng tiến lên, không ngừng trưởng thành, mặc dù trên thân gánh vác lấy càng ngày càng nhiều trách nhiệm cùng sứ mệnh, nhưng này phần lúc đầu ban đầu tâm, nhưng thủy chung chưa từng cải biến. Thái Sơn chi đỉnh, gió mát nhẹ nhẹ, bóng đêm thâm trầm, Khương Vân cùng Diệp Phàm hai người ngồi đối diện mà uống, không khí chung quanh dường như đều tràn ngập Tuế Nguyệt tuần hậu. Bọn hắn dứt bỏ tu hành trên đường nguy cơ lạc đường, buông xuống đối với thiên địa pháp tắc khổ sở truy tìm, hôm nay chỉ nói đời người trang bị, chỉ thành phẩm Tuế Nguyệt tăng thương. Một chén chén tản ra mê người thuần hương tiên ngưỡng bị bưng lên, lại bị uống một hơi cạn sạch, kia cay độc chất lỏng theo yết hầu chảy xuống, hóa thành đầy ngập hào hùng cùng cảm khái. Bóng đêm như nước, hắc ám tại im lặng lan tràn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Nhưng mà, ngay tại thời khắc hắc ám nhất, một tia ánh dạng đông lặng yên ở chân trời hiện hiện. Không bao lâu, chỉ thấy kia mặt trời đỏ như là một vị tránh thoát trói buộc cự nhân, đột nhiên phá mây mà ra, trong chốc lát, vạn đạo kim quang bắn ra mà ra, tựa như thiên uy giáng lâm, mang theo vô tận bảng bạc vĩ lực, đem hắc ám trong nháy mắt xua tan. Kim quang này như là từng thanh lợi kiếm, xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng sông núi và bật, mỗi một tấc đất, mỗi một phiến lá cây đều bị cái này hào quang sáng chói bao phủ, kia rung động lòng người cảnh tượng, thiên địa tại lộ ra được nó vĩ đại cùng trang nghiêm. Mặt trời đỏ mới lên quang huy, dương dương sái sái rơi vào Thái Sơn chi đỉnh, là đang uống rượu hai người dắt lên một tầng thần thánh mà ấm áp ánh sáng màu hoàng kim. Thân ảnh của bọn hắn tại quang mang này bên trong lộ ra càng thêm cao lớn, dường như cùng thiên địa này hòa làm một thể. Khương Vân chậm rãi đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia bên trong đã có đối trước kia tuế nguyệt hoài niệm, cũng có đối tương lai không biết thản nhiên. Ta đi. Chương 648, Côn Luân dưới đáy luân hồi đường. 2, chương 648, Côn Luân dưới đáy luân hồi đường. 2, thanh âm của hắn tại cái này trống trải trên đỉnh núi quanh quẩn, mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Tắm rửa tại kim sắc quang huy bên trong, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, hướng phía Diệp Phàm cáo biệt. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn như là một mảnh bị gió thổi tán cánh hoa, chậm rãi biến mất tại vạn đạo kim quang ở giữa, chỉ để lại kia dần dần tiêu tán dư âm, chứng minh hắn từng tới nơi này. Diệp Phàm mặc dù vẫn như cũ mắt say lờ đờ mông lung, nhưng Khương Vân cái này vô thanh vô tức biến mất, lại làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Hắn mở mắt ra, ý đồ bắt được Khương Vân rời đi cuối cùng một tia vết tích, có thể hết thảy xung quanh đều lộ ra bình tĩnh như vậy, dường như Khương Vân chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không lời cảm khái, Khương Vân thực lực hôm nay đã cường đại đến nhường hắn không cảm ứng được mảy may, đây là như thế nào một loại cảnh giới? Biểu ca a biểu ca, ngươi đến tuột cùng là thế nào tu hành? Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính nể. Còn nhớ kỹ năm đó, hai người gặp gỡ ở nơi này mở ra, cùng nhau đạp vào con đường tu hành, khi đó bọn hắn đều giấu trong lòng đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng ước mơ, tại đầu này tràn đầy trông gai cùng khiêu chiến trên đường sóng vai tiến lên. Mặc dù Khương Vân có một ít kỳ lạ cơ duyên, hư hư thực thực đạt được đạo đức tiên tôn bộ phận truyền thừa, có hoàn chỉnh đạo kinh, nhưng là hắn Diệp Phàm cũng không kém, tại Hỏa Tinh đạt được bồ đệ tử, biểu ca còn cùng hắn cùng hưởng đạo kinh, hiện tại làm sao lại càng chênh lệch càng xa đâu. Những năm này Diệp Phàm tơ trắng không hiểu được, nhưng người nào có thể nghĩ đến, ngắn ngủi 5000 năm thời gian, biểu ca Khương Vân có thể đạt tới như thế làm cho người ngưỡng vọng độ cao. Nếu lại cố gắng một chút, ta còn có tiềm lực có thể đạo, không phải sợ là liền biểu ca bóng lưng đều không thấy được. Diệp Phàm trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên định quyết tâm, cùng Khương Vân so sánh, mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân tại trong tiên giới đều đã trải qua theo nhỏ yếu tới vô địch, càng là lên đỉnh tiên minh chi chủ, trở thành kia phiến rộng lớn giữa thiên địa chúa tể. Mặc dù bây giờ rơi vào hắc ám, nhưng Diệp Phàm cảm giác cái này cũng không làm khó được biểu ca, một loại mù quáng tự tin. Cái này khiến vừa mới tại Cửu Thiên Thập Địa vô địch sau hưởng thụ chỉ chốc lát bình tĩnh Diệp Phàm, trong lòng lần nữa dâng lên mãnh liệt cảm giác cấp bách. Mặc dù không có hỏi thăm, nhưng hắn có thể bén nhạy phát giác được, Khương Vân bây giờ lo lắng địch nhân đã cường đại đến liền hắn đều cảm thấy bất đắc dĩ tình trạng. Đây là kinh khủng cỡ nào? Khương Vân theo phàm tục thế giới đi ra, một đường vượt mọi chông gai, đầu tiên là Quân Lâm Cửu Thiên Thập Địa, đã thông vạn cổ không một thành tiết lộ, kia là nhiều ít người tu hành tha thiết ước mơ lại khó mà với tới thành tựu. Lại phi thăng tiên vực, ở đằng kia cường giả như mây thế giới bên trong, chấp trưởng tiên giới vạn vực cả khôn, trở thành ngàn vạn năm bên trong cái thứ nhất tiên minh chi chủ, cùng nhau đi tới, hắn sáng tạo ra nhiều ít làm cho người khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Nhưng hôm nay, đối mặt tương lai, hắn lại có vẻ có chút bất lực cải biến, thậm chí chỉ có thể rơi vào hắc ám để cầu che chở bọn hắn, cái này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nguy cơ cùng bí mật. Diệp Phàm trong lòng tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, hắn âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu hành, tăng lên thực lực của mình, sớm tôi muốn cùng biểu ca sóng vai chiến đấu. Vật đuổi sao rời, Khương Vân một bước phóng ra, bước chân kia dường như vượt qua vô tận thời không chiều không gian, trong nháy mắt liền tới Côn Luân dưới đáy kia thần bí cuối lối đi. Trước mắt là một cái thâm thúy không thấy đáy vòng xoáy, giống như một cái đến từ địa ngục cự nhãn, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi tê ra đến mâu, trôi này gánh chịu lấy vô thượng lực lượng cùng vinh quang thần khí, trong tay hắn lóng lánh cổ pháp mà thần bí quang mang. Xoẹt. Hắn nhẹ nhàng vung lên, đế mâu xẹt qua hư không, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, từng đạo trật tự pháp tắc như linh động gián trưởng, theo mũi thương bắn ra. Trong chốc lát, vòng xoáy thông đạo bắt đầu kịch liệt chuyển động, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, phản phất là ngủ say cự thú bị tỉnh lại. Theo cỗ này lực lượng cường đại phun trào, cái này một đoạn thần bí luân hồi lộ từ từ mở ra. Khương Vân bước vào trong đó, một cỗ hoang vu mà tử tịch khí tức đập vào mặt, dường như đưa thân vào vũ trụ cuối cùng, thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa. Nơi này, không biết bao nhiêu năm không có sinh linh đặt chân mảnh này cấm khu, bốn phía tràn ngập làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cùng lúc trước hắn đi quá khứ kia một đoạn luân hồi lộ cũng không quá lớn khác biệt, đồng dạng là một vùng tăm tối cùng hoang vu, dường như bị thế giới di vong nơi hẻo lánh. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ nồng đậm hắc ám chi khí như mãnh liệt màu đen thủy triều đập vào mặt. Khương Vân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng bất an, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Cái này một đoạn luân hồi lộ, tại sao có thể có như thế nồng đậm hắc ám khí tức? Hoang Thiên Đế bố trí địa phương, tuyệt không nên cảnh tượng như vậy. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, cái này cùng hắn chỗ nhận biết tất cả đi ngược lại. Đế cốt ca mặt tối sẽ không đã xuất hiện a? Không nên a. Xa không tới thời điểm mới đúng. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ. Coi như đế cốt ca thật sống lại, dựa theo lẽ thường, hắn mặt tối ban đầu cũng hẳn là bị chính hắn trấn áp tại một cái thần bí bình bên trong, mà không phải xuất hiện vào lúc này địa cầu, xuất hiện tại đoạn này luân hồi lộ bên trong. Giấu trong lòng phần này lo nghĩ cùng bất an, Khương Vân cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cố này hắc ám khí tức đầu nguồn đi đến. Hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, quanh thân linh lực thời điểm ở vào độ cao để phòng trạng thái, tùy thời chuẩn bị thông qua bản nguyên thế giới rút lui. Tại cái này u ám yên tĩnh luân hồi lộ bên trên, an tĩnh để cho người ta sợn hết cả gai úc, nơi này so giam giữ cựu thải huyền điệu kia một đoạn luân hồi lộ còn muốn tĩnh mịch, liền một bộ khô cạn thi quỷ hải cốt cũng không thấy, không có để lại bất kỳ sinh mệnh vết tích. Chỉ có một phương phương băng lãnh u ám đại lục, như cùng chết tịch bảo hoàng, phiêu phủ ở hắc ám tĩnh mịch hư không bên trong. Rốt cục, tại một mảnh đại lục trung ương cổ lão thần bí thung lũng không gian bên trong, Khương Vân thấy được một vệt đã lâu qua mình. Kia là ánh mắt của hắn bị thung lũng cuối một cái quái vật khổng lồ hấp dẫn, không khỏi tự lẩm bẩm. Chỉ thấy một phương cối xay khổng lồ bắt ngang ở nơi đó, nó không biết là từ loại nào thần bí tảng đá điêu khắc thành, nhìn thô ráp mà cổ phác, lại tản ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Cái này cối xay vô cùng to lớn, có thể so với một tòa nguy nga thành nhỏ, tại trong hư không tăm tối lộ ra phá lệ bắt mắt. Long long nó đang chậm rãi chuyển động, phát ra ngột ngạt mà có tiết tấu tiếng vang, dường như từ xưa đến nay cũng không từng đình chỉ qua, gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương cùng lịch sử nặng nề. Trọng yếu nhất là cối xay trung ương lỗ thủng, cái kia vốn là bỏ đồ bật mái lối vào, giờ phút này lại tràn ngập một đen một trắng nhị sắc quang huy, đan vào lẫn nhau, như là một cái to lớn âm dương ngư, diễn lại vũ trụ ở giữa thần bí nhất âm dương hòa hợp phát tác. Kia nồng đậm hắc ám khí tức, rõ ràng là theo cối xay trung ương lỗ thủng mặt tối bên trong truyền ra. Làm Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú tới đó một cái mắt, một cỗ nặng nề như núi áp lực đập vào mặt, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều nghiền nát. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, trái tim dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Hắn không dám có chút dừng lại, vội vàng lui lại trăm dặm, mới dám dõi mắt trông về phía xa. Ở đằng kia hắc ám chỗ sâu, hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy, dường như có to lớn hắc ám hài cốt tại trong lỗ thủng không ngừng mà bị cối xay mài, phát ra tiếng vang trầm đọng. Nồng đậm hắc ám khí tức, như là màu đen sương mù, liên tục không ngừng theo hài cốt chạy xuôi mà ra, tràn ngập tại toàn bộ luân hồi lộ bên trong. Chương 649, Đại Ma Bàn cùng Tiên Đế Xương. Các minh đệ Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. 1. Chương 649, Đại Ma Bàn cùng Tiên Đế Xương. Các minh đệ Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. 1. Ở đằng kia mênh mông hư không phía trước, một tòa nguy nga đứng bước to lớn tối say, tựa như tự hỗn độn sơ khai liền đã tồn tại thái cổ thần khí, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi cổ pháp khí tức, mỗi một đạo hoa văn đều dường như tuyên khắc lấy vô tận tuế nguyệt tàng thương cùng thần bí. Tựa như viễn cổ đạo tổ thất lạc thế gian thần khí, dường như có thể ma diệt thời quang trường hà tất cả. Tối say trung ương, âm dương ngư quỷ quệt còn cuốn chuyển động, uy áp đầu nguồn cái kia âm ngư trung ương một cái màu đen thâm thúy trống rỗng, phản phất là thông hướng bóng đêm vô tận được sâu lối vào. Ngay tại sự thần bí khó lường này tối say bên trong, một bộ tản ra nồng đậm hắc ám khí tức thi hải, đang bị kia vô tình chuyển động tối say một chút xíu nghiền nát, mỗi một lần mài, đều dường như tại tấu vang một khúc đến từ thái cổ bị ca. Kia, vậy sẽ không là tiên đế hải của ta. Khương Vân mắt thấy cảnh này, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng vọt thiên linh, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác có chút quá mắt. Hắn từng gặp hắc ám sinh linh chuẩn tiên đế nhục thân, khoảng cách gần quan sát thời gian rất lâu, thậm chí còn từng có một đoạn nhấm nháp kinh lịch. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối tầng thứ này tồn tại có người bên ngoài khó mà với tới nhận biết. Giờ phút này, tối say trung ương màu đen trong lỗ thủng kia tản ra hắc ám khí tức hải cốt, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tuyệt đối xa xa áp đảo chuẩn tiên đế phía trên. Siêu biệt chuẩn tiên đế uy thế, đã như trong bầu trời đêm chói mắt nhất sao trời giống như rõ ràng. Chẳng lẽ đây là đế cốt ca thi hải, bị hoang thiên đế cất đặt ở chỗ này tịnh hóa? Khương Vân trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Đế cốt ca tương lai ổn thỏa phục sinh, chỉ là kia phục sinh thời cơ cùng thời gian là hoang thiên đế giữ lại chuẩn bị ở sau, không có gì ngoài hoang thiên đế bên ngoài, không người biết được. Nhưng Khương Vân tin tưởng, tiên đế có được vượt quá tưởng tượng ương ngạnh sinh mệnh lực, dường như kia dục hỏa trọng sinh phượng hoàng, có thể ở thế nhân một ý niệm, vượt qua vô tận thời không trở về. Cứ việc đế cốt ca tất cả vết tích đều đã bị hoang thiên đế kia hủy thiên diệt địa vĩ lực chỗ ma diệt, dường như hắn chưa hề tại thế gian này tồn tại qua đồng dạng, không người nhớ kỹ hắn quá khứ, chiến công của hắn, hắn tất cả. Nhưng mà tại cái này mênh mông vô ngần giữa thiên địa, lại có một người từ đầu đến cuối đem hắn khắc trong tâm khảm, đó chính là hoang thiên đế. Tại tương lai xa xôi, hoang thiên đế đối với đế cốt ca thi hải tản tận kêu gọi, đưa dựa theo kiêm lịch chuyển sinh chết suy nghĩ, nhường đế cốt ca lần nữa khôi phục trở về, một lần nữa sừng sững tại thế gian. Ta ý nghĩ, có thể đem đế cốt ca tỉnh lại sao? Khương Vân nhìn qua hố đen trung ương cố kia thần bí thi hải, ý nghĩ này tựa như tia chớp tại trong đầu hắn sẽ qua, trong chốc lát, liền chính hắn đều bị bất thình lình ý nghĩ cả kinh toàn thân run lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, âm thầm suy nghĩ, cái này nghĩ đến là chuyện tuyệt không có thể. Hắn tuy biết hiểu đế cốt ca chi danh, nhưng đối với chân chính tục danh, lại như trong xương nhìn hoa, hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chưa từng nghe nói đế cốt ca đã qua những cái kia ầm ầm sóng dậy sự tích, càng chưa từng thấy qua chân thân phong thái. Tại tiên minh bên trong, rất nhiều tiên vương vẫn như cũ nhớ kỹ, năm đó hoang thiên đế tại hắc ám cuối cùng, lấy tư thái vô địch, lực chạm một tôn tiên đế. Trận chiến kia, chư thiên băng liệt, giới hải không ánh sáng, hoang thiên đế thần uy chấn nhiếp vạn cổ. Nhưng mà, đám người lại không biết kia bị chém giết tiên đế tục danh, mọi thứ đều bị tuế nguyện hồng lưu dần dần vùi lấp. Bởi vậy có thể thấy được, tiên đế có thể mượn nhất niệm phục sinh, cái này nhìn như đơn giản nhất niệm, kỳ thực ẩn chứa vô tận huyền bí. Tối thiểu nhất, mọi người trong lòng kia nhẹ nhàng nào đó tiên đế bốn chữ này suy nghĩ, còn xa xa không đủ để nhường một vị tiên đế xông phá sinh tử gông cùng xiềng xích, khôi phục trở về. Khương Vân trong lòng đăm chiêu, tiên đế chi uy, mặc dù siêu phàm tuyệt thế, không sai thời quang trường hạ ung dung, vô tận tuế nguyệt dường như thương hải tăng điển, thế hải chìm nổi ở giữa, chư giới mênh mông ngông ngẩn, tuy là tiên đế như vậy siêu phàm tồn tại, cũng từng có một số người hoành không xuất thế. Chỉ là cái này cái gọi là nào đó tiên đế chỉ hướng thực sự mơ hồ khó phân biệt, làm lòng người sinh nghi ngờ. Kia cối xay trung ương, chiếm cứ một nửa chi vực hố đen bên trong, tiên đế hài cốt đang lấy một loại chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định trạng thái, bị cối xay chậm rãi nghiền nát. Cối xay chuyển động tốc độ tuy chậm, có thể phần này miễn áp chi lực, tùy tiện nát bấy đế xương, đủ để hiện lộ rõ ràng này cối xay tuyệt không phải vật tầm thường, trong đó ẩn chứa thần bí vĩ lực, để cho người ta kính sợ. Khương Vân ngưng thần nhìn chăm chú, chỉ thấy kia cối xay không chỉ có nghiền nát hài cốt, càng đem trong đó cất giấu rất nhiều hắc ám khí tức, triệt triệt để ma diệt, khiến cho hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng, dường như hắc ám bị tịnh hóa, quay về thiên địa bản sơ tinh khiết. Mà mảnh này luân hồi lộ bên trong tiêu tán ra một chút hắc ám khí tức, bất quá là cối xay biên giới chỗ, theo tiên đế thi hải bên trong tiết lộ mà ra một phần nhỏ nhất mà thôi. Như là giọt nước trong biển cả, nhưng cũng tại cái này thần bí luân hồi lộ bên trong, nhấc lên một tia không tầm thường gợn sóng. Đủ để có thể thấy được đế cốt ca nhận hắc ám ăn mòn mãnh liệt bực nào, hoang thiên đế cũng không thể trợ giúp hoàn toàn trừ bỏ. Trung ương chỗ, hai màu đen trắng âm dương ngư chậm rãi chuyển động, tản ra một loại làm người sợ hãi mạnh mẽ hấp lực. Trong chốc lát, khắp thiên giật tán hắc ám khí tức, dường như nhận lực vô hình dẫn dắt, nhao nhao bị màu đen khu vực hút vào trong đó. Sau đó bị vô tình nghiền ép, phản phất muốn đem thế gian này hắc ám đều hoàn toàn thôn phệ, ma diệt. Mặc dù còn có chút hứa giật tán, như cái này tối say liền như vậy vĩnh viễn không thôi chuyển động xuống dưới, cái này một đoạn luân hồi lộ bên trên hắc ám khí tức, sớm muộn sẽ bị hoàn toàn ma diệt sạch sẽ. Chỉ là quá trình này, có lẽ còn cần hao phí thời gian dài dằng dặc, tuế nguyệt tung dùng, mới có thể chứng kiến cái này hắc ám kết thúc. Tối say trung ương kia âm dương ngư đồ án, có thể trấn áp đế xương, đem tối say nội bộ rõ ràng phân ra hai cái hoàn toàn khác biệt khu vực. Như vậy thần kỳ thủ đoạn, cường đại như vậy lực lượng, Khương Vân không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng đã biết được, cái này nhất định là xuất từ vị kia cường giả tuyệt thế chi thủ. Cối xay mài mà ra đồ vật, giống nhau bị chia làm hai khối khu vực. Một nửa khu vực mài ra chính là đế xương cho cốt, nhưng quỷ dị chính là, cái này cho cốt mài ra về sau, không ngờ như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, tiếp tục bay trở về hố đen, lần nữa tiếp nhận cối xay vô tình mài, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Cối xay cứ như vậy, vòng đi vòng lại đem đế cốt ca cho cốt lặp đi lặp lại nghiền ép, mỗi một lần mài, dường như đang tiến hành một trận thần bí nghi thức. Hoàng Tiên Đế tâm tư, có lẽ chính là muốn mượn cái này cối xay bàng bạc vĩ lực, trước đem đế cốt ca tỉnh hóa mấy lần. Chỉ có như vậy, khả năng hoàn toàn yên lòng đem hắn từ vô tận trong ngủ mê khôi phục, nhường kia đã từng huy hoàng, lại lần nữa ở trong thiên địa này nở rộ. Cái này cối xay một nửa khu vực, một mảnh quang minh sáng chói, cùng trung ương kia âm dương ngư vẩn quanh thâm thúy hố đen hình thành so sánh rõ ràng, lấy cối xay làm ranh giới, mạnh mẽ đem cái này một đoạn luân hồi lộ phân chia ra. Vượt qua cối xay, hắc ám khí tức trong nháy mắt tiêu tán, dường như bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại tươi sáng càn khôn, quang minh vô tận. Chương 649, Đại Ma Bàn cùng Tiên Đế Xương. Các huynh đệ Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. 2, chương 649, Đại Ma Bàn cùng Tiên Đế Xương. Các huynh đệ Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. 2, ở đằng kia màu trắng trong lỗ thủng, thư không dường như một mặt tấm gương thần bí, thường xuyên nổi lên quỷ dị gợn sóng. Phanh. Mỗi một đạo gợn sóng qua đi, một cỗ thi thể mặc trên địa cầu phục sức chống rông xuất hiện, theo kia vô tận không biết chỗ rơi xuống. Những thi thể này nơi phát ra thành mê, dường như đến từ một cái khác thời không hình chiếu. Khương Vân ở chỗ này dốc lòng quan sát nhiều ngày, phát hiện nơi này rơi xuống thi thể cực kỳ thưa thớt, hơn nữa đa số đều là người phàm tục, chợt có mấy cái tu sĩ. Bình quân một hai canh giờ mới có một cái thi thể rơi xuống, như là thượng thiên ngẫu nhiên tung xuống hạt giống. Thi thể một khi rơi vào cối xay bên trong, liền bắt đầu một trận kinh tâm động phách luân hồi hành trình. Cối xay khổng lồ chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, đem thi thể lặp đi lặp lại mài. Tại cái này vô tình mài phía dưới, thi thể dần dần hóa thành đậm đặc thịt nát, theo cối xay khác một bên chạy xuôi mà ra, hội tụ thành một vũng tản ra quỷ dị khí tức hồ nước màu đỏ ngòm. Hồ này tựa như sinh mệnh lò luyện, dự dục vô tận huyền bí. Theo thời gian trôi qua, từng đạo tinh thần hạt giống theo hồ nước màu đỏ ngòm bên trong chậm rãi hiện hiện. Những này hạt giống không có bất kỳ cái gì trí nhớ của kiếp trước, tinh khiết đến như là một mảnh giấy trắng, ngơ ngơ ngác ngác, đối hết thể chung quanh đều không có chút nào cảm giác. Bọn chúng tựa như là tân sinh linh hồn, chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Ngay sau đó, phản phất giống như linh hồn xuất khiếu linh thể, như là bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt, hướng phía một đầu như ẩn như hiện con đường tiến lên. Bọn chúng mù tịt không biết, đi theo kia thần bí chỉ dẫn, tại Khương Vân nhìn soi mói, từng bước một đi ra mảnh này luân hồi lộ chỗ thiên địa. Cuối cùng, ngẫu nhiên dẫn thân vào đến ngoại giới hồng hoang cự tinh một cái phôi thai bên trong, mở ra mới sinh mệnh luân hồi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đây là hoang thiên đế một cái liên quan tới luân hồi thí nghiệm. Một trận cỡ nhỏ luân hồi. Khương Vân nhìn qua màu trắng trong lỗ thủng không ngừng lặp lại diễn dịch quá trình, không khỏi tự lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, mặc dù đây hết thể nhìn hơi có vẻ đơn sơ, nhưng đây đúng là hoang thiên đế liên quan tới luân hồi một cái cỡ nhỏ thí nghiệm. Cái kia to lớn tảng đá tối say, tựa như một cái thần bí luân hồi đầu mối then chốt, đã có luân hồi hình thức ban đầu. Nó có tiến có ra, sinh sôi không ngừng, phản phất là vũ trụ luân hồi pháp tắc một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ, duy trì liên tục vận chuyển, thai nghén sự sống luân hồi kỳ tích. Nhưng mà, cái này nhìn như hoàn mỹ luân hồi hình thức ban đầu, nhưng cũng tồn tại một cái thiếu hụt. Bên trong vùng thế giới này chúng sinh, sau khi chết lại không thể tự hành hóa linh, nhất định phải mượn nhờ cối xay lực lượng, tại thức hải huyết nục bên trong gian nan ngưng tụ. Hơn nữa Khương Vân còn yên lặng tính toán, mỗi ba cái thi thể rơi vào cối xay, cuối cùng chỉ có thể đi ra hai cái có thể chuyển thế đầu thai chống không một băng. Ở trong đó có hao tổn. Cối xay cũng tốt, luân hồi lộ cũng được, thế gian này nguyên bản nào có cái gì luân hồi. Bất quá là có người lấy đại nghị lực, đại thần thông, nghịch thiên mà đi, sáng tạo ra nó, thế gian này liền có luân hồi. Khương Vân mắt thấy trước mắt sự thần bí khó lường này cảnh tượng, trong lòng tâm tư cuộn cuộn, ngàn vạn cảm ngộ như suối trào dâng lên mà ra. Một màn kia màn sinh tử luân chuyển, linh hồn giao thế hình tượng, dường như là cấn tại thức hải của hắn chỗ sâu, làm hắn đối trong thiên địa này thần bí nhất pháp tắc có càng thêm khắc sâu nhận biết. Ta bản nguyên thế giới lấy lục đạo luân hồi pháp tắc ngưng tụ mà thành lục đạo luân hồi bản, chỗ tạo nên luân hồi, lại làm sao có thể nói không phải chân chính luân hồi đâu? Khương Vân dưới đáy lòng trầm tư, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, dường như thấy được thế giới của mình luân hồi thể hệ vô hạn khả năng. Theo phát triển tiếp, cái kia chính là chân chính luân hồi. Chỉ cần đầy đủ hoàn thiện, giả cũng có thể trở thành sự thật. Tại cương giả này vi tôn huyền huyễn thế giới, chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, liền có thể sửa thiên địa quy tắc, sáng tạo ra chân chính thuộc về mình luân hồi. Nhìn xem Hoang Thiên Đế ở chỗ này vội vàng bố trí luân hồi, mặc dù nhìn như đơn giản, đơn sơ, lại ẩn chứa vô tận huyền bí. Tại Khương Vân xem ra, cái này luân hồi hệ thống chỉ cần lại thêm chút tạo hình, lại trải qua một phen tỉ mỉ đóng gói, ở đằng kia chút tiên đạo tu sĩ phía dưới nhỏ yếu sinh linh trong mắt, cái này chẳng phải cùng chân chính luân hồi không khác sao? Thậm chí, đồng dạng tiên đạo tu sĩ, đối mặt cái này nhìn như bình thường lại giấu giếm huyền cơ luân hồi, cũng căn bản không cách nào nhìn thấu huyền bí trong đó. Cũng chỉ có Khương Vân vị này đế quang tiên vương, nương tựa theo tự thân siêu phàm thực lực cùng đối tương lai một chút hiểu rõ, khả năng miễn cưỡng suy đoán ra một hai. Khương Vân tại mảnh này thần bí luân hồi lộ bên trên, lại yên lặng quan sát hơn 10 ngày, trong lòng có chút thất vọng. Đáng tiếc mặc dù nơi này là Hoang Thiên Đế vội vàng bố trí, đơn sơ đến cực điểm, liền một tia phong ấn đều không có, nhưng đế cốt ca thi hải liền sắp đặt tại cái này cối xay bên trong, cái này đã định trước không phải ta có thể tùy tiện rời đi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn kia cối xay khổng lồ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Có bản nguyên thế giới tại, theo phàm nhân lên đường tới hỏa tinh bắt đầu, hắn liền lây dính nhìn thấy đồ tốt, liền muốn chuyển nhập bản nguyên thế giới thói quen tốt. Cái này cối xay kỳ dị vô cùng, ẩn chứa lực lượng cùng khí tức thần bí, xa không phải trước đó giam giữ cựu thải huyền điểu kia một đoạn luân hồi lộ bên trong cựu bộ thạch khí có khả năng bằng được. Nó mới là mảnh này thần bí chi địa chân chính hạch tâm chỗ, là trưởng khống sinh tử luân hồi mấu chốt. Huống chi cái này cối xay thạch khí chính là cái kia không thể nói nói đầu nguồn tồn tại tạo thành, nó chân quý trình độ vượt quá tưởng tượng. Hắn có thể nào thấy không thèm? Cái loại này thần vật, nếu là có thể cho mình dùng, tìm hiểu thấu đáo, vậy mình thực lực chắc chắn đạt được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Nhưng mà giờ phút này hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì, khát vọng trong lòng cùng bất đắc dĩ đan vào một chỗ, hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, tiêu tán tại cái này vô tận luân hồi lộ bên trên. Hắn lại không cam tâm tay không rời đi, liền như là nhập bảo sơn tay không quý nhất dạng. Bất quá nghe nói kia cối xay trung ương ẩn nấp lấy thần bí phù văn màu vàng, bọn chúng ẩn giấu đi vị kia đạo vận, thuyết minh lấy cối xay bản nguyên. Khương Vân con mắt chăm chú khóa lại tòa kia nguy nga đứng vững cối xay, trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng không cam lòng. Hắn đã vòng quanh cái này cối xay bồi hồi quan sát hơn 10 ngày, có thể mỗi một lần ý đồ tới gần phạm vi ngàn dặm bên trong, đế cốt ca thi hải tán phát kinh khủng uy áp, tựa như cùng một chấn vô hình cự nhạc, đem hắn chấn áp ở nơi đó, làm hắn nửa bước khó đi. Đừng nói cối xay trung ương, hắn trực tiếp bị ngăn khuất ở ngoài ngàn dặm, rất khó coi tới nội bộ cảnh tượng. Khương Vân trong lòng tin tưởng, tương lai Sở Phong sở dĩ có thể nhìn thấy, là bởi vì hắn từng mấy lần bước vào cái này cối xay trung ương, ở đằng kia vô tận nghiền ép cùng ma luyện bên trong, thành công thu hoạch mười mấy cái phù văn màu vàng. Những phù văn này dường như có được phản bản quy nguyên lực lượng, ngay cả quỷ dị vật chất đều có thể tại trước mặt tùy tiện bị ma diệt, đem tất cả phản bản quy nguyên hóa thành tinh khiết nhất năng lượng. Không hề nghi ngờ, cái này tương đương với một bộ tuyệt thế bí pháp, ít ra đều là tiên đế cấp bậc. Hơn nữa lấy rèn đúc cối xay chủ nhân cái chủng loại kia cảnh giới, cối xay nội bộ hoàn chỉnh đạo ngân, ít ra có thể làm bị thương tế nói cấp độ sinh linh. Cái này đã là thế gian cấp cao nhất lực lượng. 5000 năm, rốt cục tiếp xúc đến phương thế giới này tuyệt đỉnh lực lượng. Nói không tâm động là giả. Chương 650, đá mài bên trong kinh văn. 1. Chương 650, đá mài bên trong kinh văn. 1. Trọng yếu nhất là, cối xay bên trong mang theo giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng, ma diệt tất cả trở về bản nguyên. Ngược dòng bản quy nguyên. Khương Vân hiện tại có thể tự do chuyển hóa hắc ám cùng bình thường bản nguyên, có thể đối mặt quỷ dị lực lượng, lại chỉ có thể áp dụng lấy hắc ám chi lực ăn mòn hắc ám đần phương pháp, không chỉ có tốn thời gian phí sức, hơn nữa thấy hiệu quả cực chậm. Nếu có thể trưởng không cối xay bên trong cái kia có thể ma diệt tất cả lực lượng, cho dù là quỷ dị không rõ chi lực, ở trước mặt hắn cũng sẽ không chỗ che thân. Đây đối với hắn sau này ẩn nút tới địa phủ bên trong, không thể nghi ngờ là có to lớn trợ lực, khả năng chân chính không sợ hắc ám chẳng lành ăn mòn. Mới đầu, tại không có lúc đến nơi này, Khương Vân trong lòng cũng có to gan ý nghĩ, tay hắn nắm chuẩn đế chiến mâu, tự nhận là bằng vào cái này cường đại chuẩn đế khí, nói không chừng có thể chống đỡ được cối xay kinh khủng nghiền ép. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy cối xay đem đế cốt ca thi hài một chút xíu ma diệt, kia rung động cảnh tượng nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Cái này cối xay lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của hắn, chuẩn đế chiến mâu tại trước mặt nó, có lẽ thật như là cây tăm giống nhau yếu ớt, lại có thể nào che chở ở hắn đâu? Hắn như mạo muội tiến vào, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ bị trong nháy mắt mài thành tạt bã. Hồi tưởng lại Sở Phong, hắn sở dĩ có thể chịu đựng lấy cối xay kinh khủng áp lực, thành công thu hoạch phù văn màu vàng, đều là dựa vào cái kia thần bí bình. Kia bình có thể xưng vạn giới duy nhất, trong đó càng là cất giấu hai cái tế đạo cảnh giới cường giả tuyệt thế, ngọa long phượng sổ giống như tồn tại, còn có cái kia thần bí khó dò phấn hoa đường tổ loại. Cái loại này nghịch thiên bảo vật, đưa cho Sở Phong tại cối xay trung ương sống sót lực lượng. Nhưng trừ Sở Phong bên ngoài, giữa cả thiên địa, lại có ai dám lớn mật như thế, bước vào cái này cối xay trung ương, đi trực diện kia vô tận nguy hiểm cũng không biết đâu. Chưa nghe nói qua. Khương Vân nhìn qua cối xay bên trong đế cốt ca xương cốt tại một chút xíu vỡ vụn, lý trí dần dần chiếm cứ thượng phong. Làm sao bây giờ đâu? Chờ tiên đế về sau lại đến. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, nắm chặt chuẩn đế chiến mâu cũng tại thời khắc này có vẻ hơi bất lực. Kia cối xay trung ương phủ văn màu vàng, mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng lại dường như xa cuối chân trời, trở thành trong lòng của hắn xa không thể chạm hy vọng xa vời. Đế xương đều cùng mài hạt đậu như thế bị lặp đi lặp lại nghiền ép. Trước liều mạng một phen, thử một chút ta đồng thuật, nhìn xem kém bao nhiêu, nếu có nguy hiểm, lập tức bước ra trở ra, về trước trở lại đi nghiên cứu kia chín bộ thần bí thạch khí. Khương Vân cắn chặt hàm răng, trong lòng có chút không cam lòng. Chuyến này tại sự thần bí khó lường này luân hồi lộ bên trong, hắn lại không có chút nào thu hoạch liền phải rời đi, thật sự là khó chịu. Liên cùng câu cá lao không quân như thế, không có khả năng tay không đi, ít nhất phải uống miếng nước. Cố này cố chấp sức mạnh, nhường hắn cho dù đối mặt nguy hiểm, cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hắn sừng sững tại ở ngoài ngàn dặm một tòa tĩnh mịch trên ngọn núi lớn, u ám gió lạnh gào thét, thổi đến áo quần hắn cháy mạnh rung động. Núi này là hắn nhiều ngày đến tìm đến khoảng cách cối xay gần nhất, tầm mắt rõ ràng nhất chỗ. Cứ việc nơi đây vẫn như cũ thừa nhận đế cốt ca thi hải tán phát kinh khủng uy áp, mỗi một tấc không khí đều dường như bị cỗ này lực lượng vô hình ngưng kết, nhưng Khương Vân trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ chăm chú. Hắn nhìn xuống kia chậm rãi chuyển động cối xay, quanh thân khí tức có chút phun trào, vô số trật tự phù văn tại hắn ánh mắt thâm thúy bên trong như ẩn như hiện, phảng phất tại cùng trong thiên địa này thần bí nhất lực lượng tiến hành một trận im ắng đối thoại. Đại đạo bản nguyên chi nhãn, mở. Khương Vân quát to một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, dường như muốn xông ra cái này vô tận hư không trói buộc. Vâng. Trong chốc lát, huyết dịch tại thân thể hắn bên trong như là trào lên hồng lưu giống như lưu động, các loại huyết mạch thể chất giao phó cho thiên nhãn chi lực, cùng thần bí khó lường đồng thuật phù văn, như bách xuyên quy hải giống như hướng phía ánh mắt của hắn bên trong điên cuồng hội tụ, du luyện. Hỏa nhãn kim tinh xí nhật chi lực, tiên linh mắt thần thánh quang huy, võ đạo thiên nhãn sắc bén khí thế. Rất nhiều cường đại bí thuật tại thời khắc này hòa làm một thể, toát ra trước nay chưa từng có kinh khủng quang mang. Đối với bản nguyên thế giới lực lượng thần bí ra chỉ hạ dung hội quan thông, Khương Vân hai con người bên trong bộ phát ra ba đạo khủng bố, cố ba động này lại nhường xung quanh kia làm cho người sợ hai đế uy cũng vì đó dừng lại, phai nhạt một chút. Nương tựa theo cái này cường đại động lực, hắn lần nữa nhìn về phía tối xay trung ương kia thần bí hắc bạch trong lỗ thủng. Lần này, Khương Vân ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận thời không, trực tiếp đã tới cối xay chỗ xấu nhất. Chỉ thấy cối xay chậm rãi chuyển động, màu trắng trong lỗ thủng thi thể như là yếu ớt trăng giấy, tại cối xay nghiền ép phía dưới, dễ dàng liền bị nghiền nát, không có chút nào trở ngại, nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng mà, đế xương chỗ hố đen chỗ lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Tiên đế thi hải, có thể xưng chư thiên vạn giới bên trong nhất là hiếm thấy tồn tại, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng khí tức thần bí, vượt qua tưởng tượng. Nếu không phải Hoang Thiên Đế vị này cường giả tuyệt thế tự mình động thủ, lấy vô thượng thần thông phong ấn những này thi hải, Khương Vân chỉ sợ liền nhìn thẳng một cái đều khó mà làm được. Cố này đến từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng sợ hãi, sẽ để cho hắn trong nháy mắt liền bị đế uy chấn nhiếp. Giờ phút này, đế xương chính vị tại cối xay trung ương, lấy một loại đều đặn mà chậm rãi tốc độ bị mài lấy. Mỗi một lần xương cốt bị mài, kia cứng rắn đốt xương tại hóa thành bụi sắt na, vô số ánh sáng nhạt từ trong đó toát ra, dường như từng khỏa sáng chói sao trời, hướng phía cối xay xông lên đi. Chút ít này quang, dường như mang theo đế xương ý chí cùng lực lượng, ẩn chứa vô tận huyền bí. Khương Vân nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện cối xay nội ẩn cất dấu cực kỳ thâm thúy phù văn, những phù văn này dường như cổ lão thần linh điêu khắc ở giữa thiên địa thần bí mật mã, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Hắn căn bản nhìn không thấu cối xay, không cách nào thấy rõ những cái kia phù văn, hắn mong muốn chính là những cái kia phù văn. Bất quá kia bay lên ánh sáng nhạt tinh chuẩn không có vào những cái kia phù văn bên trong, mà đế xương vỡ vụn lúc lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất là từng thành chìa khóa, thành công dẫn động ra cối xay nội ẩn dấu cực sâu phù văn. Giữa hai bên lực lượng phản phất giống như tại của mình, ánh sáng nhạt dần dần dung nhập phù văn bên trong. Đơn giản như vậy, vậy mà có thể nhìn thấy, như thế ngay thẳng lơ lửng ở nơi đó. Khương Vân thích thú vô cùng, hắn đều làm tốt thất bại chuẩn bị, định lấy đế cốt ca uy áp, cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm nhìn tấu đá mài bên trong phù văn quá khó khăn, căn bản không có khả năng. Không nghĩ tới bởi vì đế cốt ca xương cốt bị mài, dẫn động cối xay chỗ sâu phù văn, ngược lại hắn có thể thấy rõ ràng những cái kia kim sắc hoa văn. Phúc hệ hoa này, quả thực là so tương lai Sở Phong còn muốn may mắn, căn bản không cần trải qua thống khổ ma luyện. Nếu chỉ là bình thường sinh vật thi hải bị cái này thần bí cối xay ma diệt, tựa như cùng màu trắng lôi thủng khu vực bên trong, kia mấy không thể xem xét ánh sáng nhạt, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một kia vết tích. Kia nhỏ xíu sáng ngời, ung dung bay vào cối xay bên trong, lại ngay cả một tia gợn sóng đều khó mà nhấc lên, càng không cách nào dẫn động cối xay bên trên bất kỳ ký hiệu, dường như thế gian này bé nhất không đáng nói đến bụi bặm. Chương 650, đá mài bên trong kinh văn. 2, chương 650, đá mài bên trong kinh văn. 2, đừng nói Khương Vân mở ra đại đạo bản nguyên chi nhãn tại ngàn dặm bên ngoài nhìn, coi như hắn tiến vào bên trong gián đá mài nhìn cũng không nhìn thấy. Nhưng hắc ám khu vực bên trong đang bị ma diệt đế xương lại hoàn toàn khác biệt. Làm kia tiên đế hài cốt cùng cối xay tiếp xúc trong nháy mắt, dường như phát động một trận kinh thiên động địa nghi thức, cơ hồ hơn phân nửa phù văn bị dẫn động hiện hiện. Những phù văn này, mỗi một cái đều tản ra vô thượng uy nghiêm, bọn chúng trên dưới 100 hội tụ vào một chỗ, tại hắc ám khu vực bên trong chiếu sáng rạng rỡ, tựa như cổ lao thần linh đang giảng giải lấy giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc, thần thánh mà không thể xâm phạm. Đế xương bên trong cất giấu quỷ dị cùng không rõ chi lực, tại trải qua những phù văn này lúc, bị một chút xíu làm hao mòn hầu như không còn. Bọn chúng như là bị kéo ra tà ác linh hồn, hóa thành từng đoàn tinh thuần vô cùng năng lượng. Những năng lượng này, một bộ phận phiêu tán tại vô ngần giữa thiên địa, là phiến thiên địa này rót vào mới sinh cơ. Một bộ phận khác thì dung nhập cối xay, trở thành cối xay chuyển động cường đại trợ lực, nhường kia thần bí cối xay tản mát ra càng thêm làm cho người kính ý khí tức. Xoẹt. Khương Vân nhìn thấy những cái kia phủ văn màu vàng trong mắt, trong mắt quang mang đại thịnh, vô tận đại đạo trật tự dường như mãnh liệt thủy triều, theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ánh mắt của hắn nóng bỏng mà kiên định, hắn muốn nhìn rõ ràng, mong muốn đem cối xay dưới đáy những cái kia hoa văn thần bí, một tơ một hào đều không kém nhớ kỹ, là cấn tại trong lòng của mình, chậm rãi lĩnh hội huyền bí trong đó. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bắt đầu nếm thử thời điểm, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Khương Vân thần niệm lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu hao. Vẹn vẹn chỉ là vẽ giải rác mấy bút, 1/10 1% hoa văn đều không thể hoàn toàn nhớ kỹ, hắn thần niệm liền đã gần như khô kiệt, dường như một chiếc sắp dập tắt đèn, tùy thời đều có thể hoàn toàn lâm vào hắc ám. Khương Vân trong lòng giật mình, tại thần niệm hoàn toàn hao tổn chưa từng có trong nháy mắt trốn đi thật xa. Thân ảnh của hắn như là một đạo lưu quang, về tới một chỗ bản nguyên không gian. Ở nơi đó, hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Lúc này, từng mai tản ra tia sáng kỳ dị đang dược, như là đầy sao giống như phiêu phù ở hắn quanh thân, vì hắn khôi phục tiêu hao. Những cái kia phù văn thật sự là quá nguy tiên, lấy Khương Vân trước mắt cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là muốn đưa chúng nó nhớ kỹ, đều lộ ra như thế khó khăn. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái tại mênh mông trong biển rộng dãy rủa người chết chìm, đối mặt kia vô tận lực lượng thần bí, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Trải qua hơn nửa ngày tĩnh dưỡng, lại phục dụng một chút tỉ mỉ luyện chế đan dược, Khương Vân mới chậm rãi tỉnh táo lại. Mặc dù thần niệm cô cạn, còn cần một đoạn thời gian tu hành khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn ánh mắt bên trong không có chút nào bề bại. Tương phản, tinh thần của hắn vì đó rung động một cái. Bởi vì hắn biết rõ, tiêu hao càng lớn, liền đại biểu cho những phù văn này càng là người tiên, nếu là có thể lĩnh hội huyền bí trong đó, thực lực của hắn chắc chắn đạt được tăng lên cực lớn. Hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục lực lượng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Những này hoa văn, tuyệt đối là có thể trực chỉ đến nói phát tác. Đại cơ duyên a, đây quả thực là trời cao ban cho ta hoàn mỹ nhất vô thượng tạo hóa. Khương Vân tại bản nguyên không gian bên trong tu dưỡng nhiều ngày, rốt cục khôi phục lại, khi hắn bước ra kia phiến thần bí không gian sát na, nội tâm kích động vẫn như sôi trào mãnh liệt hải khiếu, khó mà lắng lại. Hắn không tiếp tục tùy tiện vận dụng cái kia uy lực tuyệt luân nhưng cũng cực độ tiêu hao tinh thần lực bản nguyên chi nhãn đi nhìn trộm cối xay trung ương, chỉ là lặng lặng đứng lặng ở phía xa. Ánh mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa vô tận nóng bỏng, chăm chú nhìn chăm chú tòa kia thần bí cối xay, cảm xúc cuộn cuộn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn biết rõ, những này phù văn thần bí sở dĩ có thể hiển hóa, toàn do tiên đế hải cốt tại cối xay vô tình nghiền ép hạ, đản sinh ra vô số dường như sao trời giống như ánh sáng nhạn. Nếu là không có cỗ này có thể xưng chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất cùng thần bí tiên đế hải cốt, những cái kia phù văn màu vàng liền sẽ vĩnh viễn ẩn nấp tại cối xay thâm thúy hạch tâm, như là giấu vào sâu dưới lòng đất cổ lão bí mật, vĩnh viễn không lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Bây giờ, bởi vì ma diệt tiên đế thi thể mà hiện hóa ra đại đạo hoa văn, lại bày ở trước mặt mình cung cấp lĩnh hội, cái loại này cơ duyên, quả thực là nghịch thiên mà đi, là vận mệnh tại trong vũ trụ mịt mờ đối với hắn lại một lần lọt mắt xanh. Cảm tạ hoàng tiên đế. Từ khi đặt chân tiên vương cảnh giới, Khương Vân tu hành pháp môn, phần lớn là hắn theo ngàn vạn sinh linh kia rắc rối phức tạp, mỗi người đều mang đặc sắc huyết mạch thể chất bên trong, nương tựa theo kinh người ngộ tính cùng nghị lực, một chút xíu lĩnh hội, tinh luyện, sau đó khó khăn dung luyện tổ hợp mà thành. Cũng không phải là hắn không muốn cho mượn dám những cái kia càng cường đại hơn, cao thâm hơn tiên đế bí pháp hoặc là chuẩn tiên đế bí pháp. Thật sự là tại kiếm quang này ngăn cách giới hải thế giới, những này đỉnh cấp bí pháp hư vô mà mịt, tung tích khó kiếm, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Tại bước vào tiên vương về sau tu hành bên trong, hắn đạt được có cách dùng cửa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có gì ngoài tại một cái khác đoạn thần bí luân hồi lộ bên trong, may mắn đạt được Hoàng Thiên Đế thân chuyển phấn hoa đường tổ pháp, kia như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, chiếu sáng hắn con đường tu hành một đoạn ngắn bên ngoài, liền lại không nhiều ít có giá trị thu hoạch. Cũng không phải là hắn lo liệu lấy chỉ có chính mình ngộ ra mới là tốt nhất, thích hợp nhất chính mình như vậy lý niệm, trên thực tế, nếu là có thể đã có sẵn cường đại pháp môn bày ở trước mặt hắn, Khương Vân tuyệt đối sẽ không chút do dự tiếp nhận, thậm chí sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao, đứng ở trên vai người khổng lồ, hướng về cao hơn cảnh giới tu hành leo lên, không chỉ có thể nhường hắn thiếu đi vô số đường quân cơ, càng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian quý giá. Liên như là kiếp trước ở đằng kia bình thường thế giới bên trong, chẳng lẽ phải từ cơ sở nhất 1+1 bắt đầu, không dựa theo kiến thức trong sách, từng bước một khó khăn tự ngộ tới cao thâm mạt chắc vi phân và tích phân, mới xem như cơ sở kiên cố sao? Hiển nhiên cũng phải, trực tiếp học tập hiện hữu tri thức, đứng tại vô số tiên hiển trí tuệ kết tinh phía trên, hướng về càng xa, rộng lớn hơn không biết lĩnh vực nhìn ra xa, mới là thông hướng thành công chính xác nhất con đường. Con đường tu hành, sao lại không phải như thế đâu? Lần này cơ duyên mặc dù lớn, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn đem cầm. Bằng vào ta trước mắt như vậy tiêu hao tinh thần lực tốc độ kinh khủng, chỉ sợ cho dù hao phí vài vạn năm thời gian, cũng khó có thể đem những này hoa văn hoàn toàn nhớ kỹ, chớ nói chi là tìm hiểu. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không qua đường đã xuất hiện ở dưới chân, chỉ cần có thể đem nó lạc ấn trong tim, sau đó lĩnh hội trôi chảy cũng sử dụng, cái kia chính là trực chỉ đến nói căn cơ. Bất quá cái này cần thời gian dài đằng đẵng, trước mắt còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ đợi hắn đi hoàn thành. Tại đoạn này luân hồi lộ bên trên, hắn tại rất nhiều nơi cẩn thận từng ly từng tí lưu lại bản nguyên thế giới đặc biệt tân ký, để ngày sau có thể tinh chuẩn tìm tới nơi đây. Sau đó, hắn dứt khoát quay người, bước nhanh mà rời đi. Hắn biết, lĩnh hội những này cần thời gian dài bế quan tu hành, lắng động chính mình. Vẫn là chờ rảnh rỗi, trở lại tinh tế quan sát những này phù văn thần bí, thăm dò ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí. Chương 651, trùng đồng nữ quyết định. Thiên minh làm yêu. 1. Chương 651, trùng đồng nữ quyết định. Thiên minh làm yêu. 1. Theo Côn Lôn phía dưới cái kia thần bí khó dò, dường như kết nối lấy sinh tử cùng luân hồi thế giới bên trong lặng yên rời đi, Thương Vân quanh thân còn quanh quẩn lấy luân hồi lộ bên trong kia cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Khi hắn lần nữa bước vào chính mình bản nguyên thế giới lúc, quen thuộc thiên địa pháp tắc cùng linh khí nồng nặc trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một bóng người xinh đẹp, đoạn thời gian trước tâm hắn tâm niệm đọc trùng đồng nữ, Đồng Nguyệt. Thương Vân trong lòng căng thẳng, không kịp làm nhiều ngừng, liền đội vàng hướng phía đạo thổ phương hướng tiến đến. Trên đường đi, suy nghĩ của hắn ngàn vạn, hồi tưởng lại cùng Đồng Nguyệt chung đụng từng ly từng tí, trong lòng tràn đầy dịu dàng cùng áy náy. Đợi hắn rốt cục đi vào đạo thổ bên trong, cây kia cao vút trong mây, tản ra thần thánh quang huy thiên tiên dưới cây, một đạo người mặc áo bào xám thân ảnh xinh đẹp lặng lặng ngồi xếp bằng lấy. Khương Vân nhìn qua kia quen thuộc bóng lưng, trong lòng thua thiệt cảm giác càng thêm nồng đậm. Hắn mới vừa cùng Trọng Đồng Tiên Vương Đồng Nguyệt biểu lộ tâm ý, mà Đồng Nguyệt cũng nói sẽ cân nhắc, đây vốn là một đoạn mỹ hảo tình cảm bắt đầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sau đó hắn lại bị rất nhiều sự vụ quân thân, huyền điệu thức tỉnh, một đạo khác luân hồi lộ xác minh, chọn vẹn làm trễ nải thời gian nửa năm. Tại cái này dài dằng dặc trong vòng nửa năm, hắn tại hai cái luân hồi lộ bên trong bồi hồi, không có gì ngoài phát mấy đạo tin tức, lại không có thể nhịn chút thời gian gặp lại Đồng Nguyệt. Thật có lỗi, những ngày qua có thật nhiều chuyện phải xử lý, cho nên chậm trễ chút thời gian. Khương Vân thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, trong đó còn kèm theo thật sâu thua thiệt. Cái này thanh âm quen thuộc, như là xuyên việt vô tận thời không, đột nhiên tại Đồng Nguyệt sau lưng vang lên. Đang đứng ở trong hoàng hốt, không có tu hành Đồng Nguyệt, thân thể chấn động mạnh một cái, trong lòng dường như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nàng biết, là Khương Vân tới. Phía trước, Đồng Nguyệt chậm rãi đứng dậy, động tác của nàng nhu hòa mà ưu nhã, eo thon chi có chút tố lượng, tại áo bào xám che lấp lại, phát họa ra một đạo làm lòng người động dụ hoặc đường vòng cung. Khương Vân đứng bình tĩnh ở hậu phương, đem đây hết thể cảnh đẹp thu hết vào mắt. Hắn lúc này, trong lòng ngoại trừ đối Đồng Nguyệt tưởng niệm, còn có một tia thất vọng, không biết rõ nửa năm này tách rời, sẽ hay không để bọn hắn ở giữa sinh ra ngăn cách. Tại sao phải thật có lỗi? Bất quá nửa năm mà thôi. Đồng Nguyệt kia thanh âm kỳ ảo, như là trong núi thanh tuyển, truyền vào Khương Vân trong tai. Hắn bén nhạy phát giác được, giọng điệu này cùng trước kia Đồng Nguyệt đối với hắn lúc nói chuyện hoàn toàn khác biệt, trong đó mang theo một tia ngượng ngùng, lại xen lẫn mấy phần dịu dàng. Khương Vân nghe ra được, đây cũng không phải là lời khách sáo, cũng không phải hư tình giả ý, mà là Đồng Nguyệt phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Nếu là đổi thành người bình thường, thổ lộ về sau nửa năm không thấy mặt, chút tình cảm này chỉ sợ sớm đã vô tật mà chấm dứt. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là siêu phàm thoát tục tiên vương, đối với bọn hắn mà nói, thời gian nửa năm thực sự quá mức ngắn ngủi, thậm chí không đủ một lần bế quan tu hành. Tại cái này dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt bên trong, thời gian trôi qua dường như biến không trọng yếu nữa, trọng yếu là lẫn nhau ở giữa kia phần dần dần nảy sinh tình cảm. Khương Vân có chút đi về phía trước mấy bước, nhìn xem Đồng Nguyệt kia thanh tịnh đôi mắt, nhẹ nói, tuy nói là nửa năm, nhưng ở trong lòng ta, lại dường như qua rất rất lâu. Trong thời gian này, ta thường xuyên nhớ tới ngươi, trong giọng nói của hắn bao hàm thâm tình, trong mắt dịu dàng phảng phất muốn đem Đồng Nguyệt hòa tan. Lại ngay sau đó hỏi, ngươi nghĩ kỹ? Khương Vân trong mắt lóe lên một vẻ khó mà che giấu ngạc nhiên mừng rỡ, hắn quả quyết bỏ qua kia lòng tràn đầy ấy nấy, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt, cánh tay dài duỗi ra, đem kia lòng tràn đầy tin cậy hắn giai nhân, nhẹ nhàng nhưng lại kiên định ôm vào trong ngực. Trong chốc ngắn này, thiên địa dường như đều vì cái này ôm nhau mà đứng im, chỉ có gió nhẹ nhẹ phẩy, lay động lấy thiên tiên cây cành lá, vang xào xạc, dường như tại khẽ ngâm chúc phúc ca dao. Đồng Nguyệt thân thể tại trong ngực của hắn có hơi hơi cường, kia ngắn ngủi cứng ngắc, chớp mắt là qua, nhưng lại bị Khương Vân nhạy cảm bắt giữ. Nhưng nàng không có chút nào phản kháng, phần này thuận theo, đúng như im ắng tỏ tình, nhường Khương Vân vui sướng trong lòng như liệu nguyên chi hỏa, cháy hừng hực, đủ để hiện lộ rõ ràng Đồng Nguyệt tâm ý. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn giám sát ngươi, phòng ngừa ngươi chân chính rơi vào hắc ám. Tại Khương Vân ấm áp trong lòng ngực, Đồng Nguyệt thanh âm mang theo nhỏ bé không thể nhận ra bối rối, ra vẻ thanh lãnh nói. Nàng vốn cho là mình đã trải qua suy tư, có thể bình tĩnh đối mặt Khương Vân, có thể giờ phút này, Khương Vân kia nóng bỏng ôm ấp, lại như là một mùi lửa, đưa nàng tỉ mỉ xây lên phòng tuyến trong nháy mắt nhóm lửa, tất cả tỉnh táo cùng tự kiềm chế, trong chốc lát hóa thành hư không. Trong lòng của nàng lộn xộn, cũng không quen thuộc bất tình lính thân mật, nhưng lại tham luyến phần này ấm áp cùng dựa vào, căn bản không muốn đẩy ra. Vậy ngươi về sau cần phải thật tốt giám thị lấy ta, Đồng Nguyệt tầm mắt của ngươi, từ giờ trở đi, liền không cần từ trên người ta rời đi. Khương Vân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo vô tận dịu dàng cùng kiên định, tương lai, chúng ta nhất định phải trở thành đời đời kiếp kiếp đạo lữ, vĩnh viễn không chia lìa. Ta muốn vì ngươi cử hành một trận thịnh đại đạo lữ điển lễ, nhường cái này chư thiên vạn giới đều chứng kiến tình yêu của chúng ta. Nhường kia sáng chói sao trời cho chúng ta lập lòe, nhường kia cổ lão sông núi cho chúng ta chúc phúc, nhường thế gian vạn vật đều ghi khắc chúng ta lời thề. Khương Vân lòng tràn đầy vui vẻ, hắn biết rõ, tại tình yêu nam nữ bên trên, Đồng Nguyệt còn lâu mới có được hắn gan to như vậy cùng ngay thẳng. Nàng lấy giám sát là lấy cớ, kỳ thực sớm đã biểu lộ tâm ý hắn như thế nào không biết điều đuổi theo hỏi đi hoặc không được, mà là trực tiếp mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, vì nàng phát họa ra một bức như mộng như ảo mỹ hảo bản kế hoạch. Hắn có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào Đồng Nguyệt kia hoàn mỹ không một tí vết, điều nộ nước át trên dung nhan. Chỉ thấy nàng hồng nhuận óng ánh bờ môi có chút mở ra, hình như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ánh mắt của nàng như là sóng nước dập dờn, ẩn giấu đi ngượng ngùng cùng tưởng tượng, nhường Khương Vân say mê trong đó. Khương Vân dám chắc chắn, đây là hắn đời này thấy qua xinh đẹp nhất con người, chỉ có điều theo hắn túi đầu, con ngươi xinh đẹp đống nhiên nhắm lại. Thật lâu, rời môi. Ở đằng kia nhiệt tình như lửa ôm nhau bên trong, quan hệ giữa hai người đã đạt được thăng hoa. Bọn hắn về sau không còn là thăm dò lẫn nhau đạo hữu, mà là ý hợp tâm đầu, ứng thuận vĩnh hằng lời thề đạo lữ. Từ đây, vận mệnh của bọn hắn chăm chú tương liên. Đạo lữ điển lễ vẫn là không cần cử hành, chuyện này ta không muốn để cho ngoại giới quá nhiều người biết. Đồng Nguyệt hai tay nhẹ nhàng vây quanh tại Khương Vân kia giường như sắt thép đúc thành giống như kiên cố bên hông, đầu mềm mại tựa ở hắn trên lồng ngực ấm áp, nghe kia trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thật. Dường như thế gian tất cả hỗn loạn đều bị cái này ấm áp ôm ấp ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà, tại cái này ngọt ngào thời điểm, nhưng trong lòng của nàng có chính mình suy nghĩ, những cái kia suy nghĩ tại trong đầu của nàng lặng yên lưu chuyển, như là từng khỏa bị mưu kế tỉ mỉ quân cờ. Nàng không phải tiểu nữ nhân, mà là chứng kiến Tuế Nguyệt tang thương trọng đồng tiên vương. Vì cái gì? Khương Vân thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn có chút túi đầu, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng lo lắng, nhìn chăm chú lên trong ngực giai nhân. Chương 651, trùng đồng nữ quyết định. Thiên minh làm yêu. 2, chương 651, trùng đồng nữ quyết định. Thiên minh làm yêu. 2, trong lòng hắn, Đồng Nguyệt xem như chính mình yêu nữ nhân, tuyệt không thể không có tiếng tăm gì cùng hắn làm bạn, nhất định phải có một trận thịnh đại điển lễ, làm cho tất cả mọi người cũng biết tên của nàng điểm, nhường chư thiên vạn giới chứng kiến bọn hắn tình yêu, nhường người bên ngoài đều đúng phần này thâm tình không ngừng hâm mộ. Cho dù hắn bây giờ lấy hắc ám thân thể hiện hóa tại thế gian, nhưng hắn thực lực cũng không bị hao tổn. Hắn muốn cho người yêu của mình một trận không có gì sánh kịp đạo lữ điển lễ. Ai dám ngăn cản? Ai dám dị nghị? Nếu để cho ngoại giới tiên minh cùng tiên giới người biết tình huống của ngươi, chỉ sợ bọn họ ngược lại không dám làm loạn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn có thể nháo đến cái tình trạng gì, muốn mượn cơ hội này thấy rõ một số người. Đồng Nguyệt chậm rãi mở miệng, thanh âm êm dịu nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Nói đến chỗ này, trong mắt của nàng bên trong đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Trong chớp nhoáng này, Thương Vân nhìn thấy không còn bèn bèn cái kia dịu dàng ngượng ngùng nữ tử, mà là một vị tại tiên minh bên trong tọa trấn một phương, chấp trưởng càn khôn ngàn vạn năm trọng đồng tiên vương. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Những năm này, giới hải bên trên hắc ám sinh linh bị quét sạch, Thương Vân nhiệm hắc ám bản thân trục xuất tin tức sớm đã như gió bao trên thế gian lưu truyền ra đến. Tăng thêm trọng đồng tiên vương cũng tại trong truyền thuyết bế quan chữa thương, tiên minh bên trong thế cục lặng yên phát sinh biến hóa. Một số người, nhất là lấy ban đầu huyền cầm đầu một nhóm lòng mang ý đồ xấu người, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng hạ, càng phát ra không kiêng nể gì cả, trong lòng sinh sôi ra không nên có dạ tâm. Đại kiếp trước mắt, vẫn như cũ mưu toan tại cái này thế cục hỗn loạn bên trong giành tư lợi, đánh vỡ hiện hữu cân bằng. Đồng Nguyệt nàng đã sớm bén nhạy đã nhận ra đây hết thảy quần quần sóng ngầm, nàng giờ phút này cố ý điệu thấp, đây là tốt nhất ngụy trang, có thể làm cho những cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân hoàn toàn bại lộ. Nhìn lại quá khứ, vốn cho rằng ban đầu huyền đang đối kháng với vô tướng ma thủ lúc cho thấy anh dũng không sợ, đủ để chứng minh hắn là một cái đáng tin cậy, phó thác trách nhiệm người. Bởi vậy, những năm gần đây, Đồng Nguyệt một mực nhường hắn tọa trấn tiên minh, ủy thác trách nhiệm, đem rất nhiều sự vụ yên lòng giao cho hắn xử lý. Nhưng ai có thể ngờ tới, bây giờ xem ra, đúng là chính mình đã nhìn lầm người. Ở phía ngoài hắc ám sinh linh nguy cơ bị quét sạch về sau, ban đầu huyền kia ẩn giấu đã lâu lòng lang dạ thú liền rốt cuộc không cần che lấp, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ chèn ép Khương Vân lưu lại đạo nguyên thế lực, không từ thủ đoạn lôi kéo Đồng Nguyệt dưới trướng bộ phận tiên vương, nương tựa theo những này âm hiểm thủ đoạn, bây giờ hắn đã nắm trong tay tiên minh đại quyền, trở thành tiên minh bên trong một cô nói 102 thế lực. Không chỉ có như thế, ban đầu huyền còn mấy lần bức bách Nguyên không nói ra trọng đồng tiên vương bế quan vị trí, ý đồ của hắn rõ rành rành. Tựa như kia Tư Mã Chiêu chỉ tầm, người qua đường đều biết, hắn mơ ước chính là trôi này uy lực tuyệt luân chuẩn đế chiến mâu. Kia chiến mâu, gánh chịu lấy lực lượng vô tận cùng pháp tắc, là tu sĩ tha thiết ước mơ chuẩn đế khí, ban đầu huyền tự nhiên cũng khó có thể ngăn cản sự cám dỗ của nó, Newton đem nó chiếm làm của riêng. Cùng lúc đó, hắn còn tại âm thầm điều động nhân thủ, dọc theo đạo nguyên xuất hiện vết tích tìm kiếm Cửu Thiên Thập Địa hạ lạc, đối cái kia trong truyền thuyết Cửu Long Lạc Quan mưu đồ làm loạn. Tại ban đầu huyền mê hoặc cùng kích động hạ, tiên minh bên trong rất nhiều nguyên bản bảo trì trung lập tiên vương, cùng nguyên bản thuộc về cái khác trận doanh tiên vương, nhao nhao bị hắn lôi kéo tụ tập lại. Những này tiên vương nhóm, có là bị ban đầu huyền hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc, có thì là bị hắn hứa hẹn lợi ích chỗ dụ hoặc, dần dần biến thành hắn công cụ. Từng có lúc, tiên minh bên trong tuy có ngũ đại phe phái thế lực lẫn nhau ngăn được, nhưng ở trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng không xuất hiện qua quá lớn nhiễu loạn. Bởi vì vào lúc đó, những này tiên vương nhóm ở giữa, cũng không có cái gì đáng giá bọn hắn liều chết tranh chấp đồ vật. Từ khi trùng đồng nữ vị này ngày xưa đại tiên minh chi chủ thoái vị về sau, ngũ đại phe phái thế lực thế chân bạc, duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng, nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, một mảnh tường hòa. Nhưng mà, làm hắc ám sinh linh xâm lấn, trọng đồng tiên vương lần đầu lấy ra đế mâu, để mà đối kháng hắc ám một khắc kia trở đi, loại này mặt ngoài bình tĩnh cùng hài hòa tựa như cùng yếu ớt bờ biển, trong nháy mắt bị vô tình đâm thủng. Đế mâu xuất hiện, tựa như là tại bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập vào một quả cự thạch, khơi dậy ngàn cơn sóng. Một cái đủ để dung chuyển giới hải chuẩn đế khí hiện thế, Cái này khiến tất cả tiên vương nhóm trong lòng đều dấy lên tham lam dục vọng chi hỏa, ai cũng mong muốn đem cái loại này thần khí bỏ vào trong túi, ai cũng muốn bằng vào nó tìm tới cao hơn đường. Không chỉ là chuẩn đế khí, cái kia thần bí khó dò cựu thiên thập địa, cho tới nay đều không ai có thể tìm tới nó vị trí chính xác. Nếu như một khi bị phát hiện, chỉ sợ tiên minh nội bộ tranh đấu sẽ càng thêm kịch liệt, một trận gió tanh mưa máu không thể tránh được. Đã từng hòa bình, bất quá là che giấu tại mọi người trước mắt một tầng hư giả biểu tượng mà thôi. Một khi có đáng giá bọn hắn ra tay tranh đoạt đồ vật, những này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo tiên vương nhóm, liền cũng không còn cách nào ức chế nội tâm tham lam cùng dục vọng, nhao nhao cởi ngụy trang áo ngoài, lộ ra bọn hắn chân thật nhất, nhất giữ tợn hình dạng. Thế nhân thường coi là, kia ở cựu thiên tri thượng, siêu thoát phạm tục tiên gia, đều tâm lặng như nước, không tranh quyền thế, dường như không dính khói lửa trần gian trích tiên. Thật tình không biết, bọn hắn bất quá là chướng mắt phạm nhân trong tay kia chỉ là hai mẫu ruộng đất cằn, mấy thỏi vàng bạc châu báu mà thôi. Một khi có chân chính có thể khiến cho các tiên gia động tâm đồ vật hiện thế, bọn hắn tham lam, có thể so sánh thế gian bất kỳ một cái nào tục nhân đều mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Bởi vì cái gọi là thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng các tiên gia ngày bình thường nhìn như đạm bạc kiên tĩnh, chỉ khi nào có mưu đồ, kia mục tiêu nhất định là kinh thiên động địa, vượt qua thế nhân tưởng tượng. Dục vọng của bọn hắn, tựa như giấu ở trong vực sâu hắc ám tự thú, một khi thức tỉnh, liền sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Như vậy sao? Khương Vân nghe nói Đồng Nguyệt một phen, không khỏi ánh mắt lấp lóe, lâm vào thật sâu trầm tư. Trong ánh mắt của hắn, khi thì hiện lên một tia khinh thường, khi thì lại lộ ra mấy phần suy tư. Những cái kiêm lưu toàn tại tiên minh bên trong nhấc lên sóng gió người, bất quá là một đám trên nhảy dưới tránh tôm tép ngại nhép, căn bản không đáng hắn quan tâm quá nhiều. Từ khi rơi vào hắc ám chi hậu, tâm cảnh của hắn đã xảy ra một chút biến hóa, rất nhiều từng tại ý chuyện, bây giờ đều đã biến không trọng yếu nữa. Bên ngoài của hắn bị một tầng hắc ám màn sân khấu bao phủ, nhưng cũng bởi vậy biến càng thêm thuần túy. Hiện tại, đa số sự vụ đều từ thần điện cùng thiên cung thay xử lý, hắn rơi vào thanh nhàn tự tại. Những năm này, đạo nguyên thần điện cùng đạo nguyên tiên cung bên ngoài cứ điểm như là lá rụng trong gió, nhao nhao rút lui. Đây hết thảy cũng là vì ứng đối sắp đến kỷ nguyên đại kiếp, bọn hắn muốn biến mất tại tiên vực trong biển người mênh mông, biến mất trên thế gian ồn ào náo động bên trong. Rút lui đến nhanh như vậy, đến mức nhường Đồng Nguyệt sinh ra hiểu lầm, nàng còn tưởng rằng đạo nguyên thế lực gặp ban đầu huyền bọn người cực kỳ nghiêm trọng chèn ép. Dù sao, Khương Vân đã rơi vào hắc ám, Khương Song Lam mấy người cũng không thấy tăm hơi. Đạo nguyên thần điện bên trong xác thực không có mấy người có thể đối phó được tiên minh bức bách. Trên thực tế, ban đầu huyền đám người kia xác thực đối đạo nguyên thế lực lòng mang ý đồ xấu, một mực mưu toan chèn ép đạo nguyên, lấy củng cố chính mình tại tiên minh địa vị. Chỉ là bọn hắn chèn ép tốc độ vẫn còn so sánh không lên đạo nguyên thế lực rút lui tốc độ. Chương 652, lại kết đạo lữ. Thiên đạo chi nhãn trùng đồng. 1. Chương 652, lại kết đạo lữ. Thiên đạo chi nhãn trùng đồng. 1. Khương Vân nhẹ nhàng vuốt ve Đồng Nguyệt sợi tóc, động tác nhu hòa mà dịu dàng, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo vô tận dịu dàng cùng kiên định. Ta minh bạch tâm tư của ngươi. Vậy theo ý ngươi lời nói, ngươi yên tâm, bất luận xảy ra cái gì, ta đều sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Những cái kiêu mưu toan phá hư an bình, phá hư hòa bình người, đều đem nhận vốn có trừng phạt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, đã thấy những cái kia lòng mang ý đồ xấu người kết cục bi thảm. Như thế xác thực có thể sàng chọn ra một nhóm người đến, có thể cùng chung hoạn nạn lưu lại, những người khác không cần để ý tới, tương lai kiếm quang biến mất, đại tế sắp tới, giới hải cũng không thể bị móc sạch. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, trong ánh mắt lóe ra thâm thúy quan mang, giống như là xuyên thấu qua cái này khó phân phức tạp biểu tượng, thấy được tương lai kia hỗn độn mà tràn ngập biến số thế cục, thuận thế tiếp lời gốc dạng, thanh âm trầm thấp nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Bản nguyên thế giới tuy rộng lớn vô ngần, có thể dung nạp ngàn vạn sinh linh, có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đạt được phù hộ. Tương lai, cho dù hắn dự định rơi vào hắc ám, dựa theo kia tràn ngập gian nguy cùng không biết kế hoạch, độc thân ẩn nút tới địa phủ bên trong, bản nguyên thế giới đám người ở đằng kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng khó có thể vượt qua ngày tháng bình an. Bọn hắn nhất định phải như ẩn nấp trong bóng đêm âm hồn, cẩn thận từng ly từng tí che giấu, không thể gây nên cao nguyên chú ý. Cao nguyên là treo tại chúng sinh đỉnh đầu thanh kiếm đạm một cỡ, một khi bị để mắt tới, liền có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Thương Vân cảm giác bản nguyên thế giới chưa hẳn có thể giấu giếm được những cái kia cao nguyên thủy tổ nhóm dò xét. Vì phòng ngừa bất kỳ biến cố xảy ra, những cái kia tâm tính không chừng, dễ dàng dẫn xuất nhiều loạn lại không cách nào cho tín nhiệm người, tuyệt không thể đặt vào bản nguyên thế giới che chở phạm vi. Mà giờ khắc này, chính là quan sát đám người phẩm tính tuyệt hảo thời cơ, liền như là tại trong liệt hỏa rèn luyện chân kim, chỉ có trải qua được khảo nghiệm người, khả năng trong tương lai tận thế hạo kiếp bên trong, cùng bọn hắn sóng vai tiến lên. Con đường tương lai, có mùi gai sinh, gian nan hiểm trở vượt quá tưởng tượng, thừa nhận nặng như núi ép người, là ngươi à? Đồng Nguyệt môi son khẽ mở, thanh âm êm dịu nhưng lại mang theo từng tia từng sợi đau lòng, tựa như một sợi gió xuân, ý đồ bước lên người trước mắt nội tâm gợn sóng. Nàng hơi hơi dừng một chút, ánh mắt kiên định, nói tiếp: những này phức tạp vụn vặt lại chuyện khó giải quyết, cứ giao cho ta đến phân gánh chút. Ta ngươi không nên một mình gánh đây hết thảy. Đồng Nguyệt kinh ngạc nhìn chăm chú Khương Vân, ánh mắt kia dường như có thể thấy rõ nội tâm của hắn chỗ sâu mỗi một tia mỏi mệt cùng dãy rủa. Nàng trắng non ngón tay thon dài, dường như mang theo vô tận dịu dàng cùng thương tiếc, nhẹ nhàng xẹt qua Khương Vân gương mặt, ý đồ đem lực lượng của mình cùng an ủi, thông qua cái này nhẹ nhàng đụng vào, truyền lại cho hắn. Trong loạn thế này, phần này dịu dàng lộ ra chân quý như thế, nhưng lại như thế bất lực. Ngươi có thể hiểu được ta, ta liền thỏa mãn. Khương Vân cầm thật chặt Đồng Nguyệt tay, cái kia hai tay tinh tế mà ấm áp, Khương Vân cảm nhận được một loại khó nói lên lời cảm xúc. Kia là lý giải, là duy trì, càng là thật sâu yêu thương, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy cảm động cùng vui mừng. Thiên đình sụp đổ, kia đã từng huy hoàng vô cùng, tượng trưng cho trật tự cùng quyền uy thiên đình không có. Hoàng Thiên Đế giờ phút này lại cũng bị vây nốt, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Mà thượng thương, kia phiến thần bí mà trí cao vô thượng tồn tại, nghĩ đến cũng không thể nghi ngờ muốn đứng trước lật út vận mệnh. Cái kia đạo đã từng che chở lấy giới hải kiếm quang, bây giờ cũng tại bấp bênh bên trong, không biết rõ còn có thể chèo chống bao lâu. Mỗi một lần kiếm quang lấp lóe, đều giống như tại gõ vang tận thế tiếng chuông, để cho người ta tâm theo quang mang kia sáng tắt, nắm chặt quá chặt chẽ. Kỷ nguyên kết thúc, phản phất là một trận không cách nào trốn tránh số mệnh. Mọi thứ đều sẽ bị quét sạch, tất cả phồn hoa cùng bình quang, phân tranh cùng tiểu hận, đều sẽ tại trường hạo kiếp này bên trong bị vùi lấp. Thế gian vật vật đều như là nến tàn trong gió, tại cỗ này không thể ngăn cản lực lượng trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Đồng Nguyệt rõ ràng loại này lửa xém lông mày áp lực thật lớn. Hoàng Thiên Đế còn có ngàn vạn năm thời gian đi trưởng thành, đi đột phá, đi tìm lịch chuyển cản khôn thời cơ. Có thể Khương Vân đâu, sợ là chỉ còn lại ngắn ngủi trăm vạn năm. Cái này trăm vạn năm thời gian, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại muốn đánh chịu lấy Khương Vân quá nhiều kỳ vọng cùng dãy rủa. Vì bảo toàn những cái kia hắn chú ý người, Khương Vân tại tuyệt cảnh cầu sống trong chỗ chết. Hắn không tiếc rơi vào hắc ám, dù là kia là một đầu tràn đầy bất ngờ cùng con đường nguy hiểm, chỉ cần có thể bảo hộ ở trong lòng kia phần ấm áp cùng lo lắng, hắn cũng dứt khoát quyết nhiên bước ra một bước này. Phần này quyết tuyệt cùng đảm đương, nhường Đồng Nguyệt đau lòng không thôi, nhưng lại cảm giác sâu sắc kính nể. Nàng cảm giác chính mình có thể làm, chính là hầu ở bên cạnh hắn, đi qua cái này gian nan nhất thời gian. Khương Vân dừng một chút, lại nói tiếp, đạo lữ điển lễ không thể thiếu, không cần trên đời đều biết, nhưng cũng muốn nhường bên người thần cận người cũng biết, hai người chúng ta, trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Phong Vân biến ảo, nguy cơ tứ phía thế cục hạ, trận này điển lễ không chỉ là một loại hình thức, càng là hắn cùng Đồng Nguyệt ở giữa tình yêu chứng kiến, càng có trợ giúp giữa bọn hắn quan hệ tăng lên. Đối với mình nữ nhân, Khương Vân hy vọng có thể làm được hoàn mỹ. "Tốt, những này tất cả nghe theo ngươi." Đồng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, tựa như chân trời giáng chiều giống như mỹ lệ làm rung động lòng người. Thanh âm của nàng nhu hòa, thừa cơ hội này, nhường đại gia gặp nhau một đường, gặp một lần mặt, cũng là một cái cực tốt chuyện. Cái này không chỉ có là nàng cùng Khương Vân hạnh phúc thời điểm, càng là bọn hắn tại trong loạn thế tìm kiếm một lát an bình cùng đoàn tụ chân quý thời cơ. Rất nhanh, tại Khương gia tỉ mỉ lo liệu phía dưới, đạo lữ điển lễ lặng yên không tiếng động tại đạo thổ bên trong cử hành, cũng không có trắng trợn tên dương. Đều là một chút thân hữu, quan hệ người thân cận. Đến nhiều nhất là đạo nguyên thần điện cùng đạo nguyên tiên cung bên này, phần lớn là người trẻ tuổi, trước kia đều ở các nơi chấp hành nhiệm vụ, hôm nay cơ hội khó được tập hợp một chỗ, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Uống, đem Thái Sơ uống gục, hôm nay ai cũng không thể dùng tiên lực ra lận. Thần Tam đạo nhân, Đế Hoàng, Đại Ma thần bọn người vây tại một chỗ, nhìn xem Thái Sơ nghiến răng nghiến lợi, cái này Thái Sơ vô thanh vô tức, vậy mà đột phá nhanh như vậy. Khương gia đông đảo tử đệ nhao nhao đến đây, bọn hắn nhất có kinh nghiệm, thân mang thị trang, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, phảng phất tại cộng đồng chúc mừng một cái vĩ đại ngày lễ. Biểu ca, ngươi dạng này ta áp lực thật lớn. Diệp Phàm cũng theo Cửu Thiên thập địa tới, bên người còn ở lại chỗ này một cái thân mặc áo tím thiếu nữ, Tuế Nguyệt không có tại trên thân hai người lưu lại vết tích. Ha ha ha, nhường cô cho ngươi mưu đồ một chút. Khương Vân cười lớn trả lời, hai người đoạn thời gian trước vừa gặp qua không lâu, nói hai câu Khương Vân liền đi nên đón những người khác. Mặc dù lấy hắn địa vị bây giờ cùng thực lực, không có người đáng giá hắn nên đón, nhưng là tôn kính không đến từ tại đất vị cùng thực lực. Đã mất đi lòng kính sợ, đã mất đi đối trưởng đối tôn kính, không phải hắn có thể làm. Áp lực, ngươi có ý khác sao? Ngươi cố ý bên trong người, ta sao không biết? Phía sau, Cơ Tử Nguyệt vẻ mặt ý cười bánh bánh bóp lấy Diệp Phàm cánh tay cỡ lọ xẹt bệ tạ mềm nhất thịt, giống như là trong lúc lơ đãng hỏi. Đau nhức đau nhức đau nhức, ta nói là hài tử, biểu ca đều có mấy cái hài tử, chúng ta hiện tại một cái không có, cho nên áp lực rất lớn à? Diệp Phàm giả bộ như vô cùng vẻ mặt thống khổ, đối với Tử Nguyệt liên tục giải thích. Vô Thủy, Thanh Đế, Đại Thành Thánh Thể, Huyết Hoàng, Cổ Hoàng mấy người cũng đều mang chân thành chúc phúc chạy đến. Những người này cùng Khương Vân ở giữa có thâm hậu tình nghĩa, tại cái này chật vật Tuế Nguyệt bên trong, phần tình nghĩa này càng thêm lộ ra vô cùng chân quý. Nhưng mà Đồng Nguyệt tình huống bên kia lại hơi có vẻ quẩn cung é. Chương 652, lại kết đạo lữ. Thiên đạo chi nhãn trùng đồng. 2. Chương 652, lại kết đạo lữ. Thiên đạo chi nhãn trùng đồng. 2. Chỉ có Nguyên Không mang theo năm đó đi theo Hoàng Thiên Đế mấy cái lao binh có mặt. Những lao binh này trải qua Tuế Nguyệt tẩy lễ, trên thân tản ra một loại kinh nghiệm xa trường tang thương cùng kiên nghị, hai đầu lông mày lộ ra cực mạnh sát khí. Bọn hắn là Đồng Nguyệt người tín nhiệm nhất, cũng là nàng tại cái này phức tạp thế giới bên trong kiên cố nhất hậu thuẫn. Khi bọn hắn biết được nhà mình lão đại lại muốn cùng rơi vào hắc ám Khương Vân Thông ra lúc, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch Đồng Nguyệt tâm ý, đã nàng đã nghĩ sâu tính kỹ, làm ra quyết định, bọn hắn đương nhiên sẽ không quên can. Đại kiếp trước mắt, ai còn không thể tùy hứng một thành, đây là một cái lựa chọn rất tốt. Dù sao, năm đó Hoàng Thiên Đế không phải cũng như thế đối hắc ám Hỏa Linh Nhi cùng hắc ám Liêu Thần quan tâm đầy đủ sao? Trong lòng bọn họ, tình yêu là siêu việt tất cả lực lượng, có thể vượt qua hắc ám cùng quang minh giới hạn. Đạo Nguyên Tiên Vương, chúc mừng chúc mừng. Trong đám người, một cái tên là Chín Đạo một người đưa tới Khương Vân chú ý, Khương Vân nhìn nhiều hắn vài lần, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tương lai người này chắc chắn đi ra một đầu thuộc về mình đặc biệt con đường, tại tu luyện trên đường, hắn có thể khiến cho tự thân hồn, xương, máu, da lẫn nhau tách rời, đặt chân người thường kia khó mà với tới cuối đường chi cảnh. Khương Vân dường như thấy được tương lai vô hạn khả năng, một đầu rất có ý tứ con đường. Thi lễ chư thế, hài kinh trung sinh. dườm ra mà trang trọng điển lễ quá trình tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong chậm rãi tiến hành, mỗi một cái khâu đều tràn đầy nghi thức cảm giác. Theo màn đêm giáng lâm, chân trời nổi lên hoa mỹ dáng chiều, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại một mảnh kim sắc quang huy bên trong. Khương Vân mang theo đám người tràn đầy chúc mừng, nắm đồng người tay, chậm rãi đi tới mới xây lên một tòa trùng đồng cung quyết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lúc này, trên mặt của hắn treo đầy mỉm cười, kế tiếp sắp nên đón hắn thích nhất câu. Đưa vào động phòng. Hai người dường như đạp trên thời gian cảm ứng, chậm rãi đi vào cái này tràn đầy đến độ chập chững tân phòng. Ánh đèn mờ nhạt, đúng như tuyết nguyệt lắng đọng dưới một vệt ấm, nhưng lại lộ ra từng tia mờ mờ, đem bọn hắn thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Đồng Nguyệt, vị này từ trước đến nay thanh lãnh thiên tử, tuy nói trải qua vô số sông núi biển hồ, gặp qua thế gian vạn tượng, có thể cảnh tượng như vậy, lại làm cho tim đập của nàng khó mà ức chế. Khương Vân chúng ta có phải hay không tiến triển được quá nhanh? Đồng Nguyệt thanh âm mang theo vài phần khó nói lên lời rung động ý, như là một sợi nu hòa gió, tại cái này vui mừng nhưng lại hơi có vẻ tĩnh mịch phòng cưới bên trong, ung dung phiêu đãng. Bên cạnh Khương Vân, quen thuộc vừa xa lạ, hết thảy trước mắt dường như một trận mờ mịt mộng, nhường nàng cảm thấy như thế không chân thực. Nàng vừa đáp ứng trở thành đạo lữ ước hẹn, có thể đây hết thảy phát triển như là trào lên hồng lưu, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Nàng mặc dù dưới đáy lòng là phần nhân tình này, giữ lưu lại một phương tiến địa, làm xong tiếp nhận chuẩn bị, lại chưa từng ngờ tới sẽ như vậy mãnh liệt, đến mức như thế tấn mãnh. Khương Vân mỗi một cái đề nghị đều dường như trong núi thanh tuyển, tự nhiên mà hợp lý, nhưng khi hai người thật sự rõ ràng đưa thân vào cái này động phòng bên trong, Đồng Nguyệt trong lòng cảnh báo, đột nhiên gõ vang. Quá nhanh, thật quá nhanh. Chỗ nào nhanh hơn? Khương Vân có chút nhíu mày, đôi mắt bên trong hiện lên một tia giả bộ kinh ngạc, nhìn về phía Đồng Nguyệt, ánh mắt kia dường như ngày xuân nắng ấm, ý đồ xua tan nàng đáy lòng bất an. Hôm nay Đồng Nguyệt tựa như theo trong ngủ mê thức tỉnh thượng cổ thần nữ, rút đi ngày bình thường kia thân cổ pháp đạo bào màu xám, thay đổi một bộ như lửa giống như nhiệt liệt màu đỏ áo cưới. Cái này áo cưới thêu lên phức tạp hoa văn, mỗi một kim châm mỗi một tuyến, tại ánh nến chiếu rọi, chói lọi chói mắt, hoa lệ đến cực điểm. Tỉ mỉ trang điểm sau Đồng Nguyệt, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng lông mày dường như núi xa bên trên một vệt lông mày sắc, mắt của nàng dường như trong bầu trời đêm sao trời, da thịt đấu qua trong ngày mùa đông tuyết đầu mùa, phóng ánh sáng long lanh, thổi qua liền phá. Khương Vân nhìn qua nàng, dường như bị định trụ thân hình, ánh mắt cũng không còn cách nào từ trên người nàng rời. Tại cái này mờ tối phòng cưới bên trong, vẻ đẹp của nàng như là trong bóng tối nở rộ tuyệt thế chi hoa, như vậy chói mắt, như vậy làm người chấn động cả hồn phách. Chắc không được nàng ngày thường tổng đem chính mình quấn tại kia rộng lượng áo bào sáng phía dưới, thì ra cái này chút bỏ khuyết đại áo bào sau thân hình, càng như thế đoạt người tâm phách, trang phục lộng lẫy về sau nàng, mỹ như là mộng ảo, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đạo lữ không đều là dáng vẻ như vậy sao? Khương Vân khoẹt miệng có chút dương lên, trên mặt mang một vẻ ôn nhu đến cực điểm ý cười, nhẹ nói: nếu như ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng áo mà ngủ, chỉ là ôm ngươi, ta liền đủ hài lòng. Đồng Nguyệt nhìn qua vẻ mặt chân thành tha thiết Khương Vân, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ, như ngày xuân tuyết động, lặng yên tăng dã. Trên mặt của nàng hiện lên một vẻ nhu hòa vẻ mặt, Khương Vân là như vậy quan tâm nhập y. Nhanh cũng tốt, chậm cũng được, nàng như là đã nhận định Khương Vân, viên này tâm, tựa như cùng bị vận mệnh dây đỏ chăm chú quấn quanh, sẽ không bao giờ lại tùy tiện cải biến. Mờ tối bảo quang, dường như đang vì chuyện này đối với người mới bảo hộ lấy phần này ngọt ngào. Ánh mắt hai người tại cái này loan quang bên trong giao hội, trong chốc lát, toàn bộ thế giới dường như đều đã đứng im, một loại dị dạng, ngọt ngào bầu không khí, như ngày xuân dây leo, tại giữa hai người, lặng yên lan tràn, tùy ý sinh trưởng. Nương tử, chúng ta nên nghỉ ngơi. Khương Vân thanh âm trầm thấp mà dịu dàng, tại cái này bị bóng đêm bao phủ phòng cưới bên trong, dường như mang theo từng tia từng sợi lưu luyến chi ý. Khương Đồng Nguyệt khẽ hé môi son, thanh âm bên trong còn mang theo một chút chưa tan hết ngượng ngùng cùng hờn dỗi. Gọi phu quân. Khương Vân khoẹt miệng có chút dương lên, trên mặt mang một vẻ cương triều ý cười, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, thẳng tắp nhìn về phía Đồng Nguyệt. Phu quân. Đồng Nguyệt một tiếng này mềm nuôn mà trong eo, dường như một đạo dòng điện, trong nháy mắt đánh trúng vào Khương Vân tâm. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều xốp giòn mấy phần, một cỗ khó nói lên lời cảm giác, giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Nương theo lấy phanh một tiếng vang nhỏ, thân ảnh của hai người chậm rãi ngã xuống kia mềm mại đầu giường. Trong chốc lát, bên trong căn phòng quan mang dường như bị bất thình lình ngọt ngào lây, dần dần ảm đạm đi, chỉ để lại hoàn toàn mông lung mờ mờ, trong không khí tùy ý tràn ngập. Mới đầu, hai người xác thực nói xong chỉ là ôm nhau ngủ, cùng áo làm bạn. Nhưng khi kia ấm áp khí tức tại lẫn nhau gương mặt ở giữa quanh quẩn, làm kia hai viên nóng bỏng tâm càng đến gần càng gần, tất cả đều biến không còn có thể khống. Một cái lơ đạng ánh mắt giao hội, một lần nhẹ nhàng đụng vào, dường như đốt lên một trận liệu nguyên chi hỏa. Nhưng cái này yêu thương, tại cái này tĩnh mịch ban đêm, cháy hừng hực. Đầu tiên là nhẹ nhàng hôn một cái, mang theo vài phần thăm dò, mấy phần ngượng ngùng, sau đó, kia yêu thương như mãnh liệt thủy triều, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ba đêm thời gian, dường như một cái chớp mắt, nhưng lại giống bị vô hạn kéo dài. Thiên Vương cự đầu thân thể, quả nhiên có không phải tầm thường chỗ. Khương Vân nhìn qua bên người rốt cục ngủ say đi Đồng Nguyệt, kia như tơ giống như tóc dài, tùy ý tản mát tại bên gối, như tuyết da thịt, tại cái này mở tối dưới ánh sáng, tản ra ánh sáng dịu dịu. Hắn nhẹ nhàng vây quanh ở kia tuyết trắng thân thể mềm mại, trong lòng âm thầm cười trộn, khoe miệng giơ lên một tia đắc ý độ cong. Còn không thể chinh phục ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút phu quân cường đại. Giờ phút này Khương Vân còn không quá cảm thấy mỏi mệt, hắn dứt khoát tiện tay mở ra kia thần bí bảng, ánh mắt rơi vào đạo lữ kia một bên, chỉ thấy một nhóm tin tức mới lặng yên hiện hiện. Bảng đạo lữ Đồng Nguyệt, thiên đạo chi nhãn, trùng 100 đồng chân long huyết mạch 86 thượng cổ hoàn máu 15, độ thiện cảm 96A. Khương Vân không khỏi thở nhẹ ra âm thanh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn chăm chú nhìn Đồng Nguyệt trùng đồng thể chất, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cái này không giống nhau lắm a, trùng đồng thể chất vẫn còn có tiền tố, thiên đạo chi nhãn. Ở trong đó, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Khương Vân trong đầu, trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, nhìn về phía trong ngủ mê Đồng Nguyệt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Chương 653, thể chất phá hạn thủy biến. 1. Chương 653, thể chất phá hạn thủy biến. 1. Khương Vân vốn chỉ là ôm tùy ý nhìn xem tâm tư, muốn biết được vậy đại biểu hai người tình cảm sâu cạn độ thiện cảm chỉ số. Nhìn thấy kia sáng loáng 96, trong lòng của hắn đã tràn đầy an ủi, chỉ cảm thấy cái này chỉ số đã đầy đủ cao, Đồng Nguyệt đối với hắn hảo cảm cùng tín nhiệm vượt quá hắn dự liệu cao. Dù sao cũng là tiên vương, hơn nữa kinh nghiệm ngàn vạn năm thời gian chỉ nổi, có thể đối với hắn có cao như vậy độ thiện cảm, đã là kỳ tích. Nhưng ai có thể ngờ tới, khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua Đồng Nguyệt thể chất của lúc, hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ, kia cột bên trong nội dung hoàn toàn ra khỏi hắn bằng trước. Chân long huyết mạch, kia là hắn tự tay là Đồng Nguyệt gieo xuống. Những năm này, hắn tu hành sau khi thêm ra linh tính bất chất, không ngừng bù đắp huyết mạch này. Tại hắn dốc lòng chăm sóc hạ, chân long huyết mạch tại Đồng Nguyệt thể nội cắm rễ sinh trưởng, bây giờ đã trở thành nàng lực lượng một bộ phận, với hắn mà nói, cái này sớm đã không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nay thượng cổ hoàng máu, nguồn gốc từ Đồng Nguyệt đạn sinh cổ lão nhất tộc, là kia truyền thừa ngàn năm huyết mạch cân ký. Bất quá, tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian biến thiên, thượng cổ hoàng máu đối với bây giờ Đồng Nguyệt mà nói, tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, càng nhiều, chỉ là một loại huyết mạch biểu tượng, một đoạn gia tộc cổ xưa ký ức. Tự đạp vào con đường tu hành, Đồng Nguyệt liền đem toàn bộ tâm huyết chút xuống tại trùng đồng mở ra trên tóc. Ngàn vạn năm đến nay, nàng không ngừng thăm dò trùng đồng huyền bí, hướng về cực hạn trùng đồng cảnh giới rào bước tiến lên, kia phần chấp nhất cùng cứng cỏi, làm cho người động dung. Đồng Nguyệt từng nói, y theo Hoang Thiên Đế cách nói, cho dù cùng là trùng đồng thể chất, chỉ khi nào bước vào tiên vương cảnh giới, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có lấy cách biệt một trời. Ngũ đại bí cảnh là đem lục thân thể chất khai phát đến cực hạn giai đoạn, mà thứ 6 bí cảnh thì là nhường tu hành hạt giống nở hoa kết trái. Đây cũng không phải là đơn giản thực lực tăng lên, mà là tự thân một loại phá hạn thủy biến, là đối tự thân cực hạn khiêu chiến cùng đột phá. Khương Vân thấp giọng nỉ non, trong đầu hồi tưởng đến Đồng Nguyệt đã từng lời nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trùng đồng lúc trước chói mắt thiên đạo chi nhan bốn chữ lớn, cau mày, lâm vào thật sâu trầm ngâm bên trong. Trước kia hắn sơ bộ nghe nói thời điểm chỉ là như có điều suy nghĩ, hiện tại căn cứ bảng bên trên biến hóa, rốt cục trực quan hiểu được. Suy nghĩ tung bay ở giữa, hắn không khỏi nghĩ đến trong cơ thể mình ngàn vạn huyết mạch. Đông nhiên hắn cảm giác những cái kia hoàn thiện huyết mạch cũng không phải là không có tiềm lực có thể khai quật, như là ngủ say ở trong cơ thể hắn cự long, ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, huyết mạch của mình phải chăng cũng có thể như là Đồng Nguyệt trùng đồng đồng dạng thực hiện phá hạn trưởng thành. Đồng Nguyệt, nàng không chỉ có là tiên cổ pháp bên trong vô thượng tiên vương, càng là bằng vào bí cảnh pháp bước vào thứ 6 bí cảnh cường giả. Nàng chỗ đi lấy thân làm loại con đường tu hành, thứ 6 bí cảnh đã mở ra, tựa như là kia tu hành hạt giống rốt cục toát ra chói lọi đóa hoa. Nguyên nhân chính là như thế, thân thể của nàng mờ mới có thể ngẫu nhiên hiện lên kia tượng trưng cho vô thượng lực lượng đế huy, kia là cường giả chứng minh, là làm người ngưỡng vọng quan huy. Đồng Nguyệt thành công mở ra thứ 6 bí cảnh, tấn thăng làm tiên vương sau đó thực hiện trùng đồng phá hạn, vẫn là phá hạn về sau mở thứ 6 bí cảnh liền không được biết rồi. Bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một loại tương lai tu hành đột phá phương pháp, thể chất như thế biến hóa, nhường Khương Vân có chút hâm mộ, cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn dấy lên một đoàn hừng hực liên hỏa. Nếu là mình gần như 10 vạn ngàn huyết mạch thể chất bù đắp sau, tất cả đều có thể thực hiện phá hạn, vậy sẽ đến như thế nào một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Vậy sẽ là một loại sức mạnh khủng bố cỡ nào? Khương Vân biết rõ, chính mình những năm gần đây cũng đang không ngừng kinh nghiệm đục thân thủy biến, bây giờ đã là lần thứ 3. Mỗi một lần thủy biến đều như là phượng hoàng niết bàn, thực lực đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Có thể trong lòng của hắn tin tưởng, cái này vẹn vẹn lượng biến tích lũy tới trình độ nhất định đưa tới chất biến, cũng không phải là đúng nghĩa ngàn vạn huyết mạch phá hạn. Chân chính phá hạn con đường, có lẽ vừa mới bắt đầu, kia không biết phía trước đến tột cùng ẩn giấu đi kỳ ngộ như thế nào cùng tiêu chiến, hắn không được biết. Không qua đường đã xuất hiện ở phía trước, huyết mạch phá hạn chính là sửa cũ thành mới. Đối với nắm giữ ngàn vạn huyết mạch Khương Vân mà nói, có lẽ đơn giản hơn. Không đúng. Khương Vân chấn động mạnh một cái, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, như hai tia chớp vạch phá bầu trời đêm, ba lần thuế biến nhìn như là những cái kia huyết mạch tăng cường, có thể căn nguyên có lẽ là ta sáng tạo đạo nguyên thể chất cùng đạo nguyên huyết mạch, chính là bọn chúng, đưa tới cái này ba lần thay ra đổi thịt giống như thuế biến. Không phải lượng lại nhiều, khả năng cũng sẽ không dẫn phát chất biến. Khương Vân ánh mắt như đầy sao lấp lóe, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở lại trước đó kinh nghiệm mấy lần thuế biến. Hắn ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm ứng, quả nhiên vận chuyển hắn khai sáng pháp, những cái kia tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu thể chất cùng huyết mạch đang lấy một loại cực kỳ nhỏ nhưng lại chân thực phương thức tồn tại, chậm rãi tăng cường. Mỗi một kia biến hóa đều giống như sinh mệnh kỳ tích, đi theo thể nội đại đạo mà biến, lại giống là tại biểu thị một trận càng thêm ầm ầm sóng dậy biến đổi sắp đến. Huyết mạch viên mãn sau phá hạn thủy biến, cho dù là giống nhau thể chất tại khác biệt trên thân người, liền như là hình thái tương tự hạt giống, tại khác biệt thổ nhưỡng bên trong mọc rễ nảy mầm, cuối cùng toát ra hào quang, cũng biết sai lệch quá nhiều. Liền lấy chí tôn xương cái này một thể chất mà nói, trên lý luận cực hạn bất quá là thành tựu trời sinh trí tôn mà thôi. Từ xưa đến nay, giữa thiên địa không biết từng sinh ra nhiều ít nắm giữ trí tôn xương thiên tài. Duy chỉ có Hoang Thiên Đế lấy siêu phàm nghị lực cùng tuyệt thế tài tình, sắp tới tôn xương tiềm lực đào móc tới cực hạn, lần lượt thủy biến, lần lượt đột phá, cuối cùng đăng lâm kia làm cho người khó có thể tưởng tượng độ cao, trở thành truyền kỳ bất hủ. Trung đồng thể chất giống nhau bị Đồng Nguyệt phát huy tới cực hạn. Nàng ngàn vạn năm khổ tu, đem trùng đồng lực lượng khai phát tới cực hạn, sau đó thành công đăng lâm thứ 6 bí cảnh. Vào thời khắc ấy, nàng trùng đồng đã xảy ra phá hạn thủy biến, từ đây đổi tên là Thiên Đạo Chi Nhãn. Bây giờ này song trùng đồng, sớm đã không phải đã từng cặp kia bình thường đôi mắt, nó ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng kinh khủng, dường như có thể thấy rõ trong thiên địa tất cả quy tắc. Nhìn như bình thường phàm thể ở giữa, kỳ thực có cách biệt một trời. Chí tôn xương cùng chí tôn xương ở giữa, trùng đồng cùng trùng đồng ở giữa, các loại thể chất cùng huyết mạch ở giữa, cũng là như thế. Mỗi một loại thể chất cùng huyết mạch đều có đặc biệt trưởng thành quỹ tích cùng tiềm lực, mà người tu hành cầu đạo con đường chính là không ngừng đào móc, không ngừng đột phá. Cho nên nói, thể chất tuy có cực hạn, được người tiềm lực lại là vô cùng vô tận, đại đạo càng là vô biên bát ngát. Khương Vân tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy đối không biết kính sợ cùng khát vọng đối với lực lượng, một đạo huyết mạch, một loại thể chất đều có thể không ngừng phá hạn thủy biến, cho đến siêu việt tưởng tượng cảnh giới. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có hào tình trang trí, dường như thấy được chính mình tại vô tận con đường tu hành bên trên, mười vạn huyết mạch thể chất không ngừng đột phá, không ngừng siêu việt, cuối cùng trở thành kia quan sát thượng thương phía trên tồn tại. Chỉ có điều, thể chất hoặc là huyết mạch phá hạn thủy biến, nói nghe thì dễ. Chương 653, thể chất phá hạn thủy biến. 2, chương 653, thể chất phá hạn thủy biến. 2, Thương Vân khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, vậy cần tại bước vào thứ 6 bí cảnh về sau, theo tu hành không ngừng xâm nhập, đem tự thân cảm ngộ cùng lực lượng dung nhập vào nhục thân của mình đại đạo bên trong. Đây là tại viên mãn về sau lần nữa thăng hoa, là đối bản thân lần nữa thủy biến. Bảng bên trên biểu hiện 100 tuyệt không phải chân chính cực hạn, nó chỉ là một cái khởi đầu mới, chờ đợi chúng ta đi đột phá, đi siêu việt. Trong giọng nói của hắn, dần dần đối con đường phía trước chật vật thanh tỉnh nhận biết. Trước đây, ta một mực tuần hoàn theo lấy lượng biến kéo theo chất biến con đường tu hành, cuối cùng dung hợp đạo nguyên thể chất cùng huyết mạch, mới dần dần đi đến chính xác trên đường. Khương Vân nhìn xem kia thần bí bảng, rơi vào trầm tư. Nhưng hôm nay ta mới hiểu được, cho dù là một đầu huyết mạch phát giác, con đường này cũng không có cuối cùng. Chỉ cần một lần hoàn toàn chất biến, bước vào tầng thứ cao hơn, sẽ lần nữa vĩ đại. Trong lòng của hắn, đối tương lai con đường tu hành có mục tiêu. Những năm gần đây, Khương Vân tìm kiếm bốn phương, sưu tập vô số thể chất cùng huyết mạch, bây giờ đã cơ bản đạt đến cực hạn, tu hành tốc độ cũng dần dần chậm dần. Nhưng lại tại hôm nay, khi nhìn đến Đồng Nguyệt kia phá hạn trùng đồng về sau, hắn dường như trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đồng, mơ hồ trong đó, hiểu rõ tương lai tu hành phương hướng. Cũng không phải là Khương Vân ngu dốt mới phát hiện, đây là chuyện không có cách nào, nếu như mỗi người đều là một mảnh không ngừng lớn mạnh hồ nước, thể chất cùng huyết mạch chính là tụ hợp vào hồ nước dòng suối. Người khác chỉ có một cái huyết mạch hoặc là thể chất, chỉ có thể không ngừng phát giác một cái kia dòng suối. Mà Khương Vân có không tách ra phát mới dòng suối năng lực, cái này khai phát mới dòng suối tốc độ, có thể so sánh đào móc một cái dòng suối chiều sâu cùng chiều rộng nhanh nhiều lắm. Đồng Nguyệt ngàn vạn năm mới đạt thành mục tiêu, hắn 5000 năm liền làm được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hiện tại bảng phía trên, rõ ràng biểu hiện ra hắn vừa mới lấy được hoàn toàn mới thể chất, trùng một đồng. Quay đầu tại cái này tiên bực từ hành trình, Khương Vân đã thu hoạch tương đối khá. Rất nhiều đặc biệt thể chất bị hắn đặt vào trong túi, mỗi một loại thể chất đều ẩn chứa giữa thiên địa phức tạp đại đạo phát tác, trở thành hắn thực lực tăng trưởng kiên cố nền tảng. Nhưng mà, trung đồng loại này trong truyền thuyết thể chất, lại một mực mong mà không được. Không chỉ là trung đồng, chí tôn xương cũng tương tự chưa từng tại tiên vực bên trong tìm tới, một mực là hắn một cái tiếc mới. Cái này ung dung thuế nguyệt tiên vực bên trong, không biết rõ vì sao, dường như cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện nắm giữ hai loại siêu phàm thể chất người. Tiên vực rộng lớn vô ngần, bốn phía tìm kiếm, trọng yếu là vậy không thấy tới tương quan huyết mạch truyền thừa, dường như hai loại thể chất đã bị Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ vùi lấp, trở thành một đoạn dần dần bị lãng quên truyền thuyết. Đây cũng không phải là số ít ví dụ, có rất nhiều kỳ dị thể chất cùng huyết mạch đều di thất tại Tuế Nguyệt bên trong. Chí Tôn liền có thể lưu lại thể chất cùng huyết mạch, bay đầu tiên vực ước vào năm, không biết rõ từng sinh ra nhiều ít Chí Tôn. Bây giờ, cái này kiếm không dễ trùng đồng, theo Đồng Nguyệt trên thân thu được. Chỉ là hơi có vẻ tiếc nuối là, nó cũng không mang theo kia Thiên Đạo Chi Nhãn tiền tố, vẹn vẹn chỉ là thuần túy nhất bình thường trùng đồng bản nguyên. Nhưng dù cho như thế, phần này thu hoạch cũng đủ làm cho Khương Vân mừng rỡ không thôi. Dù sao, thể chất trưởng thành cùng thủy biến, ẩn chứa trong đó rất nhiều phức tạp huyền bí, là một loại thể chất đi đến cực hạn về sau, mong muốn tiến hành song toàn phục chế, kia là khó như lên trời sự tình. Ở trong đó cùng tu sĩ thể nội ẩn chứa đại đạo phát tắc, có thiên ti và lũ, cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Khương Vân ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào bảng bên trên kia góp nhặt thật lâu ấn ký phía trên. Những này ấn ký, mỗi một cái đều gánh chịu lấy hắn ban đêm cố gắng cùng mồ hôi. Hắn tâm niệm hơi động một chút, trong chốc lát, nhục thân dường như cũng vì đó rung động. Ở đằng kia cố thần bí lực lượng phun trào phía dưới, chung một đồng thể chất, lấy một loại làm cho người sợ hãi than tốc độ cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt liền tăng lên tới chung 100 đồng. Tiêu hao trọn vẹn 15 vạn ấn ký, mới đưa cái này trùng đồng thể chất tăng lên đến viên mãn, cái này trùng đồng thể chất cường đại, vẹn vẹn chỉ so với chân long huyết mạch hơi yếu một bậc, không hổ là có thể cùng thập hung cùng so sánh kinh khủng tồn tại. Khương Vân nhẹ giọng nỉ non, hắn có chút nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được thể nội kia cố bành trướng phun trào lực lượng, trong lòng âm thầm suy tư cái này trùng đồng ẩn chứa vô tận tiềm lực. Ngay một khắc này, Khương Vân con ngươi chậm rãi mở ra, nguyên bản thanh tịnh con ngươi trong chớp mắt đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy kia trong con mắt, đột nhiên vân thành hai, thình lình xuất hiện song đồng. Song đồng bên trong, đan xen một loại khai thiên tích địa giống như đáng sợ khí cơ, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật tất cả huyền bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Trung đồng lực lượng tại Khương Vân thể nội bỗng nhiên hiện hóa, phản phất là ngủ say đã lâu cự thú bị tỉnh lại, tự động xen lẫn, dựng dục một loại đáng sợ thần thông. Chỉ là cái này thần thông đến tuột cùng là cái gì, Khương Vân tạm thời vẫn chưa biết được. Dù sao, hắn là trong nháy mắt đem loại thể chất này tăng lên đến viên mãn, những cái kia sinh mà kèm theo trùng đồng thần thông, còn chưa tới kịp trong cơ thể hắn chậm rãi ấp ủ thành hình. Trùng đồng ẩn thần thông, có chút ý tứ, ta thích ngạc nhiên mừng rỡ. Thêm chút cảm ứng loại thần thông này thanh nén, Khương Vân cảm giác rất kỳ diệu, mang theo vẻ hưng phấn, dường như một đứa bé con đạt được chơi vui đồ chơi. Hai con mắt của hắn dường như hai bông sâu không thấy đáy đầm, nguyên thủy pháp tắc tại thể nội đại đạo dẫn rất hạng, như linh động cá bơi, tùy ý xuyên thẳng qua, diễn hóa, có thể mọi thứ đều còn tại hỗn độn chưa mở thái độ, chưa định hình. Suy nghĩ tung bay ở giữa, Khương Vân nghĩ đến trong cơ thể mình kia hai cái thần bí khó lường, tựa như vũ trụ hình thức ban đầu bản nguyên thế giới. Trong chốc lát, hắn tâm niệm khẽ động, dường như một cái bàn tay vô hình, thăm dò vào thần thông dựng dục lãnh vực thần bí, bắt đầu quấy nhiễu lên trùng đồng bên trong đại đạo pháp tác lực lượng sinh ra. Chỉ thấy hắn trong hai con ngươi trùng đồng, như là bị rót vào một cỗ thần kỳ lực lượng, cấp tốc biến ảo lên. Nguyên bản đen nhánh thâm thúy trùng đồng bên trong, dần dần hiện ra một vài bức làm cho người rung động hình tượng, hai phe hoàn toàn khác biệt vũ trụ tinh hải, ở trong đó chậm rãi cái bóng mà ra. Một phương thế giới, dường như trong truyền thuyết tiên cảnh, tiên khí mờ mịt, như lụa mỏng giống như ở trong thiên địa lượn lờ. Thân cấm dị thú, hoặc vỗ cánh bay cao, hoặc lao nhanh gào thét, tại tinh hải bên trong tung hoành năng rộng, hiển thị rõ vô thượng uy nghiêm. Từng tòa tiên cung thần điện, dường như cự nhân giống như sừng sững tại vũ trụ các nơi, tản mát ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức, trấn áp phương tiên địa này. Ngàn vạn pháp tắc, như là linh động sợi tơ, xen lẫn hội tụ thành từng đầu trật tự thần liên, đều đâu vào đấy để bảo toàn thiên địa vận chuyển bình thường, mỗi một tia pháp tắc chấn động, đều phảng phất tại nói vũ trụ huyền bí. Còn bên kia thế giới, lại cùng cái này quang minh tiên cảnh hoàn toàn khác biệt. Hắc ám bản nguyên khí tức, như là mãnh liệt thủy triều, điên cuồng thôn phệ lấy trong vũ trụ tất cả. Trong bóng tối, chỉ có một tòa trung ương thần điện, kia vương tọa cao cao đứng sừng sững, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, dường như chúa tể lấy cái này bóng tối vô tận. Ước vạn sao trời, như là nhỏ bé bụi bặm, vờn quanh tại vương tọa bốn phía, bảo vệ lấy cái này hắc ám hạch tâm, bọn chúng quang mang, tại hắc ám bao phủ xuống, lộ ra như thế yếu ớt. Hắc ám bản nguyên cùng bình thường đại đạo, hai loại hoàn toàn khác biệt lại có thể lẫn nhau xâm nhiễm chuyển hóa lực lượng, tại Khương Vân ánh mắt bên trong kịch liệt xen lẫn. Mặc dù không cách nào dung hợp, lại tại va chạm xen lẫn ở giữa dựng dục cái gì, tản ra kỳ diệu chấn động. Chương 654, trùng đồng thần thông. Gặp lại huyền điểu. 1. Chương 654, trùng đồng thần thông. Gặp lại huyền điểu. 1. Hắc ám bản nguyên pháp tắc cùng bình thường đại đạo pháp tắc xen lẫn, trong lúc nhất thời, trùng đồng bên trong nguyên thủy pháp tắc, như là tao nộ cường đại lực cản, diễn hóa tốc độ thật to chậm lại. Mỗi một lần chấn động tại Khương Vân trong hai con ngươi bành trướng, đều giống như tại cùng hai loại lực lượng chống lại, bộc phát ra siêu việt trước kia lực lượng. Hắc ám đại đạo cùng bình thường đại đạo, lại còn có thể tại trùng đồng bên trong xen lẫn hiển hóa, thật có ý tứ. Khương Vân sợ hãi thán nói, trên mặt lộ ra kỳ dị biểu lộ, đó là một loại đối không biết lực lượng thăm dò dục vọng, cùng đối tự thân phát hiện ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn. Trùng đồng thể chất hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không nghĩ tới có thể mang đến cho hắn nhiều ít trợ lực, dù sao tương tự thể chất cùng huyết mạch, hắn cũng không phải là không có đạt được qua. Chân Long, Kỳ Lân, Côn Bằng chờ thập hung huyết mạch, cái nào cũng sẽ không yếu đi trùng đồng, còn phải mạnh hơn một chút. Hiện tại xem ra thật đúng là không nhất định, cái này trùng đồng trong huyết mạch xen lẫn thần thông, có thể xen lẫn hai loại đại đạo pháp tắc lực lượng, thật đúng là có thể làm một cái át chủ bài sử dụng. Ngay tại hắn đắm chìm trong hai loại tựa hồ đối với lập đại đạo pháp tắc xen lẫn kỳ diệu cảm ngộ bên trong lúc, Khương Vân đột nhiên phát hiện dị thường, bảng bên trên trùng 100 đồng chữ, vậy mà tại lặng yên phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, số lượng đột nhiên biến đổi, theo trùng 100 đồng biến thành thiên đạo chi nhãn, trùng 5 đồng. Khương Vân tự nhiên là đã nhận ra một màn này, lại còn có thể đi theo tiến giai. Khương Vân nhịn không được kinh ngạc thốt lên, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Giờ phút này, một chút liên quan tới trùng đồng đại đạo cảm ngộ, như là sáng chói sao trời, trong lòng của hắn từng cái hiện hiện. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trùng đồng lực lượng dường như đột phá một cái cực hạn, vậy mà lần nữa tăng cường mấy phần. Bất thình lình phát hiện, nhường Khương Vân mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn thật đúng là không có nghĩ qua, chính mình có thể thu hoạch được loại này thiên đạo chi nhãn tiến giai đại đạo, đây không thể nghi ngờ là một trận ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Vân ý cười đầy mặt, trong mắt lóe ra khác qua mang, nhìn chăm chú trong ngực trùng đồng nữ đồng nguyện, ôn nhu nói, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta à, vạn bạn không nghĩ tới, lại còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng tại đồng nguyện kia chân bóng như ngọc trên khuôn mặt rơi xuống một hôn, kia nhu hòa xúc cảm, dường như mang theo từng tia dòng điện, khiến lòng người run lên. Nếu không phải cùng đồng nguyện kết làm đạo lữ, cái này nhất trọng phát hiện lớn, chỉ sợ phải đợi tới nhan như ngọc các nàng ở trong có người đột phá tới tiên vương cảnh giới, chính mình mới có khả năng phát giác. Hồi tưởng lại lúc trước, chính mình thật đúng là không chút xâm nhập suy nghĩ qua vấn đề này, còn nghĩ tiên vương đã từ bỏ loại thể chất này huyết mạch hạn chế, chủ yếu tu hành đều là đại đạo. Như thế suy tư, mỗi cái tiên vương cho dù là không có cái gì thể chất đặc thù, thành tựu tiên vương thể sau, căn cứ bản thân đại đạo pháp tắc cũng là đặc thù nào đó thể chất viên mãn. Tất cả thể chất huyết mạch đều sẽ là cấn tại tộc quần huyết mạch bên trong, nhiều đời di truyền xuống dưới. Khương Vân cái này ngàn vạn thể chất huyết mạch, chính là như thế tới. Không cần, không cần, đều tốt mấy ngày không có ra cửa, Khương Vân ngươi không thể trở lại. Khương Vân đột nhiên xuất hiện ôm hồn, nhường đồng nguyệt gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, đúng như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, tiểu diễm bất át. Trong nội tâm nàng đã xấu hổ lại giận, coi là Khương Vân lại muốn giống trước đó như vậy làm sằng làm bậy bối rối phía dưới, vô ý thức bắt lại Khương Vân nhược điểm muốn ngăn lại hắn. Cái này một động tác nhường Khương Vân theo trong suy tư đột nhiên giật cả mình. Nói bao nhiêu lần, gọi phu quân. Khương Vân chẳng những không có lùi bước, ngược lại bị một chảo này khơi dậy trong lòng cái kia vừa mới có chút lắng lại dục vọng. Hắn có chút meo cặp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một loại rất có xâm lược tính quan mang, dường như một đầu vận sức chờ phát động manh thú. Hắn nhẹ nhàng bước lên Đồng Nguyệt ôn nhuận cái cằm, khiến cho nàng cùng mình đối mặt, kia ánh mắt nóng bỏng, phảng phất muốn đưa nàng cả người đều hòa tan. Không nô. Thời gian tại cái này tràn ngập yêu thương cùng kích tình bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, lại là dòng dã 3 ngày 3 đêm đi qua. Khương Vân lúc này mới sảng khoái tinh thần bước ra cửa phòng. Hắn vô ý thức tra xét bảng, chỉ thấy thiên đạo chi nhãn, trùng 5 đồng. Không một tiến độ cũng không tăng trưởng. Hắn thí nghiệm biết được, mong muốn tăng lên cái này thể chất đặc biệt, bình thường ấn ký đã không dùng được. Lúc này, bảng bên trên đơn độc xuất hiện một cái kỳ lạ ấn ký đánh dấu, tựa hồ là chuyên môn ấn ký. Bảng ấn ký, 956023 ấn ký, Đồng Nguyệt 56 những năm gần đây, Khương Vân một mực rất ít vận dụng bình thường ấn ký, mà là đưa chúng nó cẩn thận từng ly từng tí góp nhặt lên. Thế ngoại linh lạc tử đối với huyết mạch thể chất bù đắp hiệu quả, bày biện ra một loại suy giảm quy luật, huyết mạch thể chất càng thấp, linh lạc tử bù đắp hiệu quả càng tốt. Trái lại, theo huyết mạch thể chất càng cao, linh lạc tử hiệu quả lại càng kém, mong muốn đạt tới viên mãn trạng thái càng là khó càng thêm khó. Thường thường làm huyết mạch thể chất tăng trưởng tới hơn 9 thành lúc, Khương Vân liền sẽ sử dụng ấn ký loại này thông dụng năng lượng đến bù đắp thể chất huyết mạch. Cho nên, ấn ký tác dụng không thể khinh thường, góp nhặt ấn ký lộ ra càng tất yếu. Nó tinh chuẩn, định hướng lại thông dụng, tại thời khắc mấu chốt, luôn có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Chỉ có điều những năm này còn không có đem đã có huyết mạch thể chất hoàn toàn bóc ra, toàn bộ dung nhập đạo nguyên thể chất huyết mạch bên trong, vẫn góp nhặt vô dụng. Đợi đến huyết mạch thuế biến tiết điểm, toàn bộ dùng tới, nhường tăng lên tới càng lớn. Mà lần này bảng bên trên lặng yên xuất hiện biến hóa, càng làm cho Khương Vân đối thiên đạo chi nhãn, trùng đồng cái này một thể chất đặc thù có hoàn toàn mới nhận biết. Duy có theo Đồng Nguyệt trên thân lấy được ấn ký, mới có thể thúc đẩy cái này một thể chất tăng trưởng. Đồng thời, mỗi tăng trưởng một phần bạn tiến độ, lại cần chọn vẹn 100 điểm ấn ký. Bất quá, Khương Vân đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đây là trước mắt hắn duy nhất lấy được đặc thù phá hạn huyết mạch, tiêu hao rất lớn cũng hợp tình hợp lý. Trong lòng của hắn nghĩ đến, viên mãn tốc độ đơn giản là chậm chút mà thôi, chính mình bây giờ có nhiều thời gian, cũng là không cần quá mức sốt ruột. Tương lai con đường tu hành còn dài đằng đẵng, cái này đặc biệt thể chất mang đến cho mình trợ lực hết sức rõ ràng. Ngoại giới yên tĩnh đỉnh viện bên trong, ánh nắng êm ái tung xuống, tựa như một tấm lụa mỏng, là toàn bộ đỉnh viện dắt lên một tầng vàng ấm vầng sáng. Khương Song Lam, Tử Hà cùng Tần Giao ba người đang ngồi vây chung một chỗ, xem thường thì thầm tán gẫu. Gió nhẹ lướt qua, lay động lấy các nàng sợi tóc, ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng thanh thúy tiếng cười, tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong phiêu đắng ra. Phu quân, Đồng Nguyệt tỷ tỷ đâu? Thế nào không có đi ra? Khương Song Lam nháy linh động đôi mắt, tràn đầy tò mò hỏi. Cái này một cái hố phòng, Khương Vân trọn vẹn 7 ngày cũng không từng bước ra cửa phòng một bước, tình hình như vậy, thật là trước này chưa từng có. Ngủ thiết đi, ngủ thiết đi, đừng đợi. Khương Vân trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ, kia có chút phiếm hồng bên hai, tiết lộ hắn giờ phút này quấn bách. Lần này, hắn sát thực dày vò thời gian quá dài, đến mức Đồng Nguyệt trực tiếp xấu hổ thật không tiện lộ diện. Như vậy sao được, vui mừng nên tỷ tỷ gia nhập, chờ Đồng Nguyệt tỷ tỷ đi ra, chúng ta có lễ vật đưa cho nàng, còn có thể cho tỷ tỷ truyền thụ một chút kinh nghiệm. Thần Giao tiểu tiếu cười, Vũ Mị nhìn Khương Vân một cái. Phu quân ngươi đi nhanh đi, ngươi ở chỗ này, Đồng Nguyệt tỷ tỷ đoán chừng càng không tốt ý tứ hiện ra. Chương 654, trùng đồng thần thông. Gặp lại Huyền Điểu. 2, chương 654, trùng đồng thần thông. Gặp lại Huyền Điểu. 2, Tử Hà che miệng cười khẽ, nụ cười kia bên trong tràn đầy trêu chọc. Vân ca, đêm động phòng hoa chúc ngươi vậy mà hành hạ như thế Đồng Nguyệt tỷ tỷ, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Khương Song Lam bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên cho Khương Vân sửa sang lại một chút có chút nếp vốn trường bảo, trong miệng mang theo vài phần đoán trách khẩu khí nói rằng: "Không sợ về sau Đồng Nguyệt tỷ tỷ đối ngươi có cái gì bóng ma sao? Dù sao tiên vương tuy mạnh mẽ, nhưng nhiều như vậy tiên liều chết chiến miên, trên sinh ly đối với bất kỳ sinh linh mà nói, đều thực có chút dài dằng dặc." Khụ khụ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân bị cái này lời trực bạch sặc đến liên tục ho khan, trên mặt vẻ xấu hổ càng thêm dày đặc. Hắn cũng không thể nói thẳng, là bởi vì Đồng Nguyệt trước kia giấu ở áo bào xám phía dưới thân thể quá mức mê người, mọi cử động có thể tùy tiện câu lên đáy lòng của hắn dục vọng, nhường hắn khó mà tự điều khiển. A đều nói miệng của nữ nhân gặt người quỷ, mặc dù Đồng Nguyệt ngoài miệng nói không cần, nhưng trên thực tế những ngày này thẳng thắn đối lập, không chỉ có không để cho nàng sinh ra bóng ma, ngược lại nhường nàng đối Khương Vân độ thiện cảm lại tăng lên 2 điểm, điều này cũng làm cho Khương Vân có thủ của vũ. Khương Vân cùng Khương Song Lam các nàng lại trao đổi vài câu, liền tạm thời cáo từ rời đi. Đồng Nguyệt trước đó đã cùng Khương Song Lam các nàng quen biết, đồng thời kết làm hảo hữu. Thân phận hôm nay đã xảy ra chuyển biến, giữa các nàng cần nhiều thời gian hơn cùng không gian, đi thích ứng cùng chuyển biến loại quan hệ này. Một số thời khắc, hắn tại chỗ, ngược lại sẽ trở thành các nàng trung đụng trở ngại. Hắn tin tưởng, mấy người các nàng nữ tử nhất định có thể xử lý tốt lẫn nhau quan hệ trong đó. Nữ nhân ở giữa tình nghĩa, thường thường có đặc biệt ở chung chi đạo, hắn ở chỗ này chỉ có thể công bằng, cần gì phải can thiệp quá nhiều đâu. Tự cùng mọi người phân biệt sau, Khương Vân thân ảnh như là một đạo phá toái hư không lưu quang, hướng về cựu sắc huyền điệu chỗ kia một đoạn luân hồi lộ mau chóng đuổi theo. Trong lòng của hắn đối với nó đôi câu vài lời bên trong đề cập không biết tên pháp quyết, dường như một quả hạt giống, tại đáy lòng của hắn mọc rễ nảy mầm, trêu chọc lấy lòng hiếu kỳ của hắn. Hoang Thiên Đế, vị kia đứng tại tiến hóa cuối đường đầu nhân vật, lại cũng đối cái này pháp quyết biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, cái này không nghi ngờ gì nhường Khương Vân chờ mong trị trong nháy mắt kéo căng. Tại Khương Vân xem ra, có thể vào Hoang Thiên Đế pháp nhãn đồ vật, nhất định ẩn chứa kinh thế hai tộc lực lượng cùng huyền bí, chính mình lại có thể nào bỏ lỡ. Cái này một đoạn luân hồi lộ, đối Khương Vân mà nói, không phải vẹn vẹn là kia thần bí pháp quyết manh mối chỗ. Kia chín cái to lớn nguyên bộ thạch khí, lặng lặng đứng sừng sững ở luân hồi lộ bên trên, mỗi một cái thạch khí đều tản ra một loại cổ pháp ma khí tức thần bí, để cho người ta nhịn không được đi tìm kiếm bí mật trong đó. Còn có kia phiến kim sắc trận pháp, tựa như một mảnh mênh mông hải dương màu vàng nóng, trung ương trận pháp thạch đỉnh, càng là quan trọng nhất. Trong đỉnh nấu luyện lấy chuẩn tiên đế huyết nục bảo dược, tản ra trận trận mê người dị hương, kia cỗ hương khí dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Khương Vân đã khắc sâu cảm nhận được cái này bảo dược hiệu quả thần kỳ, nó đối nhục thân tầm bổ tác dụng có thể xưng nghịch thiên. Tại cái này bảo dược trợ lực hạ, Khương Vân cảm giác nhục thân của mình dường như bị rót vào một cỗ hoàn toàn mới sức sống, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều đang hoàn hô nhảy cẫng, thỏa thích hấp thu trong đó tinh hoa. Thậm chí bắt đầu thúc đẩy nàng lần thứ tư nhục thân thuế biến tiến độ, trong lòng của hắn âm thầm suy tư, không biết rõ bằng vào cái này bảo dược lực lượng, chính mình tại lần thứ tư thuế biến lúc, phải chăng có thể chạm đến cái kia trong truyền thuyết chuẩn tiên đế cảnh giới. Loại này chờ mong, như là cháy gừng hực hỏa diễm, trong lòng của hắn bùng nổ. Khương Vân đã tới kia một đoạn luân hồi lộ cuối cùng, đã từng rách nát không chịu nổi luân hồi lộ, bây giờ phía trước bộ phận đã dần dần tu sửa hoàn tất, nơi này đã bị hắn coi như ngoại giới hang ổ tỉ mỉ chế tạo. Cuối cùng kéo dài trăm dặm đại trận, như là một đầu ngủ say cự long, đang không ngủ không nghỉ vận chuyển, tản ra thần bí mà cường đại lực lượng chấn động. Nhưng mà, Khương Vân bén nhạy phát giác được, đại trận theo huyền điệu thể nội hấp thu tinh khí tình huống, đã không lớn bằng trước đó. Mới đầu, kia tinh khí như là róc rách dòng suối nhỏ, liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra, từng sợi tinh khí nương theo lấy sáng chói tiên huy, bị đại trận nhẹ nhõm hấp thu. Nhưng hôm nay, kia hấp thu quá trình đã biến đứt quãng, dường như sắp khô cạn dòng suối. Khương Vân nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy huyền điệu trên người ánh sáng màu vàng nóng so với ngay từ đầu, đã ảm đạm rất nhiều. Cái này đã từng bay lượn tại luân hồi lộ cuối cùng, uy phong lẫm lẫm cựu sắc huyền đế, tại Hoang Thiên Đế thủ hạ bị thương rất sâu, vốn là nguyên khí đại thương. Sau đó, lại tại cái này đoạn luân hồi lộ bên trên, cô độc phong ấn gần như ngàn vạn năm thời gian. Vì cùng ngoại giới cấu kết, nàng hao phí rất nhiều thủ đoạn, miễn cưỡng tại không thể phá vỡ phong ấn bên trên mở ra một vết nứt. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng có thể động dụng lực lượng vốn là cực kỳ có hạn, tự thân khôi phục lại bị phong ấn áp chế gắt gao. Bây giờ, còn muốn tiếp nhận cái này cấp linh đại trận không ngừng hấp thu. Trong cơ thể nàng tinh khí bản nguyên, vốn là gần như khô cạn. Cái này bị đại trận duy trì liên tục ép mấy tháng thời gian, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tình cảnh càng thêm gian nan. Thật mau làm cạn. Khương Vân lập thân nơi xa, cũng không tùy tiện đến gần dự định, chuẩn bị trước mài mài một cái huyền điệu tính tình, ánh mắt của hắn khóa chặt kia ngoại giới từng nhóm sừng sững đứng sừng sững to lớn bánh răng cùng thần bí thạch khí. Chín tổ thạch khí sừng sững, vẫn tại chậm rãi chuyển động, phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa như viễn cổ cự nhân còn sót lại thần bí tạo vật, tản ra để cho người ta kính ý khí tức. Hắn chậm rãi dạo bước, cuối cùng tại những này cổ lão đồ vật trước dừng lại. Khí tức quanh người trầm tĩnh, dường như cùng quanh mình cổ lão thần bí tương dung, chuẩn bị trước dốc lòng lĩnh hội cái này chín bộ ẩn chứa vô tận huyền bí thạch khí. Côn Lôn phía dưới kia sâu thẳm luân hồi lộ bên trong, lại gặp kia thạch ma bàn, Khương Vân liền rõ ràng phát giác được, trước mắt cái này cựu bộ thạch khí, cùng kia thạch ma bàn ở giữa như có một loại nào đó khó nói lên lời liên quan, dường như tiên định nguyên bộ. Thạch ma bàn lấy bàng bạc vĩ lực, ma diệt tất cả, làm cho hóa thành tinh khiết nhất tiên thiên tinh khí cùng linh quang, dường như hỗn độn sơ khai lúc tạo hóa chi lực. Mà cái này cựu bộ thạch khí, nhưng lại có khác biệt liền diệu. Bọn chúng càng thiên về tại đối với sinh mạng bản nguyên chiều sâu chết xuất, mỗi một đạo đường vân, mỗi một chỗ vết khác, đều dường như đang diễn dịch lấy đối với sinh mạng tinh hoa tầng tầng rèn luyện mật pháp. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, một cái chết xuất, một cái tinh hóa, tại lẫn nhau ở giữa vận chuyển phối hợp ở giữa, để luyện ra một loại kỳ dị bí dịch. Cái này bí dịch, như thần dược cam lâm, tư dưỡng xào huyệt trong kiến trúc những cái kia ngủ say sinh linh, trợ lực bọn chúng hoàn thành lần lượt thay ra đổi thịt giống như thủy biến, hướng về càng cường đại hơn sinh mệnh cấp độ bay bọn. Đối với Khương Vân mà nói, tối say bên trong loại kia tịnh hóa phương pháp tất nhiên muốn có được, nhưng là cựu bộ thạch khí bên trong cái này không ngừng chết xuất pháp môn, không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc. Trong cơ thể hắn ngàn vạn huyết mạch bản nguyên lực lượng gấp đón đỡ trải bước, tăng lên, đạo nguyên thể chất cùng đạo nguyên huyết mạch cũng khát vọng càng thêm độ sâu dung luyện. Nếu có thể ngộ ra cái này cựu bộ thạch khí huyền bí, chờ huyết nhục trải qua nghiền ép chết xuất, thực hiện kia cực hạn tịnh hóa, đối với hắn chỗ truy tìm nhục thân bản nguyên chi đạo, chính là một lần chất thăng hoa, ý nghĩa không thể đo lường. Thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tại Khương Vân vừa trong thang lộ, một đạo xa xăm truyền âm, dường như xuyên việt vô tận hư không, đông nhiên tại Khương Vân thức hải vang lên. Chương 655, Huyền Đế pháp quyết manh mối. Địa phủ nộ pháp. 1. Chương 655, Huyền Đế pháp quyết manh mối. Địa phủ nộ pháp. 1. Những ngày qua ngươi cũng nhìn thấy, ngươi trận pháp này chỗ hấp thu, bất quá là bản đế quanh thân tiêu tán một chút tinh khí mà thôi, thật sự cho rằng bằng vào nơi đây trận pháp, liền có thể dùng chuyển ta chi bản nguyên. Thanh âm bên trong mang theo vài phần khinh thường cùng ngạo nghễ, chính là Huyền Đế. Mấy tháng không thấy, có lẽ là đã thích ứng cái này hấp thu đại trận như thế. Huyền Đế trong thanh âm lại không Khương Vân rời đi lúc bối rối cùng kinh hoàng, thay vào đó là một loại da vẻ chấn định trầm ổn. Khương Vân dường như không nghe thấy, đối kia truyền âm ngẩng mặt làm ngơ. Trong lòng của hắn tất nhiên là tin tưởng, dựa vào đại trận này, mong muốn đem một vị chuẩn tiên đế hoàn toàn hút khô, không khác người si nói mộng. Đừng nói là cách không hấp thu, cho dù cùng giai cường giả nhục thân đụng vào nhau, như toàn hút khô đối phương, cũng là khó như lên trời. Hắn mục đích thực sự là muốn nhường kia cựu thải huyền điểu không cách nào hấp thu ngoại giới tinh khí để khôi phục lực lượng, từ đó phòng ngừa tránh thoát Hoang Thiên Đế phong ấn. Cùng huyền đế như vậy rông dài, trong ngắn hạn khiến cho cốt nằm, tuyệt đối không thể. Hoang Thiên Đế đều không thể thời gian ngắn làm được sự tình, hắn lại sao dám tùy tiện hoàn thành? Khương Vân, ngươi vì sao im miệng không nói? Một đạo bén nhọn thanh âm, dường như thực chất hóa lưỡi dao, thẳng tắp đâm về Khương Vân thức hải. Cùng là hắc ám trong trận doanh người, ngươi không những không thân xuất biệt thủ, ngược lại bố trí xuống cái này hấp thu đại trận, ngươi hôm nay như vậy hành vi, ngày khác như bị thủy tổ nhóm biết được, có thể từng nghĩ tới đem đứng trước như thế nào kinh khủng trừng phạt. Thanh âm kia bên trong lôi cuốn lấy vô tận oán giận cùng uy hiếp, dường như đến từ cựu u địa ngục mùi rủa. Ngay sau đó, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, biến mị hoặc mà mê người, triệt hạ đại trận, giúp ta thoát khốn, ta nguyện chuyển cho ngươi liền tế nói tồn tại đều tâm tâm niệm niệm vô thượng bí pháp. Trong lời nói mang theo vài phần thần bí, dường như đang câu xiết một bức khó có thể tưởng tượng cường đại bức tranh. Ngươi biết cái gì là tế đạo cảnh giới sao? Chuẩn tiên đế phía trên là tiên đế phía trên mới là tế nói, loại này siêu phàm tồn tại, mấy chục trên trăm kỷ nguyên cũng khó khăn sinh ra một vị. Ngươi cái này bất quá tiên vương cảnh giới tiểu tử, nếu có được tới bí pháp này, vậy nhưng thật sự là nhặt được thiên đại tiện nghi. Khương Vân dường như một tôn tuyên cổ bản thạch, đối cựu thải huyền điểu ồn ào mắt điếc hai ngơ. Có thể cái này cựu thải huyền điểu lại dường như mê muội đồng dạng, càng không ngừng phát ra các loại thanh âm, khi thì uy hiếp, khi thì lợi dụng, chỉ vì có thể khiến cho Khương Vân cải biến tâm ý, trợ nàng thoát khốn. Ngâm miệng à, trừ phi ngươi bây giờ liền đem nói tới bí pháp chuyện ta, lại đợi ta nghiệm chứng thật giả, nếu không đừng muốn lại nói. Nhiều như vậy ngày dây dưa, cuối cùng là nhường Khương Vân mất kiên trì, thanh âm của hắn dường như đêm lạnh bên trong kinh lôi, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phong. Khương Vân bị cựu thải huyền điểu liễu lo không ngừng quấy đến tâm phiền ý loạn. Cuối cùng, hắn vận chuyển đại trận, trực tiếp đem cựu thải huyền điểu thanh âm ngăn cách bên ngoài. Liền trước mắt mà nói, cựu thải huyền điểu bị phong ấn phía dưới, để lộ ra lực lượng cực kỳ có hạn, mong muốn ngăn cách thanh âm, cũng tịnh không phải việc khó. Ngươi dám, ngươi vậy mà, ngươi làm sao dám? Cựu thải huyền điểu cảm nhận được thanh âm của mình bị cắt đứt, không cách nào truyền ra ngoài, lập tức giận không kìm được, phẫn nộ trong lòng dường như sắp phun trào núi lửa. Phân rõ thật giả, đại không chi hỏa, cổ trụ chi diễm cũng không từng nắm giữ, ngươi cũng xứng phân biệt cái này vô thượng bí pháp thật giả trong lòng nàng. Khương Vân bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, bây giờ cái này sâu kiến càng như thế lớn mật, thật sự là nhường nàng khó mà tiếp nhận. Tưởng tượng trước kia, nàng không bị phong ấn thời điểm, giống Khương Vân như vậy cảnh giới người tu hành, có thể gặp nàng một mặt đều là lớn lao vinh hạnh. Nếu là nàng tâm tình không vui, tiện tay liền có thể đem nó gạt bỏ, liền như là nghiền chết một con kiến như vậy nhẹ nhõm. Song phương cảnh giới mặc dù nhìn như chỉ kém nửa cảnh, có thể trong đó chênh lệch lại dường như danh trời, không thể vượt qua, dù sao nàng thật là địa phủ đầu nguồn vô thượng tồn tại a. Bây giờ lại rơi đến tình cảnh như vậy, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trong lòng biệt khuất cùng không cam lòng, nhường trong nội tâm nàng lửa giận càng phát ra hừng hực. Ngoại giới, Khương Vân thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt sáng lên. Vậy mà cần trước nắm giữ đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm, khả năng trưởng không kia bí pháp. Lời này theo trong miệng của hắn thì thào mà ra. Hắn mặc dù đã thi triển bí pháp, che giấu huyền điệu thanh âm truyền lại, nhưng chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, thanh âm kia liền lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai. Đây chỉ là mài mài một cái kia chim tính tình thủ đoạn nhỏ mà thôi, cũng không phải là Khương Vân thật không muốn nghe. Không sợ nhiều lời, liền sợ không nói, nhiều lời khả năng để lộ ra càng nhiều tin tức loại kia bí pháp, nghe nói cùng lửa có liên hệ lớn lao. Có thể đến tuột cùng là cái gì lửa đâu? Khương Vân trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, một loại không hiểu suy đoán trong lòng hắn lặng yên sinh sôi, không phải là loại kia lửa à? Trái tim của hắn bắt đầu kịch liệt đẩy lên, phảng phất có một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt hắn tâm. Thiên khó táng người, vui lấp tứ cực phù thổ ở giữa, phạt âm cùng dương hai tuổi, dẫn đại không chi hỏa, nạp cổ trụ chi diễm, đốt, câu này cổ lão mà thần bí lời nói, đột nhiên tại trong đầu của hắn hiện hiện. Khương Vân lông mày nhíu chặt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không thể nào là loại kia lửa, bất quá có lẽ cùng loại kia lửa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Kia thiêu bị kia đầu nguồn ánh lửa, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, cựu sắc huyền điểu làm sao có thể nắm giữ? Cho dù cái này huyền điểu nguyên thân chính là kim ô, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trải qua vô số lần thủy biến, hấp thu phượng hoàng, chu tước chờ chín loại hỏa diễm, mới lấy hóa thành bây giờ đạo này tổ cấp bậc cựu sắc huyền điểu, có thể vậy cũng còn thiếu rất nhiều a, nếu thật là nắm giữ loại kia hỏa diễm, ít ra cũng phải là thủy tổ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Khương Vân chậm rãi lắc đầu, đem loại kia gần như hoang đường ý nghĩ vung ra náo hải. Không nói đến loại kia xa không thể chạm hỏa diễm, cho dù là đại không chi hỏa, hoặc là cổ trụ chi diễm, đối với hắn mà nói, cũng không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Hai loại hỏa diễm, mỗi một loại đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đều là đủ để uy hiếp được chuẩn tiên đế đạo hỏa. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng dâng lên một chút ý nghĩ, kia hoang thiên đế đều mơ ước bí pháp khó mà nói, nhường huyền điểu dạy hắn cổ trụ chi diễm cùng đại không chi hỏa như thế nào ngưng tụ, đây cũng là kiếm a bất quá còn không nóng nảy, hắn không thể chủ động mở miệng, phải đợi huyền điểu cầu hắn mới được. Hơn nữa tại không có phát hiện huyền điểu có thể thi triển thủ đoạn gì trước đó, hắn tất cả vẫn là phải chú ý cẩn thận. Ý gì theo trước đó luân hồi lộ bên ngoài cầm nã loại người hung ác thủ đoạn, cái này huyền điểu cũng không phải mặc người chém giết, đối ngoại truyền âm thời gian dài như vậy, không có nửa điểm đổi phế dấu hiệu. Cái này có thể cùng trăm năm trước đây một lần chấn động chênh lệch nhiều lắm, Khương Vân chưa hề quên qua, cho tới nay đều vô cùng cảnh giác. Khương Vân dứt khoát buông xuống tất cả tạp niệm, chậm rãi xếp bằng ở kia nguy nga đứng vững, lộ ra cổ lão khí tức to lớn bằng đá bánh răng trước đó. Dáng người của hắn trầm ổn như bực sâu, hai tay khi thì nhẹ nhàng khoác lên băng lãnh thô ráp mặt đá phía trên, dường như tại cùng cái này cổ lão tồn tại tiến hành một trận im ắng đối thoại, ý đồ theo kia từng tia hàn ý bên trong tìm kiếm ẩn dấu huyền bí. khi thì chậm rãi mở ra trung đồng, đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo tia sáng kỳ dị, cẩn thận quan sát lên trước mắt tất cả, không buông tha bất kỳ một chỗ nhỏ xíu đường vân cùng vết tích, phảng phất muốn đem cái này to lớn thạch khí xem thấu. Lại hoặc là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, lâm vào thật sâu trầm tư, khí tức quanh người như có như không dao động, dường như ở trong đó cảm ngộ tới thần bí gì khó lường thiên địa đại đạo. Chương 655, Huyền Đế pháp quyết manh mối. Địa phủ nộ pháp. 2, chương 655, Huyền Đế pháp quyết manh mối. Địa phủ nộ pháp. 2, bất quá Khương Vân đúng là trong đó thấy được một chút phù văn, đây là hình chiếu, đại đạo hình chiếu, tự nhiên có rất nhiều đạo ngân xen lẫn, lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Ở đằng kia to lớn thạch khí có tiết tấu chậm rãi vận chuyển bên trong, Khương Vân đắm chìm ở đối với nó bên trong ẩn chứa nói lĩnh hội, nguyên một đám thạch khí quan sát lĩnh hội, nếm thử diễn hóa chính mình pháp môn. Ngay từ đầu, Khương Vân ý niệm trong lòng là nghĩ đến nếu có thể đem những này ẩn chứa vô tận huyền bí cựu bộ thạch khí đem đến chính mình bản nguyên thế giới, lại ổn định lại tâm thần lĩnh hội, nhất định có thể làm ít công to. Dù sao, bản nguyên thế giới chính là hắn sân nhà, ở nơi đó, hắn có được trời ưu ái ưu thế, lĩnh hội những này thần bí thạch khí có lẽ sẽ biến càng thêm đơn giản. Nhưng mà, khi hắn ý đồ biến thành hành động lúc, mới phát hiện đây hết thảy cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thì ra, những này thạch khí là địa phủ đầu nguồn hình chiếu, cũng không phải là chân thực tồn tại ở cái này một đoạn luân hồi lộ thực thể. Dù là Khương Vân chỉ là thử nghiệm đưa chúng nó di động một chút khoảng cách, những này thạch khí liền sẽ như là hư ảo bọt nước đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, lựa chọn tại cái này ngoại giới, không có thế giới trợ giúp, dốc lòng lĩnh hội trong đó đạo ngân. Tu hành cầu đạo chính là một đầu tràn ngập gian khổ cùng không biết từ từ đường dài, tu hành ngộ pháp luôn có tham chiếu, mà không phải chống rông sinh ra. Cho dù là ở đằng kia làm cho người ngưỡng vọng chuẩn tiên đế lĩnh vực, tiền nhân lưu lại kinh văn, vẫn như cũ có không thể đo lường tác dụng lớn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ pháp, bởi vì chỉ có tiên đế cảnh giới mới có thể xưng con đường tu hành cuối cùng, kia là vô số người tu hành tha thiết ước mơ nhưng lại khó mà với tới độ cao. Thật đáng tiếc chính là tiên đế kinh văn quá chân quý, Khương Vân căn bản không có. Đồng Nguyệt mặc dù tại thiên đỉnh chờ qua một đoạn thời gian, nhưng cũng không có đạt được tiên đế kinh văn, dù sao lúc ấy nàng còn xa không có tới loại trình độ đó. Quay lại tới loạn cổ trước đó xa xôi thời đại, từng tuần tự ra đời bốn vị chuẩn tiên đế, không ngừng khởi xướng náo động huyết tế giới hải, bọn hắn quyết tuyệt như vậy cử động, sở cầu bất quá là kia một đôi lời tiên đế kinh văn. Có thể thấy được, tiên đế kinh văn tại người tu hành trong lòng, có như thế nào trí cao vô thượng địa vị, đến cỡ nào khó mà thu hồi được. Khương Vân cùng nhau đi tới, trải qua vô số gian nguy, đạt được trải qua văn hạo như yên biển, trong đó không thiếu các loại chân quý điển tịch. Nhưng mà, làm cho người tiếc nuối là, tại cái kia phong phú cất giữ bên trong, liền tiên đế kinh văn đôi câu vài lời đều không có. Bất quá, cùng người thường khác biệt chính là, Khương Vân đối với tiên đế kinh văn nhu cầu, hiện tại cũng không có như vậy mạnh mẽ. Tại những năm này tu hành tuế nguyệt bên trong, cho dù không có tiên đế kinh văn chỉ dẫn, Khương Vân cũng chưa từng đình chỉ thăm dò bước chân. Hắn trong bóng đêm một mình tìm tòi, tại vô số lần thất bại cùng ngăn trở bên trong rèn luyện tiến lên, dần dần tìm tới một đầu thuộc về mình toàn bộ mới con đường. Hắn đối ngoại lai hiểu rõ, bất luận kẻ nào nếu muốn đi đến tu hành đỉnh cao nhất, chân chính làm được vô địch tại thế gian, theo tiên vương cảnh giới bắt đầu, liền muốn phóng ra bước then chốt, đi ra một đầu độc nhất vô nhị, chuyên thuộc về chính mình con đường tu hành. Tuy nói có tiên đế kinh văn xem như tham khảo, nhìn như là một đầu thông hướng thành công đường tắt, có thể cho dù thiên phú tuyệt luân, tiềm lực vô hạn, nếu là một mặt mô phỏng cường giả chi đạo, cuối cùng chỉ là học theo hàm đan, khó mà chân chính đạt tới kia chí cao vô thượng đỉnh phong. Chỉ có kiên định đi con đường của mình, mới có thể tại cái này ầm ầm sóng dậy con đường tu hành bên trên, toát ra thuộc về mình hào quang óng ánh, chân chính ảnh hưởng tương lai chiến cuộc. Chính là bởi vì minh bạch những này, hắn đối tiên đế kinh văn cho tới nay tương đối phật hệ. Thế gian này, chỉ có chính mình mới nhất biết được, đến tột cùng cái gì mới là cùng tự thân phù hợp nhất tu hành chi đạo. Tự thân tại vô số lần cảm ngộ bên trong tích lũy kinh nghiệm, cùng tại tu hành mấu chốt tiết điểm bước ra một bước kia, mang theo đặc biệt linh tính cùng bản thân nhận biết đường, mới là cường đại nhất lại không thể thay thế. Nghiên cứu tiền nhân phương pháp tu hành, đọc qua chư hiền lưu lại cổ lão kinh thư, đây không thể nghi ngờ là một loại tích lũy, là dẫn dắt người tu hành sơ bộ đạp vào con đường tu hành chỉ dẫn. Nhưng mà, con đường tu hành từ từ, cuối cùng kết cục, nhất định là muốn tìm tới một đầu chuyên thuộc về chính mình đạo. Con đường này, không dựa vào cho người khác, chỉ bắt nguồn từ bản thân thăm dò cùng tăng lên. Những năm gần đây, Khương Vân một lòng truy cầu thuộc về mình mạnh nhất con đường tu hành. Từ khi bước vào tiên vực về sau, hắn liền không còn như trước kia như vậy nóng lòng siêu tập kinh văn bí pháp. Tại cái này hóa thành ngàn vạn khối vụ tiên vực bên trong, hắn một mình tìm tòi tiến lên. Huống chi Khương Vân cũng không phải không có cái gì, người mang các loại tinh diệu tuyệt luân tiên vương pháp môn, đây đều là hắn một chút xíu siêu tập lên quý giá tài phú. Ngoài ra, Hoang Thiên Đế từng cách không truyền cho hắn phấn hoa đường tổ pháp, cái này tổ pháp có thể xưng vô giới chi bảo. Khương Vân có thể ở trong đó lĩnh hội tu hành chân lý, có thể tham khảo chỗ tinh diệu, lại quay đầu dùng những thu hoạch này đi hoàn thiện chính mình chỗ truy tìm đặc biệt con đường. Mỗi khi Khương Vân hồi tưởng lại Hoang Thiên Đế kia cái thế phong thái, hoặc là nghĩ đến phấn hoa đường vị kia nữ đế, trong lòng liền dâng lên cảm khái vô hạn. Những này có thể đăng lâm tế đạo cảnh giới cường giả, cái nào không phải đi ra một đầu độc nhất vô nhị con đường? Bọn hắn mang theo đầu này ngưng tụ tự thân cảm ngộ cùng tiến hóa con đường, không ngừng đột phá giới hạn, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên, theo kia bị coi là tu hành cuối đường cảnh giới, một đường kéo lên đến tế nói, thành tựu chuyển kỳ bất hủ. Ta cũng đã sớm có phương hướng. Khương Vân ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra vô cùng kiên định. Những năm này tu hành cùng thăm dò, đã để hắn đại khái xác định một chút mấu chốt sự tình, thành công tìm tới chính mình muốn đi con đường tu hành. Hắn khai sáng nhục thân bản nguyên pháp, đã có đông đảo người tu hành tiến hành nếm thử. Theo bình thường phàm phu tục tử, tới như Đồng Nguyệt như vậy đã đạt tới tiên vương cảnh giới cường giả, đều dấn thân vào tại cái này vừa tu hành phương pháp nghiệm chứng bên trong. Tu hành nhục thân bản nguyên pháp hoàn thiện sau, cũng không phải là như Khương Vân lúc đầu thiết tưởng như vậy, mẹn mẹn đơn thuần huyết mạch hoàn thiện cùng đủ đắp. Theo tìm kiếm chất xúc tác mở ra tu hành, tới một chút xíu hoàn thiện, cuối cùng diễn hóa đến huyết mạch viên mãn, ở trong đó có dài dằng dặc mà gian tân quá trình. Không chỉ có như thế, người tu hành ở trong quá trình này, cần không ngừng tự hành khai phát trưởng khống trong huyết mạch lực lượng. Vì để cho người tu hành có thể tốt hơn đào móc tự thân tiềm lực, Khương Vân vẫn xứng chụp vào đặc biệt đào móc tiềm lực phương pháp. Theo người tu hành thể chất cùng huyết mạch không ngừng bù đắp, khi đi đến cuối con đường này lúc, chính là hoàn toàn khai phát cũng nắm trong tay đạo này huyết mạch cùng thể chất, từ đó thuận lợi thuế biến đến tiên đạo cảnh giới. Quá trình này, căn cứ huyết mạch thể chất khai thác tiến độ, bị Khương Vân trực tiếp chia làm nhất giai tới thập giai. Tại đông đảo người tu hành trong thực tiễn, lớn nhất đại biểu tính chân long huyết mạch cùng hỗn độn thể, đã có thật nhiều người tại thể nội thành công biến hóa ra. Cái này đủ để chứng minh, Khương Vân khai sáng nhục thân bản nguyên pháp, tối thiểu nhất đã là một đầu trực chỉ tiên đạo lĩnh vực, thậm chí có hy vọng thông hướng chuẩn tiên vương cảnh giới quang minh đại đạo. Hơn nữa cái này cũng không phải là điểm cuối cùng. Khương Vân đem các loại thể chất huyết mạch tu hành bù đắp phương pháp dung hội thành thiên cương 36 quyển, mỗi một quyển đều ẩn chứa một loại hoàn toàn khác biệt thể chất cùng huyết mạch huyền bí. Trọng yếu là thể chất cùng huyết mạch ở giữa có thể phối hợp lẫn nhau tăng cường, phản phất là mở ra nguyên một đám đại đạo gông xiềng chìa khóa. Thiên cương 36 quyển chính là 36 loại cường đại thể chất cùng 36 loại cường đại huyết mạch.